Chương 1526, luyện chế thất phẩm tiên đan. Nhìn lấy Lạc Dương Thảo, bên cạnh có một đầu tiên vương cấp bậc gác linh tại cái này trông coi. Đối với Diệp Phàm tới nói là có chút phiền phức, bất quá ngẫm lại, lúc này vẫn là cầm lấy hắn tiên khí, sau đó Diệp Phàm bay lên đến cái này không trung. Đem trên thân cái này tiên khí tế ra đi, vạn ánh kiếm hướng về ác linh trên thân trực tiếp chém xuống đi. Cái này thứ rơi xuống đầu kia tiên vương ác linh lúc này kịp phản ứng, cái này trong miệng ngẫu nhiên phát ra mấy tiếng thét lên, sau đó có thể gặp đến cái này ác linh há miệng thì phun ra mấy đám bạch sắc hỏa diễm. Tiên cốt diễm. Diệp Phàm liếc một chút thì nhận ra nó phun ra cái này hỏa diễm, lại là một loại thiên hỏa, khiến Diệp Phàm cả người làm phân chấn. Cùng hắn thiên lôi thần diễm so sánh tuy nhiên kém một cái cấp bậc, nhưng thì cái thiên hỏa, nếu là có thể tấn cấp lời nói, chỉ sợ không thua hắn thiên lôi thần diễm. Nếu bàn về lên cái này hỏa diễm, Diệp Phàm thế nhưng là đùa lửa lão tổ tông, lúc này cái mặt này sắc thì lộ ra một vệt mỉm cười đến, tại tiên cốt diễm tế ra đến thời điểm, hắn thôi động trên thân tiên nguyên lực. Một đạo cao ngàn trượng tường lửa, giống một đầu hỏa long một dạng bị hắn cho ném ra ngoài đi, cùng cái này tiên cốt diễm đụng vào một khối. Đây là dùng thiên lôi thần diễm tê ra đi, thiên hỏa gặp phải thần diễm chỉ có bị thôn phệ vận mệnh, cho nên căn bản không cần nhiều lời xuống tới. Diệp Phàm thiên lôi thần diễm một miệng thì nuốt mất ra hỏa này phun ra tiên cốt diễm. Tuy nhiên nhìn như ra hỏa này là tiên vương cấp bậc các linh, nhưng ở trong mắt Diệp Phàm không đáng giá nhắc tới. Tiên cốt diễm bị thôn phệ rơi, cái này ác linh càng là điên cuồng trực tiếp nào tới. Cái này bốn phía đã không có hắn tiên nhân tại cái này, Diệp Phàm dự định trực tiếp vận dụng chính mình vấn thiên thần kiếm, đem cái này ác linh trực tiếp đánh giết xuống tới. Há miệng Diệp Phàm thì nôn ra bản thân thả tại thể nội ẩn dưỡng vấn thiên thần kiếm, nó vừa ra tới thì có một đạo làm cho người rung động khí tức. Cái này ác linh thấy một lần cái này vấn thiên thần kiếm đi ra, lập tức thấp chính mình đắt đỏ đầu lâu, quay người liền muốn đi thoát đi, không dám ở nơi này ở lại. Diệp Phàm cái này tiên vương lĩnh vực tế ra đi, trước mặt bên trong không gian này liền bị cường đại lĩnh vực trực tiếp phong tỏa ngăn cản. Hắn cái này thật dậy một bức tường lĩnh vực bị cái này ác linh điên cuồng dùng thân thể va chạm xuống tới. Dù sao cũng là tiên vương cấp bậc các linh. Bởi vậy Diệp Phàm lĩnh vực cũng rất sắp bị va chạm trực tiếp tán loạn. Lúc này Diệp Phàm không muốn lại đi các loại, lúc này đem chính dục sở mình tiên nguyên lực trực tiếp rót vào cái này khiến Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong. Vấn Thiên Thần Kiếm lần nữa điên cuồng hút đi Diệp Phàm trên thân tiên nguyên lực, chỉnh thanh thần kiếm phóng lên tận trời thần uy, xem thường ác linh trong cốc hết thảy. Lúc này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong một cỗ cường đại lực lượng, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Diệp Phàm miệng phun, Vấn Thiên không hối hận. Vấn Thiên thần kiếm lúc này hướng xuống, nhìn thẳng ác linh nó căn bản chạy không đi, nó cũng không phải cái gì cũng không biết, thanh kiếm này đối với nó thực sự quá kinh khủng, liều mạng muốn tranh đoạt rơi khóa lại nó lĩnh vực. Nhưng Vấn Thiên thần kiếm tế ra, vậy tuyệt đối cũng là sẽ không lại quay đầu. Bán Nguyệt cung kiếm quang hướng thẳng đến nó thể xác chém xuống đi, kiếm quang rơi vào thân thể phía trên. Mở ra cái này ác linh thể xác, lại đến thể xác trực tiếp hóa thành hai nửa. Ác linh hóa thành một bãi nước mủ, ngược lại ở cái này mặt đất không nhúc nhích, Diệp Phàm nhìn đến nó ngã xuống thở phào xuống tới. Lần này vận dụng Vấn Thiên thần kiếm, đã để Diệp Phàm tiên nguyên lực hao tổn không ít, lúc này liền trực tiếp thu lại cái này Vấn Thiên thần kiếm, sau đó chuyển rời đến cái này Lạc Dương Thảo phụ cận tới. Diệp Phàm đưa tay đem cái này Lạc Dương Thảo thu nhập đến chính mình trong hộp ngọc, không sai sau đó xoay người nhanh nhanh rời đi cái này ác linh cốc không có gì có thể lấy lại ở lại. Diêu Phi, đừng để ta bắt đến ngươi, không phải vậy lao tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đối với chuyện này Diệp Phàm canh cánh trong lòng đâu, lần sau đụng phải nàng tuyệt đối phải làm nàng, không phải vậy cái này giọng điệu khẳng định nuốt không trôi. Không không đây là hoa lệ đường phân cách. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không. Không không đây là hoa lệ đường phân cách. Tại trong sơn cốc này Diệp Phàm tìm tới một nơi, sau đó trực tiếp độn xuống lòng đất bên trong, khôi phục trên thân tiên nguyên lực lại nói. Ước chừng 3 ngày sau Diệp Phàm mới đưa cái này tiên nguyên lực khôi phục lại viên mãn trạng thái, sau đó nhanh chóng ra cái này ác linh cốc, lại đến cái này Phật tiên cốc bên ngoài vây, không khéo là cái này Phạm Tiên Phong lần nữa la. Lưu ở phụ cận đây tiên vương cũng có mấy vị, nhao nhao đối Diệp Phàm quăng tới cái này thần thức, quét ở trên người hắn tới. Vị này tiên hữu, ta nhìn thấy ngươi cũng tại cái này ác linh trong cốc, không biết ngươi được cái gì tiên linh thảo, không bằng lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Đống nhiên ở giữa mấy vị này tiên vương hướng về Diệp Phàm tới gần, ba vị này đều là tiên vương trung kỳ cao thủ. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới, trong lòng cũng siết chặt, ba vị này tiên vương lại muốn đến cướp đoạt chính mình, xem ra cái này có chút không ổn xuống tới. Hắn cũng không phải sợ phiền phức người, ba vị tiên vương lại có thể thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, ba vị tiên vương đại nhân, chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt ta cái này tiểu tiểu La Thiên Tiên không được? Bên trong một vị thân thể mặc hắc y tiên bào nam tử, nhếch miệng lên một vệ cung cười, thần thức quét vào Diệp Phàm trên thân đến, nói ra, ngươi chẳng lẽ quá để mắt đến chính mình, hiện tại đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra đi. Có lẽ chúng ta còn có thể thả ngươi đi. Diệp Phàm đáy lòng nhanh chóng nghĩ đến cái này đối sách, ba vị tiên vương vây công chính hắn, sợ là có chút không dễ chịu, mà lại đều là tiên vương trung kỳ. Nếu như là một vị lời nói Diệp Phàm còn có thể giết, nhưng ba vị này thì không dễ làm. Muốn ta chữ vật giới chỉ, cái kia thì lấy đi đi. Diệp Phàm lấy xuống chính mình chữ vật giới chỉ, trực tiếp ném về phía ngược lại địa phương đi, trực tiếp tế ra tiên vương lĩnh vực hướng lấy trên người bọn họ nghiền áp xuống, theo sau ngưng tụ ra chính mình lôi kiếm vũ thần thông. Trời trong vang sấm sét, từng đạo lôi hồ hình thành chính mình lôi vực, lôi kiếm thì như mưa rơi, điên cuồng nện vào trong khu vực này. Ngươi hội tiên vương lĩnh vực, ngươi là tiên vương. Hắc bảo tiên vương kinh ngạc xuống tới. Còn chưa bao giờ nhìn thấy La Thiên Tiên có thể tu luyện được tiên vương lĩnh vực, cái này gần như không có khả năng sự tình. Lôi hệ thần thông. Một vị khác hoàng bào tròm dâu tiên vương, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tại thượng thiên vực có thể tu luyện được lôi hệ thần thông. Vậy cũng là đến từ đại đế lôi tông, tam thập tam thiên đệ nhất đại thiên vực bên trong không thượng tiên môn. Diệp Phàm lôi hệ thần thông đối bọn hắn những thứ này ba vị tiên vương tới nói, cũng là một cái uy hiếp nhau nhau tế ra bản thân tiên vương lĩnh vực ngăn cản được Diệp Phàm công kích. Tại bọn họ tất cả đều hoảng hốt trong nháy mắt xuống tới, Diệp Phàm rất nhanh trực tiếp chui vào đến tại Phạm Tiên Phong bên trong. Lại còn là một vị cửu trượng kim thân luyện thể tiên nhân. Mấy vị này tiên vương đều muốn các loại cái này Phạm Tiên Phong đi qua mới dám tiến vào, nhưng bây giờ lại trực tiếp nhìn lầm xuống tới. Diệp Phàm chui vào đến trong này lại nhìn đến trên người hắn, tràn ngập một tầng thật dày kim quang, cao đến cửu trượng kim thân hư ảnh sau lưng hắn. Diệp Phàm không dám sử dụng chính mình vấn thiên thần kiếm, cũng là lo lắng một khi chỉ có thể giết chết một người lời nói, vậy hắn tiên nguyên lực bị hao tổn đến lúc đó liền bị bọn họ cho phản sát, việc cấp bách rời đi trước cái này. Diệp Phàm cần tìm một nơi bế quan xuống tới, đi luyện chế chính mình thất phẩm tiên đan lại nói. Một tháng sau Diệp Phàm đi vào Phạm Độ Thiên một chỗ trong tiên cốc, sau đó trong nháy mắt chui vào tới lòng đất đi, sau đó chuẩn bị trực tiếp vận dụng tiên linh mạch tới tu luyện đến tiên vương lại nói. Ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm trên đỉnh đầu, hình thành một cỗ tiên vòng xoáy linh khí, tiên linh mạch phía trên tiên linh khí không ngừng bị hút vào đến thể nội xuống tới, sau đó hắn tu luyện đang không ngừng đột phá. Thời gian trận bàn bên trong không đến thời gian mấy chục năm xuống tới, Diệp Phàm liền đã tu luyện tới La Thiên Tiên hậu kỳ, tiên linh mạch cũng bị tiêu hao không ít. Trăm năm về sau, Diệp Phàm tu vi rốt cục đột phá đến La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn. Chương 1527, cưỡng ép vượt qua tiên vương lôi kiếp. Diệp Phàm thì có đột phá đến La Thiên Tiên cảnh giới viên mãn. Sau đó ngay tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong bắt đầu dùng cái này thiên lôi thần dịch luyện chế hắn thất phẩm tiên đan tiết trước xong đời. Muốn luyện chế cái này thất phẩm tiên đan kiếp tiên 4 cần thiết cái này cấp 7 tiên thảo đều đã tìm, lần trước theo cái này Nam Cung Ba trong tay đổi lấy ngày này Vương Tiên Thảo, lại đem lần này tại cái này bình thường trong tiên cốc tìm tới lời hứa thảo cùng mặt khác một gốc tập thể tiên linh thảo cũng sớm đã gom góp, luyện chế lấy thất phẩm tiên đan tất cả tiên thảo. Đánh ra cái này một đoàn thiên lôi thần diễm đi ra, sau đó rất nhanh liền đem cái này cấp 7 tiên linh thảo luyện hóa. Đại khái cái này không đến nửa nén hương thời điểm, Diệp Phàm thì dùng thần diễm luyện hóa cái này gốc thiên vương tiên thảo, sau đó lại tiếp tục luyện hóa cái này lạc dương thảo, cùng mặt khác nhất tộc cấp 7 tiên linh thảo. Đem những thứ này tất cả tiên linh thảo đều luyện chế tốt về sau. Sau đó lại dựa theo cái này luyện chế thất phẩm tiên đan quá trình, Diệp Phàm đem tiên linh thảo dịch ném vào cái này trong lò đan. Dùng cái này thiên lôi thần diễm luyện hóa những thứ này tiên thảo, có thể đem những tạp chất này hoàn toàn khứ trừ, cho nên Diệp Phàm không cần lo lắng cái này luyện chế xuống tới tạp chất vấn đề. Thất phẩm tiên đan hắn không có luyện chế qua, nhưng là tại cái này trong điển tịch cũng có ghi chép. Làm cái này thất phẩm tiên đan luyện chế thành về sau, sẽ xuất hiện chính tông đan kiếp. Theo thứ tự dựa theo cái này trình tự cái này trong lò đan, Diệp Phàm lúc này bắt đầu không ngừng truyền vào cái này luyện chế tiên quyết. Luyện chế cái này kiếp tiên 4 cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, mà lại cái này bên trong thủ pháp luyện chế cực phức tạp, thì vẹn vẹn cái này luyện chế tiên quyết đều phải gần lấy vạn đạo. Diệp Phàm nó dành vinh quang phía trên không ngừng toát ra, cái này một chút mồ hôi lạnh xuống tới, cái này so với hắn luyện chế lục phẩm tiên đan còn muốn khó khăn, có điều hắn bên người đều để đó những thứ này tiên tinh. Một bên hấp thu những thứ này tiên tinh khôi phục trên thân tiên nguyên lực, sau đó lại phục dụng cái này lục phẩm thông nguyên tiên đan. Lại qua cái này mấy cái nén nhang thời gian. Rốt cục đem cái này vạn đạo luyện chế tiên quyết toàn diện đánh vào đến cái này trong lò đan. Cái này đan lô ở trước mặt hắn cuồn cuộn, sau đó bên trong không ngừng truyền đến loại này từng kia đan mùi thuốc. Nhưng cái này còn hoàn toàn không, bởi vì cái này thất phẩm tiên đan còn không có tiến hành tụ linh. Bởi vì tiên đan đều là gồm có linh tính. Cho nên cũng chỉ là chờ đợi trong lò luyện đan tiên đan bắt đầu ùn hai tiến hành tụ linh. Nhưng là hắn loại này thủ pháp luyện đan, cũng là dựa theo đạo quyển thiên phù bên trong ghi chép đến, cho nên loại này thông linh thủ pháp trong nháy mắt lại bị Diệp Phàm đánh vào đến loại lò luyện đan này bên trong. Cái này một đoàn tiên thảo dịch nhau nhau tụ linh về sau, lúc này Diệp Phàm biết, hẳn là đến cái này phân đan thời điểm. Cho nên lại đánh vào cái này phong đan thủ quyết, đem cái này một đoàn tiên đan trong nháy mắt làm cái này từng hạt. Nhưng là cái này phân đan thủ quyết đánh vào đi vào, tốc độ của hắn chần chờ một chút xuống tới, chỉ là đem cái này một đoàn tiên đan phân ra 3 hạt mà thôi. Cái này 3 hạt kiếp tiên 4 thành hình về sau, Diệp Phàm trên mặt thì lộ ra một vẻ đáng tiếc, hắn tốc độ này thực sự quá chậm. Hoàn toàn theo không kịp cái này tiên đan nhanh chóng hình thành. Bất quá cái này một lò hẳn là không có đưa nó cho luyện phế bỏ, Diệp Phàm đã là chuyển vào loại này thu đan tiên quyết. Chỉ thấy được toàn bộ đan lô mở ra, theo chi bên trong bay ra 3 cái kiếp tiên 4, sau đó bị Diệp Phàm thả trong tay này, cẩn thận tìm đọc một phen xuống tới cái này luyện chế ra đến thất phẩm tiên đan. Bên trong một viên là cái này cực phẩm kiếp tiên 4. Còn có cái này thượng đẳng tiên đan, đem hắn cùng làm trung đẳng tiên đan. Nhìn cái này 3 cái tiên đan, Diệp Phàm biết nếu như bây giờ ra cái này ngũ hành thế giới, vậy tuyệt đối cái này 3 cái tiên đan thì sẽ lập tức bị, ngày này danh giới hàng lầm xuống đan kiếp chỗ hoanh sát. Vượt qua cái này thất phẩm tiên đan, lập tức liền hội hàng lầm xuống cái này lợi hại tiên kiếp. Nhưng là Diệp Phàm làm sao có thể để cái này thiên kiếp đem cái này 3 cái kiếp tiên 4 cho hoành phá. Sau đó đem cơ hồ không có chút gì do dự xuống tới, sau đó liền trực tiếp ra cái này ngũ hành thế giới, nhưng không có đem cái này 3 cái tiên đan mang đi ra ngoài. Chỉ cần phía trên này tiên đan ở tại ngũ hành thế giới bên trong, liền sẽ không có ngày này danh giới lôi kiếp hàng lâm xuống. Rời đi nơi này về sau. Diệp Phàm nhanh chóng khống chế ẩn long phi hành tiên khí, sau đó đi tìm hắn muốn độ kiếp địa phương, đây là nhất định phải trở thành cái này tiên vương, không phải vậy đuổi theo phía sau áp lực thực sự quá lớn. Mà lại cái này Diêu Phi đã đào tẩu, như vậy nhất định hắn vấn thiên thần kiếm sẽ bị bạo lộ ra, huống chi lúc trước cái này Bạch Mi Tiên Vương cũng chạy. Nửa tháng này coi như nhẹ nhõm, không có người đến chắn hắn, mà lại dọc theo con đường này Diệp Phàm đều hướng về người này dấu vết hiếm thấy vực phi hành đi qua. Diệp Phàm tìm tới một chỗ trống trải sân cốc, mà lại rời xa giao cái Phạm Độ Thiên Tiên Thành. Ở chỗ này hắn dùng thần thức quét chỉnh cái sơn cốc. Tại chỉnh cái sơn cốc bên trong không có bất kỳ cái gì cái này nguy hiểm. Bất quá Diệp Phàm cũng đang sầu lo cái này tiên kiếp hàng lâm xuống, uy lực sẽ phi thường lớn. Lúc này cấp tốc đã bố trí ở chỗ này xuống tới tiên trận này, sau đó bắt đầu đem những thứ này trên thân thực lực củng cố xuống tới. Diệp Phàm đem chọn cái kim quang bên trong lôi hệ năng lượng đều thanh trừ hết. Sau đó hắn lúc này mới cấp tốc đem lúc trước đạt được những cái kia tiên bốn vật giới chỉ, cái này Diệp Phàm toàn bộ đều đem phía trên ấn ký hủy đi. Hắn lần này tiên vương lôi kiếp cũng không thể coi nhẹ xuống tới, nhất định phải tận chính mình trình độ lớn nhất tới, vượt qua lần này lôi kiếp. Tất cả mọi thứ đều sau khi bố trí xong, Diệp Phàm lúc này mới ngồi ngay ngắn ở cái này cấp 6 tiên trận bên trong. Sau đó hắn bắt đầu cái này một cái cực phẩm kiếp tiên bốn nuốt vào. Hắn xuất ra cái này mai kiếp tiên vương đan thuốc thời điểm, ngày này ranh giới rất nhanh liền hàng lâm xuống đan kiếp. Tiên trận cũng sớm đã bị hắn mở, ở cái này Diệp Phàm đỉnh đầu chỗ đó có tiên vòng xoáy linh khí, mà lại nương theo lấy cái này bốn phía tất cả chút linh khí đều bị hút xuống tới. Nhưng là Diệp Phàm làm miệng bên trong vừa mới nuốt vào. Cái này một cái kiếp tiên bốn, toàn bộ chân trời ở giữa chỉnh vùng thung lũng trên không, toàn bộ đều bao phủ tại một tầng vô cùng sâu mây đen dày đặc bên trong. Cuộn cuộn mây đen tựa như là cái này đêm tối, làm cho không người nào có thể nhìn thấy cái này một tia bạch quang. Sau đó có thể gặp đến hai cái này mây đen bên trong, có vô cùng tráng kiện lôi kiếp ở nơi đó lấp lóe ngưng tụ lại. Vốn là coi là đây chỉ là thùng nước ra một dạng lôi kiếp, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn nhìn lầm, bởi vì cái này nguyên một mảnh mây đen bao trùm ở không gian, căn bản để Diệp Phàm không có cách nào chạy đi. Vì toàn bộ trong không gian toàn bộ đều là loại này lôi hồ, mà lại là đạo này so một đạo khủng bố. Diệp Phàm nhìn qua ngày này ranh giới phía trên những thứ này lôi kiếp, toàn bộ đáy lòng đều có chút lay động đến. Không nghĩ tới cái này tiên vương lôi kiếp vậy mà đạt tới loại này trình độ kinh khủng. So ra hắn độ loại này là thiên tiên lôi kiếp, cường đại đâu chỉ gấp đôi, đây quả thực là gấp trăm lần khoảng cách. Chỉ sợ Diệp Phàm những thứ này cấp 6 tiên trận căn bản ngăn cản không nổi này từng đạo lôi kiếp. Bất quá như là đã chuẩn bị độ tiên vương lôi kiếp, Diệp Phàm thì không sợ. Cả mảnh trời ranh giới ở giữa đều là loại này khói đặc cuồn cuộn mây đen. Sau đó tại trong đêm tối này, trên đường chân trời có một đạo tử sắc lôi hồ theo cái này chân trời ở giữa trong nháy mắt đập xuống. Loại này lôi hồ lại có gần thì hai cái thùng nước lớn như vậy. Cái này căn bản không phải một đạo lôi hồ rơi xuống, mà chính là liên tiếp 9 đạo lôi hồ cùng một chỗ nện ở hắn cấp 6 phía trên tiên trận. Diệp Phàm toàn bộ cấp 6 tiên trận trong nháy mắt lóe ra đến, cái này mạnh đại quan mang, sau đó cái này vô cùng thâm hậu hộ cháo tưởng, thế mà tại đạo này lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt biến mất, gần thì có 10% quan mang. 9 đạo thùng nước lớn như vậy lôi hồ cùng một chỗ rơi xuống, toàn bộ cấp 6 tiên trận bên ngoài quang mang ảm đạm vô quang, chỉ còn lại có như vậy một lớp mỏng manh màng bất cứ lúc nào cũng sẽ hoanh phá. Chương 1528, không gian đè ép. Đạo kiếp lôi thứ nhất nện xuống đến, Diệp Phàm cái này cấp 6 tiên trận đã hư hao gần cái này cửu thành, sợ là đến đón lấy đạo kiếp lôi thứ hai tùy ý một đạo lôi hồ, đều có thể đem cái này cấp 6 tiên trận cho sụp đổ. Tiên vương lôi kiếp mạnh hơn lúc trước hắn vượt qua bất luận cái gì lôi kiếp, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều thi trong nháy mắt xuống tới. Đạo kiếp lôi thứ hai tiếp tục nện xuống, bất quá lần này nện xuống đến, trực tiếp đem hắn bố trí đến tiên trận đập hư. Thanh thúy tiếng vang, Diệp Phàm biết tiên trận quang mang biến mất không thấy gì nữa, cái này kiếp lôi trực tiếp đuổi theo hắn đánh xuống, hai cái thô to như thùng nước lôi hồn nện xuống đến, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị nên chiến. Một cái phẩm tiên khí bị Diệp Phàm rót vào cái này tiên nguyên lực, một đạo kiếm quang oanh sát mà đi, thanh sắc kiếm cung đánh vào cái này lôi hồ, chỉ là chém đứt đạo này lôi hồ mà thôi. Nhưng đây là 7-8 đạo lôi hồ đều rơi xuống, không cho hắn thở dốc cơ hội, cái này một cái phẩm tiên khí trực tiếp bị hai cái lôi hồ đánh xuống đến, sau đó toàn bộ phẩm tiên khí không chịu nổi cái này uy áp mạnh mẽ. Chỉ thấy nó bị cái này tráng kiện như thùng lôi hồ đánh xuống đến, sau đó cả thanh kiếm từ ở giữa bắt đầu, chậm chậm bắt đầu xuất hiện cái này vết nứt, sau đó toàn bộ vết nứt từ giữa bắt đầu đứt gãy thành hai đoạn. Đạo kiếp lôi thứ hai đạo thứ ba lôi hồ nện xuống, phẩm tiên khí trực tiếp bị nện nát, bất đắc dĩ Diệp Phàm lần nữa tê ra tròn đỉnh tiên khí, vừa vặn lôi hồ nện ở mặt, trong nháy mắt đưa nó nện vào cái này lòng đất đi. Dầm dầm dầm. Đạo kiếp lôi thứ hai còn lại những thứ này lôi hồ, ken ken ken trực tiếp đập nện ở cái này tròn đỉnh, thật tốt phẩm phòng ngự tiên khí, bị đánh ra các loại lôi hồ đến trong động. Tránh ở bên trong Diệp Phàm đều có thể cảm nhận được cái này lôi hồ khủng bố, sợ là đạo thứ ba lôi kiếp nện xuống, cái này phẩm phòng ngự tiên khí trực tiếp hư hao rơi, lần Diệp Phàm độ là tương đương với cái này tiên vương lôi kiếp. Lần này sợ là muốn độ là gần cái này bát cửu lôi kiếp, đây chính là tiền tôn cấp bậc lôi kiếp A. Bên này chỉnh vùng thung lũng đã san thành bình địa, từ bên ngoài đến xem nơi này hoàn toàn không nhìn thấy bên trong, bị một mảnh lôi vực tất cả che giấu rơi hết thảy, đen nghịt kiếp vân đã càng ngày càng tụ tập xuống tới. Sơn cốc hư không chi hình thành khủng bố cùng cực lôi kiếp vòng xoáy, liên đối lấy đem bốn phía tất cả tiên linh khí đều cho rút khô. Sơn cốc phụ cận còn có một số tiên nhân ở chỗ này tu luyện, có không ít La Thiên Tiên tại Tiên Sơn tu luyện, lúc này cũng nhịn không được cách Diệp Phàm 100.000 dặm chi địa vẻ ngoài nhìn cái này một trận quần quận trang diện. Vùng thung lũng kia chi chưa nghe nói qua có tiên tôn yêu tôn ở đây độ kiếp, loại này khủng bố lôi kiếp hẳn là tiên tôn độ kiếp, lần này thật để cho chúng ta khai nhãn giới. Loại này cương ép vượt qua lôi kiếp, xem như tiên vương đỉnh phong khủng bố cũng sẽ vẫn lạc xuống tới, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lôi kiếp à. Bên ngoài 10 vạn dặm đã tụ tập không ít La Thiên Tiên, lần này vây xem Diệp Phàm độ lôi kiếp, bất quá bọn hắn đều nhìn không thấy Diệp Phàm trong lôi kiếp tình huống, nơi này chính là liền thần thức đều không thể quét vào tới. Bên này Diệp Phàm nào có ở không quản bên ngoài những tiên nhân này, thừa dịp cái này trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Phàm nuốt vào một khỏa tiên đan còn chưa kịp luyện hóa xuống tới, cái này lôi kiếp căn bản không muốn bỏ qua cho Diệp Phàm. Đạo kiếp lôi thứ ba căn bản không có ấp ủ xuống tới, đuổi theo Diệp Phàm cái này tròn đỉnh tiếp tục nện xuống đến, lần này lên phía trước hai đạo kiếp lôi đều khủng bố hơn xuống tới, mà chính là một lần 9 đạo lôi hồ nện xuống. Diệp Phàm tròn đỉnh căn bản nhịn không được cái này 9 đạo thô to như thùng nước lôi hồ. Lúc này toàn bộ tròn đỉnh trực tiếp nổ tung rơi, hóa thành cái này toái phiến, đây chính là phẩm tiên khi A, kháng trụ đạo này lôi kiếp. Chỉ là triệt tiêu mất hai đạo lôi hồ, mặt khác 7 đạo lôi hồ nện xuống đến, cái này khiến Diệp Phàm căn bản không kịp tế ra cái gì tới. Vâng! Những thứ này lôi hồ nện ở hắn thân thể, đem Diệp Phàm tiên bảo không còn sót lại chút gì. Lôi hồ điện quang du tẩu tại Diệp Phàm thân thể đến, cũng may Diệp Phàm là cửu trượng kim thân, bất quá lần này 7 đạo lôi hồ đem hắn nện trong lòng đất đi. Diệp Phàm kim thân tường ngăn cản được lôi hồ, nhưng cái này kém chút để bộ ngực hắn chỗ nhịn không được muốn phun ra một ngụm tinh huyết đến, miệng bên trong trực tiếp mắng, có bản lĩnh đem ta đập chết, đừng cho lão tử cơ hội, cái này nện quá đau. Đã vượt qua cái này 3 đạo kiếp lôi. Diệp Phàm cũng không có mượn nhờ cái này kim quang lực lượng, nhưng Diệp Phàm không dám tế ra bản thân vấn thiên thần kiếm, quản chi là hắn căn bản không dùng độ kiếp. Theo trong chữ vật giới chỉ lần nữa lật ra cái này một đống phẩm tiên khí xuống tới, Diệp Phàm thần thức khống chế lại tất cả những thứ này tiên kiếm, sau đó thôi động những thứ này tiên kiếm. Quả nhiên đạo kiếp lôi thứ 4 thoạt đầu đến đây, lại còn là nhanh như vậy. Căn bản không có ngưng tụ cái này bao lâu tới. Vấn Thiên không hối hận. Diệp Phàm cơ hồ không có suy nghĩ nhiều xuống tới, trực tiếp thôi động cái này kiếm đạo thần thông. Tuy nhiên Vấn Thiên không hối hận dùng cái này Vấn Thiên thần kiếm thúc phát ra tới, uy lực là lớn nhất, nhưng bây giờ Diệp Phàm không còn cách nào khác. Trừ cái này không có bất kỳ biện pháp nào, trăm thanh phẩm tiên khí phi kiếm, đang Vấn Thiên không hối hận kiếm thức phía dưới, ong ong kiếm ngân vang tại mạnh kiếm khí lớn phía dưới, hướng cái này lôi kiếp. Đạo kiếp lôi thứ 4 ầm ầm đem những thứ này phẩm tiên khí kiếm mang thuẫn diệt, tiếp tục quanh sát mà xuống, trăm thanh phẩm tiên khí, hư hao rơi cái này 30 thanh, lại còn lưu lại cái này 70 đem phẩm tiên khí. Quả nhiên vẫn là Vấn Thiên thần kiếm mạnh a. Diệp Phàm nói thầm một tiếng xuống tới về sau, chân trời chi tiếp tục hàng lâm xuống đạo kiếp lôi thứ 5, đã thôi động một lần Vấn Thiên không hối hận, Diệp Phàm khẽ cắn môi xuống tới. Tiếp tục thôi động Vấn Thiên không hối hận. 70 đem phẩm tiên khí tráng lệ rộng rãi, nói ánh kiếm hướng lôi kiếp, muốn đem cái này lôi kiếp trực tiếp xé nát rơi. Đạo kiếp lôi thứ 5 cái này 9 đạo lôi hổ rơi giữa không trung, hung hăng đem Diệp Phàm 70 đem phẩm tiên khí trực tiếp đập vụn. 33. 70 thanh tiên kiếm ở trên không trực tiếp nổ tung, như mưa rơi rớt xuống. Cái này lôi hồ quả nhiên không phải như thế có thể dung chuyển xuống tới, tuy nhiên Diệp Phàm có 100 thanh phẩm tiên khí. Nhưng cái này năm đạo kiếp lôi phía dưới, còn thừa không có mấy, trừ chính mình Vấn Thiên thần kiếm thật không có khác phẩm tiên khí, còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần này toàn bộ chân trời chi, kinh lịch 5 lần lôi kiếp đều không có thể đem Diệp Phàm diệt sát, lần này ấp ủ vô cùng lâu, bằng vào mắt trần có thể thấy tốc độ. Diệp Phàm nhìn đến lôi kiếp ấp ủ thấy lôi tường. Chưa bao giờ nhìn thấy lôi kiếp lại biến thành cái này lôi tường. Cái này muốn là một bức tường lôi kiếp áp xuống tới. Chỉ sợ Diệp Phàm cái gì đều ngăn cản không nổi, trừ phi vận dụng chính mình Vấn Thiên thần kiếm. Mà lại đạo này lôi kiếp chỉ sợ tính cả đằng sau mấy đạo, muốn cùng một chỗ đem Diệp Phàm cho diệt sát. Toàn bộ Diệp Phàm vị trí tại cái không gian này, hắn đã phát giác được cái này toàn bộ không gian bắt đầu bị đè ép xuống tới. Đây là Diệp Phàm trước mấy cái đạo kiếp lôi đều không gặp phải. Lần này lôi kiếp khẳng định là hợp thể cùng một chỗ. Vấn Thiên thần kiếm, đi ra cho ta. Tam quang thần thủy đi ra. Diệp Phàm biết lần này muốn cứng rắn làm cái này lôi kiếp. Cả vùng không gian bị lôi kiếp đè dẹp xuống tới. Thu nhỏ cái này toàn bộ phạm vi. Đại diện tích muốn đánh xuyên ngày này vực không được. Diệp Phàm trốn không thoát đi, một trận chiến này chỉ có thể làm không thể chạy. Chương 1529, Vấn Thiên chỉ đường. Quá kinh khủng, lại có như thế lôi kiếp, chỉ sợ là tiên tôn cũng đỡ không nổi a, đó là diệt thế lôi phạt a. Không sai, cứ nghe chỉ có bị này thiên đạo chỗ không cho người, mới có thể hàng lâm xuống cái này diệt thế lôi phạt, người này xem ra là nghịch thiên người. Nếu là có thể vượt qua lần này lôi kiếp tương lai đem về càng thiên, không phải vậy chỉ có thể bị thiên chu diệt. Những thứ này vây xem lôi kiếp không thiếu có một ít là tiên vương, sớm đã là biết đường đi ra Diệp Phàm gặp phải là lôi tường, hội áp xúc cả vùng không gian để ngươi không chỗ thoát đi, cho đến bị một mảnh lôi tường giống tiêu pha trực tiếp nghiền nát. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Mệnh ta do ta không do trời, á á á. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gào to đi ra, đứng trước cái này thấy lôi kiếp hình thành tường, từ phía chân trời uy áp phong tỏa ngăn cản hắn hết thể thoát đi địa phương, biết lần này chạy không, tế ra Vấn Thiên thần kiếm. Vấn Thiên thần kiếm bên trong kiếm linh, có thể cảm nhận được Diệp Phàm ngập trời chiến ý, đây là cùng trời chi chiến, kiếm này linh bắt đầu vui mừng nhảy xuống. Tại nên hợp Diệp Phàm ý chí. Lúc này lôi tường áp xuống tới, không gian xung quanh lần nữa áp xúc xuống tới, có thể cảm thấy cả vùng không gian bên trong đều có cái này hư không ám lưu phun trào. Diệp Phàm biết coi như hắn trốn đến bên trong không gian này đều không dùng. Cái này lôi kiếp hội đuổi theo ngươi, trừ phi tại Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong, nhưng chỉ cần tại bên trong vùng không gian này, cũng có thể bị cái này lôi kiếp tìm tới. Lôi tường hàng lâm xuống, không còn cách nào khác, Vấn Thiên thần kiếm lần nữa đem Diệp Phàm thân thể tiên nguyên lực điều cái này tám thành, sau đó kiếm linh ong long vui mừng ngâm mà lên, Vấn Thiên Thần Kiếm hóa thành cái này 7 cái quang trụ. Hiện ra thất giác chi thế trèo chống hàng lâm xuống lôi tường, dầm dầm dầm lôi tường tiếp tục hạ thấp xuống, cái này quang trụ lúc này biến mất một phần, Diệp Phàm tiên nguyên lực điều tám thành. Lúc này hắn sớm đã là sắc mặt trắng bệnh, không có nghĩ đến cái này lôi tường như thế vững chắc xuống, thậm chí ngay cả Vấn Thiên Thần Kiếm hóa thành quang trụ đều đánh xuyên không, chẳng lẽ hắn hôm nay thật muốn thai kiếp khó thoát. Theo lôi tường không ngừng nện xuống cái này quang trụ, Vấn Thiên Thần Kiếm là đồ tốt, nhưng ở Diệp Phàm tay liền 1% uy lực đều không được, bên trong kiếm linh sốt ruột xuống tới, biết tiếp tục như vậy. Nếu là Diệp Phàm bị đập vụn rơi hẳn phải chết không nghi ngờ, liên đối lấy hắn cái này kiếm linh cũng đem hủy diệt, dù sao Diệp Phàm là chủ nhân hắn, nếu là hắn chết hai cũng muốn diệt vong, bao quát ngũ hành thế giới bên trong Dực Long. Nhưng là Dực Long thúc thủ vô sách xuống tới, hắn biết rõ đối mặt cái này lôi kiếp, tính toán thêm hắn đều không dùng, như cũng bị cái này lôi tường đập vụn. Diệp Phàm chống đỡ ở lại, nhất định không muốn từ bỏ. Ngươi không thể chết ngẫm lại tẩu tử các nàng a, ngươi muốn là chết vậy các nàng làm sao bây giờ a? Diệp Phàm tiên nguyên lực đã khô cạn xuống tới, biết mình sắp nhịn không được, liền cửu trượng kim thân ở bên trong đều đã chịu không được cái không gian này áp chế. Diệp Phàm kim thân bắt đầu vỡ vụn, chảy ra lại là dòng máu vàng, mà lại hắn hai con ngươi còn có cái này lỗ thai cũng bắt đầu bốc lên máu đi ra, thân thể càng là nhuộm một tầng vàng rực. Không thể chết, lao tử không thể chết, ta chết còn thế nào tới hạ giới, Tô Mộng Giao còn không tìm được, ta không thể vong a. Một miệng Diệp Phàm nuốt mất cái này tam quang thần thủy, trong tiên giới đệ nhất đại thánh dược chữa thương, chảy vào lòng này ruộng ở giữa, cái dũng kỳ này tam quang thần thủy hóa thành một dòng suối trong trả lại Diệp Phàm thân thể toàn thân, ngũ tạng lục phủ thoang cái bị kích sống sót. Cái này tam quang thần thủy quá thần. Diệp Phàm thân thể cửu trượng kim thân vậy mà lấy dấu vết giống như tốc độ bắt đầu khép lại xuống tới, giống như bị cái này một tư nhuận để thân thể đạt tới đỉnh phong cường độ. Kim thân khôi phục lại độ kiếp trước đó, tính cả hắn nguyên thần đều tư nhuận, bao quát thể nội tinh huyết thoáng cái bàn sống, thần thức còn có tiên nguyên lực trong khoảnh khắc khôi phục lại tới. Để đọc trùy hệ nghỉ ửa phút này bên ngoài Vấn Thiên Thần Kiếm hết sức trèo chống cái này lôi tương áp chế. Nhưng sợ là kiên trì không bao lâu, Diệp Phàm khô cạn tiên nguyên lực tính cả kiếm linh ở bên trong đều gấp xuống tới. Cái này khôi phục trạng thái về sau, liền Diệp Phàm thức hải chỗ đạo kim quang này, đều cảm thụ từ ngoại giới uy hiếp, lúc trước vẫn luôn đang ngủ say, cho nên Diệp Phàm độ kiếp thời điểm thờ ơ xuống tới. Nhưng là giờ khắc này xuống tới, kim quang trực tiếp ra thức hải chỗ, theo Diệp Phàm thể nội đi ra hướng về Vấn Thiên Thần Kiếm mà đi. Liên Diệp Phàm đều ngăn không được xuống tới, không biết kim quang này lúc nào lại xuất hiện, lần tại đế mộ bên trong lần này ở chỗ này. Kim quang không có tiến vào cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong, ngược lại là ở bên ngoài. Diệp Phàm nhìn đến kiếm này linh vậy mà cũng rời đi Vấn Thiên Thần Kiếm chạy ra đến, một vệt kim quang một đạo khác kiếm linh lẫn nhau quấn quanh xuống tới. Diệp Phàm không biết hai cái này đang làm gì, kim quang khẳng định là sống. Chỉ là không biết thứ gì, nhưng kiếm này linh cũng chỉ có thể thần phục với đạo kim quang này. Không có cái này một hơi công phu xuống tới, kiếm linh trở lại cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong, Diệp Phàm thân thể tiên nguyên lực lần nữa bị quất một chút. Ngũ thành tiên nguyên lực bị Vấn Thiên Thần Kiếm hút vào, Diệp Phàm sắc mặt lần nữa có chút nín đỏ xuống tới, cái này Vấn Thiên Thần Kiếm quang trụ trực tiếp biến mất. Kim quang này cũng trong nháy mắt chui vào đến Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong, sau đó thanh kiếm này trở lại tay mình, Diệp Phàm cảm nhận được thanh kiếm này trong nháy mắt biến nhẹ rất nhiều xuống tới, mà lại hắn bây giờ lại có thể miễn cưỡng khống chế. Kiếm linh chiến y rất vang mạnh, Diệp Phàm trong đầu xuất hiện Vấn Thiên Thần Kiếm thức thứ hai, tên là Vấn Thiên Chỉ Đường. Cảnh tượng này quá quen thuộc xuống tới, mà lại một lần Diệp Phàm lĩnh hội xuống tới. Lôi tường nện xuống đến đã đến hắn bọn họ ngàn mét trăm mét khoảng cách, gần như rất gần, tùy thời đều có thể đem hắn cho đánh nát. Vấn Thiên thức thứ hai, Vấn Thiên Chỉ Đường. Diệp Phàm giờ khắc này đốn ngộ xuống tới, hai con ngươi lóe ra ngập trời quang mang, sau đó Vấn Thiên Thần Kiếm hóa thành kim sắc hình trụ, giống như là kim cô đồng mở dạng, một kiếm này giận chỉ thương khung. Lôi tường bị vấn thiên thần kiếm hóa thành kim cô đổng, trong nháy mắt chọc ra một đường vết rách, mà lại là hung hăng vỡ ra, vốn là cái này lôi vân quần cuộn ngăn trở chỗ có hy vọng, nhưng một kiếm này chỉ đường. Vạch con đường hy vọng, lôi tường bị chọc ra một đường vết rách, hình thành lôi tường bị đứng vững tại cái kia, những thứ này lôi kiếp bị đánh tan rơi hơn phân nửa, nhưng Diệp Phàm há có thể tha cho qua cái này lôi kiếp, lần nữa đem vấn thiên không hối hận tế ra. Lôi tường trực tiếp quanh sụp đổ xuống, Diệp Phàm vận chuyển thân thể lôi hệ công pháp, bắt đầu thôn phệ hết những thứ này lôi hệ năng lượng, cái này khiến vấn thiên thần kiếm bên trong kim quang trở lại chính mình thân thể. Những thứ này tán loạn lôi kiếp nhanh chóng muốn ly khai, nhưng bây giờ bị Diệp Phàm điên cuồng thôn phệ xuống tới, vừa mới lôi tường quá kinh khủng, bất quá bị cái này vấn thiên chỉ đường đánh tan rơi đã không chịu nổi một kích. Còn lại cũng chỉ là một chút lôi kiếp mà thôi, bị Diệp Phàm hút vào tu luyện chính mình lôi hệ thần thông, vừa mới hẳn là ba đạo kiếp lôi hợp tập hợp một chỗ, tạo thành lôi tường hiện tại cũng hủy đi. Thời khắc mấu chốt cái này kim quang đi ra giúp một cái, mà lại không có kim quang cùng cái này kiếm linh, Diệp Phàm cũng sẽ không đem cái này vấn thiên chỉ đường cường đại kiếm chiêu doanh sát đi ra, phá mất cái này lôi tường. Mà lại vừa mới một kích kia Diệp Phàm cảm nhận được, cái này uy lực chỉ sợ đã đạt tới tiên đế cấp bậc đi, vậy lần sau độ kiếp Diệp Phàm càng kinh khủng. Lần này may mắn lần sau không có lần này may mắn. Chương 1530, Tiên trận tông sư. Lôi tường bị hoanh bể nát, những thứ này lôi nguyên đều bị Diệp Phàm điên cuồng hút vào đến trong cơ thể mình đi, hắn chính mình là tu luyện cái này lôi hệ công phu. Lúc này hút vào lôi nguyên lại bị chính mình ngưng tụ thành cái dê bốn duyệt này lôi thương. Trên đường chân trời tại cái này lôi tường sụp đổ về sau, còn lại những thứ này lôi nguyên điên cuồng đào tẩu, biết Diệp Phàm đã độ kiếp lôi, mà lại hắn kinh mạch còn có toàn thân đều đã lớn mạnh, có thể dung nạp xuống đến càng nhiều cái này tiên linh khí. Liên miên mây đen tại thời khắc này chậm rãi lui tán mà đi. Độ kiếp thành công Diệp Phàm trên thân tu vi sông phá La Thiên Tiên bình cảnh, rốt cục đột phá đến cái này đã lâu thiên vương, loại cảnh giới này cường đại khiến Diệp Phàm không khỏi dễ chịu kêu đi ra. Thân thức có thể đem phương viên 100.000 dặm địa phương đều có thể thấy rõ ràng, cái này La Thiên Tiên cùng tiên vương cũng là chất bay vọt, không cho phép Diệp Phàm tiếp tục ma luyện cái này tiên vương, nhanh chóng củng cố cái này tu vi. Mà lại lần này kỳ quái là trên đường chân trời, cũng không có hàng lầm xuông cái này tiên vân. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng biết nơi này không thể lại ở lại lấy đi xuống, nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ củng cố tu vi, cái này tiên vương căn cơ không phải rất vững vàng. Nhìn chung hắn độ kiếp chỗ, đã trở thành to lớn phế tích, cả tòa tiên quốc sớm đã là không thấy, bị san thành bình địa không nói. Mà lại cái này đem nơi này đập ra lượng lớn hố sâu, chí ít có cái này ngàn mét khoảng chừng hố sâu. Phải biết toàn bộ tiên giới mặt đất vậy cũng là vô cùng kiên cố, bình thường tiên vương đều chưa chắc có thể làm được, đem lòng đất đánh ra sâu như vậy tới. Diệp Phàm khống chế cực phẩm phi hành tiên khí ẩn long, nhanh chóng từ nơi này rời đi, lần này có thể quang minh chính đại rời đi, bởi vì hắn đã là tiên vương. Nơi nào sẽ có tiên vương đến cướp đoạt chính mình phi hành tiên khí? Vậy cái này tiên vương cũng là tự tìm đường chết. Sau 3 ngày Diệp Phàm đi vào một tòa phạm độ thiên phía Bắc Sơn Cốc, nơi này thanh thúy tươi tốt cổ thụ thành đàn sắp xếp, thỉnh thoảng có tiên yêu thú ẩn hiện, nhưng Diệp Phàm đem chính mình tu vi làm tại cái này tiên vương, một đường lên phi hành thông suốt không trở ngại. Thần thức đem chọn vùng thung lũng tìm một mảnh xuống tới, chứ có một ít La Thiên Tiên tụ ở lại đây, liền không có khác tiên vương ở chỗ này, vừa vặn Diệp Phàm có thể ở chỗ này củng cố tu vi, bởi vậy nhìn chúng bên trong một tòa động phủ. Nửa nén hương Diệp Phàm thì tạc ra đến một tòa động phủ đến, tại động phủ mình bên ngoài bố trí đến cấp 6 phòng ngự tiên trận cùng phát động tiên trận, cùng cái này ẩn nặc tiên trận, những thứ này làm còn về sau lại trốn tới lòng đất bên trong. Tiến vào ngũ hành thế giới bên trong, Diệp Phàm thời gian sử dụng ở giữa trận bàn bắt đầu chuẩn bị củng cố tu vi. Thời gian này trận bàn Diệp Phàm hiện tại cũng không biết ngươi là lai lịch gì, dù sao chí ít cũng là siêu việt thần khí cấp bậc, không phải vậy làm sao có thể cải biến loại thời giờ này, trong này tự thành thời gian pháp tắc. Chứa một ít cực phẩm tiên tinh về sau, Diệp Phàm lại có chút đau lòng phía dưới đến chính mình tiên tinh. Tiểu Long, ta muốn đi củng cố tu vi, giúp ta xem trọng tình huống bên ngoài. Diệp Phàm không hề đi nói nhảm xuống tới, sau đó liền bắt đầu xuất ra tiên linh mạch tới tu luyện. Cái này tiên tủy tinh Diệp Phàm không bỏ được tiếp tục dùng. Đến tiên vương biết tiên tủy tinh quá chân quý, bởi vì tu luyện tới tiên vương, hán đạo quyển thiên phù rốt cục giải phong rơi đằng sau những thứ này quyển tin tức. Tiên tủy tinh thực là tiên giới cách gọi, nhưng nó tên thật thực liền tiên đế mập mờ, bởi vì cái này gọi là thần tinh. Thần tinh rất ít có thể tại tiên giới xuất hiện, mà lại đạo quyển thiên phù bên trong ghi chép. Diệp Phàm biết tiên giới không chỉ là tam thập tam thiên, Dực Long biết cũng chỉ là một mặt mà thôi, tóm lại còn có ngoại vực tồn tại. Thần tinh chân quý đều không muốn lại đi dùng, đây chính là cao hơn tiên tinh một loại đẳng cấp. Dùng loại tu luyện này đương nhiên tốc độ thật nhanh, có thể nghĩ đế mộ bên trong tòa kia quan tài bên trong, có thể là đại nhân vật A. Diệp Phàm thế nhưng là đem ra hỏa này thần tinh đoạn, vạn nhất hắn nếu như biết rõ, cái kia Diệp Phàm chẳng phải là xong đời. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhưng bây giờ không còn cách nào khác dùng cái này tiên linh mạch tiếp tục tu luyện xuống tới, tiên vương cấp bậc tiêu hao tiên linh mạch tốc độ siêu cấp nhanh. Cơ hồ Diệp Phàm trong này củng cố một chút cái này tiên vương sơ kỳ tu vi. Hạ phẩm tiên linh mạch liền bị Diệp Phàm tiêu hao 1/3 điều, mà lại vốn là vô cùng phát triển tràn ngập tiên linh khí, mặt khác 1/3 trực tiếp khô cạn. Bất đắc dĩ Diệp Phàm rốt cục phía dưới đến chính mình tu luyện, nói một mình nói ra, tiếp tục như vậy không được à, sợ là tu luyện tới tiên vương, những thứ này tiên linh mạch đều không đủ. Cái này nhưng đều là dùng để cùng thiên nguyên tiên đế đàm phán thẻ đánh bạc A. Dựa theo lúc trước ước định điều kiện, Diệp Phàm cần gom góp 100 mai tiên tủy tinh, còn có tam điều thượng phẩm tiên linh mạch, như gặp còn kém một đầu tiên linh mạch, cái kia tiếp tục như vậy Diệp Phàm thì không có dư thừa. Tiên linh mạch một cái tiên môn căn cơ A, liên quan đến tiên môn cơ nghiệp, Diệp Phàm muốn nghĩ ra được trừ phi diệt đi một chút tiên môn. Nghĩ bọn hắn tiên linh mạch chính là, nhưng cứ như vậy gây thù hằn quá nhiều. Tiên linh mạch dựa vào cơ duyên, bất quá cùng sở nguyện tánh mạng so sánh, tự nhiên vẫn là cướp đoạt tiên linh mạch trọng yếu. Diệp Phàm ánh mắt một lần nữa có mục đích, tiếp tục tại thời gian trận bàn bên trong đi cảm ngộ cái này cấp 7 tiên trận. Trước kia Diệp Phàm liền đã tìm tòi đến cái này cấp 7 tiên trận tinh túy, nhưng là chậm chạp chưa đột phá. Cái kia cũng là bởi vì hắn thực lực còn chưa đột phá đến cái này tiên vương. Bây giờ Diệp Phàm đột phá tiên vương, thần thức lớn mạnh gấp mấy chục lần xuống tới, cái này cảm ngộ tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ tại thời gian trận bàn bên trong không dùng 3 năm này, Diệp Phàm trong hai tròng mắt trận quang đại tăng. Bước lên nằm ở trước mặt mình cái này cực phẩm tiên tinh, xếp vào trận cơ địa phương, sau đó lại ném vào tiên trận này tài liệu. Không đến 2 nén hương công phu xuống tới, một tòa cấp 7 tụ linh tiên trận liền bị Diệp Phàm bố trí tới. Mà lại tiên trận này thì khảm nạm tại sinh mệnh thụ bên cạnh, để nó hấp thu cái này tiên linh mạch phía trên tiên linh khí, hy vọng sớm có một ngày có thể trưởng thành cái này vạn mét độ cao. Trong nháy mắt Diệp Phàm tại bên trong tòa thung lũng này, đã qua mấy tháng, Diệp Phàm củng cố tu vi, thôi diễn cấp 7 tiên trận. Sau cùng luyện chế một chút tiên đan, còn lại trên người mình tiên tinh tiêu hao sạch sẽ. Trừ một chút cực phẩm tiên tinh còn thừa không có mấy, Diệp Phàm đau đầu xuống tới, không nghĩ tới lần này độ kiếp lô lớn, tiêu hao 100 thanh trung phẩm tiên khí, tại trong tiên giới tiên khí cũng là đáng tiền. Diệp Phàm ít nhất phải đem tu vi tu luyện tới tiên vương hậu kỳ, không phải vậy không dám đi tìm thiên nguyên tiên đế. Gia hỏa này nếu như biết rõ chính mình có tiên tủy tinh, nhất định phải điều tra chính mình chữ vật giới chỉ. Bây giờ còn chưa thực lực cùng hắn có thể ngạnh kháng đến cùng, tiên vương hắn cũng không thể tin tưởng. Huống chi hiện tại tiên đế, từng cái đa mưu túc trí, tu luyện mấy triệu năm gia hỏa, tinh tính toán vô cùng. Càng phải triệt tiêu động phủ tiên trận, đột nhiên Diệp Phàm thần thức đảo qua, gặp đi ra bên ngoài có chút một đám La Thiên Tiên, dùng cái này tiên khí lại tấn công hắn bố trí đến tiên trận. Xuất động phủ, Diệp Phàm đem Tiên Vương lĩnh vực quét ngang ra ngoài, ngoại giới sơn cốc cả vùng không gian đều bị Diệp Phàm cái này ngạt thở, lạnh lẽo không gian chấn nhức ở, giống như chính bọn hắn bị bao khỏa tại thật dày lấp kín bên trong thành tường. Tiên! Tiên Vương đại nhân, chúng ta xông hỏa. Có cái thân thể mặc trường bào La Thiên Tiên, lúc này đã kinh hô lên, trong ánh mắt sớm đã là bối rối xuống tới. Chương 1531, hợp nhất. Diệp Phàm Tiên Vương lĩnh vực tế ra, còn lại La Thiên Tiên cũng không thể động đậy, trong mắt đã lộ ra khủng hoảng đến. Loại cảm giác này Diệp Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước hắn là La Thiên Tiên thời điểm cũng là như vậy, cái này tiên giới cũng là mạnh được yếu thua. Các ngươi là người phương nào, vì sao bên ngoài tấn công bản vương động phủ, thật tình không biết đây là một con đường chết sao. Diệp Phàm khó được đột phá, cái này giọng điệu cũng biến thành uy nghiêm băng lãnh, giống như độc xà hai con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm đám này La Thiên Tiên, dọa đến bọn họ đây mặt xám như cho xuống tới. Tiên Vương đại nhân, chúng ta không biết ngài tại động phủ này bên trong tu luyện, nếu như chúng ta biết tuyệt đối sẽ không đã quấy rầy. Ta nguyện ý giao ra ta chữ vật giới chỉ, mời Tiên Vương đại nhân buông tha ta. Diệp Phàm áp lực buông lỏng, vị này La Thiên Tiên có thể nhúc nhích xuống tới, tranh thủ thời gian liền đem chữ vật giới chỉ hái xuống, ném cho Diệp Phàm, sắc mặt kinh sợ xuống tới, duy chỉ có sợ Diệp Phàm một cái ý niệm trong đầu xuống tới, đem hắn trực tiếp cho diệt. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ Diệp Phàm quét mắt một vòng xuống tới, nhất thời im lặng. Cái này La Thiên Tiên đến cùng là tu luyện thế nào, làm sao sẽ nghèo như vậy, mới 1 triệu không đến tiên tinh. Tán tu cũng không gặp hắn nghèo như vậy, cái này chữ vật giới chỉ quét mắt một vòng, Diệp Phàm ném vào đi, nhìn hắn La Thiên Tiên còn cầm lấy cái này hạ phẩm tiên khí, cái này cỡ nào sao keo kiệt xuống tới. Đây rốt cuộc là làm sao ở cái này tiên giới còn sống sót. Diệp Phàm vốn định trực tiếp để hắn xéo dịch sấn rồ ba ít qua đi, đảo mắt vừa nghĩ, tại thượng thiên vực hắn không có thế lực nào, vì sao không nhờ vào đó trực tiếp hợp nhất xuống tới. Còi ta côn đồ, có vấn đề sao? Diệp Phàm nhất thời ngữ nhanh, đem cái này trên địa cầu khẩu khí nói hết ra. Cái này nghèo hèn La Thiên Tiên, nơi nào còn có nhiều cảm tưởng, liều mạng gật đầu xuống tới. Các ngươi đâu? Đều là đến từ cái gì tiên môn? Diệp Phàm thần thức lại quét mắt một vòng cái này còn lại 10 cái La Thiên Tiên, thấy thế nào xuống tới đều là cùng giá hỏa này một dạng. Tiên Vương đại nhân, chúng ta đều là cùng một chỗ, thực chúng ta đều là một đám tán tu, trong tiên giới tài nguyên tu luyện đều bị một chút đại tiên môn chiếm lĩnh, cho nên chúng ta không có cách nào chỉ có thể đi ra Vân Vũ Sơn bốn phía tìm kiếm tư nguyên. Vị này La Thiên Tiên đắng chát nói ra. Vậy các ngươi là thổ phỉ, chiếm lấy cả toàn núi. Diệp Phàm nhỏ hơi kinh ngạc xuống tới, nghĩ không ra nơi này là ổ thổ phỉ a, tán tu hắn cũng thế, nhưng là bị buộc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm sơn tặc. Đại nhân, đây cũng là đi, ta gọi là Triệu Lai, còn khẩn cầu Tiên Vương đại nhân buông tha chúng ta đi. Triệu Lai tuy nhiên thân thể ở cái này thượng thiên vực, nhưng bọn hắn thời gian cũng không tốt qua, mỗi ngày đều muốn vì tài nguyên tu luyện buôn ba bên trong, chiếm lĩnh đỉnh núi còn có thể thu một chút tiên tinh đến, nhưng hôm nay thực sự không tốt, cái này Phạm Độ Thiên phía Bắc là nghèo nhất một chỗ tiên sơn. Không có nghĩ tới đây sẽ có tiên vương ở đây, bọn họ cũng có nỗi khổ không nói được a. Nghe đến đó Diệp Phàm biết đại khái, những thứ này là thiên tiên tại Phạm Độ Thiên vẫn là hạ tầng. Dù sao Diệp Phàm là có cái này nghịch thiên ngũ hành thế giới hỗ trợ, không phải vậy giống bọn họ dạng này cũng là không có cái gì. Tán tu chỗ đau Diệp Phàm là biết, lúc này trực tiếp khoát tay phía dưới tới nói, bản vương không sẽ giết ngươi nhóm, ngược lại bản vương hội mang dẫn các ngươi tại cái này, đem chọn cái Vân Vũ Sơn đều cho nhất thống, nói cho bản vương toàn bộ Vân Vũ Sơn nhiều ít tán tu, nhiều ít tiên môn. Triệu Lai cùng hắn những đồng bọn đều sửng sốt một chút, cái này tiên vương lúc nào còn có thể lòng từ bi, bất quá cũng không ngốc nhất thời nói ra, đại nhân, chúng ta Vân Vũ Sơn tại Phạm Độ Thiên thuộc về 3 cấp tiên sơn phúc địa, nói trắng ra điểm cũng là nghèo nhất, chỉ có 2 cái La Thiên Tiên Môn Vân Vũ Tiên Tông cùng Bắc Minh Tiên Tông, cái này 2 tòa tiên sơn đều có 10.000 đệ tử, bên trong Vân Vũ Sơn còn có 100.000 tán tu. Tình huống căn bản cái này Triệu Lai cùng Diệp Phàm giải thích xuống tới. Diệp Phàm cũng giật mình xuống tới, cái này Phạm Độ Thiên lại có phân chia như vậy. Lúc trước tại Khác Thiên Vực, Diệp Phàm tốt như không nghe qua à, lúc này truy vấn xuống tới, cái này một cấp tiên sơn là cái gì? Một cấp tiên sơn cũng là Phạm Độ Thiên bên trong những cái kia đỉnh cấp đế tông, còn có tôn môn chiếm cứ tốt nhất tài nguyên tu luyện, cũng được xưng là thập đại danh sơn. Tự kỷ cấp tiên sơn thì có 36 tòa tên là 36 động tiên, gần với thập đại danh sơn tu luyện địa phương. Lần cũng là giống chúng ta Vân Vũ Sơn dạng này hết thể có 72 tòa phúc địa, nhưng chúng ta Vân Vũ Sơn là lớn nhất hạng chót. Triệu Lai nói xong, Diệp Phàm gật đầu, thực phân chia như vậy hắn biết, nhưng chỉ là không sao cả đi để ý mà thôi. Ngọn tiên sơn này dưới chân cũng có một chút tiên thành, bất quá nói như vậy vẫn là tiên sơn mới là tuyệt hảo chỗ tu luyện. 36 động tiên, 72 phúc địa. Vân Vũ Sơn làm sao có 2 cái tiên tông, không có cái này tiên vương tọa chấn sao? La Thiên Tiên Tông theo Diệp Phàm hẳn là không có tiên vương tọa chấn, tình huống này Diệp Phàm không hiểu nhiều xuống tới. Tiên vương đại nhân có chỗ không biết à, gần nhất Vân Vũ Tông Tông chủ nghe nói sắp đột phá tiên vương cảnh giới, đợi đến hắn đột phá cái kia Vân Vũ Sơn tuyệt đối phải bị nhất thống, cho nên thừa dịp Vân Vũ Tông chủ còn không có đột phá thời khác. Cái này Bắc Minh Tiên Tông trước tiên phát động công kích, song phương đều đánh vô cùng kịch liệt, không phân thắng thua cái này Vân Vũ Sơn càng ngày càng loạn. Triệu Lai bên này giải thích xuống đến, Diệp Phàm đôi mắt lại đang lóe lên, nghe hắn vừa nói như vậy, hắn có loại muốn đem Vân Vũ Sơn cho nhất thống ý nghĩ, mặc dù là 72 phúc địa, nhưng dạng này quá cằn cỗi. Chỉ là Diệp Phàm vì không làm cho người khác chú ý mới ở chỗ này tu luyện. Muốn là kiểu nói này, hắn ngược lại là có thể nhất thống lại nói, ngày sau lại trùng kích Phạm Độ Thiên hắn tiên sơn. Tốt, bản vương quyết định muốn đem bọn ngươi hợp nhất thành vì bản vương tọa hạ đệ tử, không biết các ngươi có ý nghĩ gì. Diệp Phàm lúc này vung cánh tay hô lên, tiên vương khí tức bày ra, loại này quân lâm tiên vương cảm giác, nhiều ít La Thiên Tiên đều muốn thần phục xuống tới. Mà lại Diệp Phàm trương tay trực tiếp ném ra ngoài 2 khỏa kiếp tiên bốn, nói ra, quên nói cho các ngươi, bản vương vẫn là một tên thất phẩm tiên đan tông sư, các ngươi cố gắng ngẫm lại đi. Triệu Lai nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay cái viên kia thất phẩm tiên đan, 2 con ngươi sáng lên đi ra, hoảng sợ nói, đây là thất phẩm tiên đan kiếp tiên bốn đi, theo nói phục dùng loại này tiên đan, có thể có 8 thành tỷ lệ đột phá đến tiên vương. Ta Triệu Lai nguyện ý làm tiên vương đại nhân tọa hạ đệ tử, nghe theo đại nhân phân công muôn lần chết không tử. La Thiên Tiên đều không nốc, bọn họ đều sợ nghèo, mà lại cũng là bởi vì tiên đan, thắng ra bại sản tiên tinh không. Hiện tại bày tại trước mặt bọn hắn là một vị dược vương, vô số tiên đan ngày sau đều có thể trở lấy bọn họ. Ta cũng nguyện ý hiệu trung tiên vương đại nhân. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. 10 cái La Thiên Tiên tựa như là bao lâu chưa ăn cơm người mở dạng, không có người phản đối xuống tới. Diệp Phàm nhìn đến dạng này, khoe miệng hiện lên nụ cười, phi thường hài lòng gật đầu phía dưới tới nói, phi thường tốt, các ngươi không có để bản vương thất vọng, hiện tại giao cho các ngươi nhiệm vụ cũng là đi triệu tập những tán tu kia đến, thì để cho bọn họ tới đến tòa sơn cốc này đến, chúng ta muốn ở chỗ này thành lập giải phóng tiên tông. Tất cả mọi người đoàn kết lại mới có cơ hội đánh hạ xuống tới Vân Vũ Sơn cái này lưỡng đại thế lực. Chương 1532, Giải phóng Tiên Tông. Ngắn ngủi cái này mấy ngày xuống tới, Diệp Phàm tại trong sơn cốc này mở ra đến một tòa đạo tràng đến, có thể dung nạp càng nhiều cái này tiên nhân. Đối Diệp Phàm tới nói khai hích đạo tràng quá đơn giản, chẳng khó khăn gì. Vân Vũ Sơn là quần phong gọi chung. Nơi này cũng có rất nhiều sơn cốc cùng sơn phong, Diệp Phàm mở ra đến ngọn núi này, tại Vân Vũ Sơn bên trong không tính là gì, lớn một chút địa phương đều bị Vân Vũ Tông cùng Bắc Minh Tiên Tông chiếm lĩnh. Bọn họ chiếm lĩnh không thua cái này trăm ngọn núi, Diệp Phàm dùng chính mình tiên vương đại thần thông, đem phụ cận thập mấy ngọn núi, từ nơi này trong lòng đất trực tiếp di chuyển đi ra, cử động lần này chấn động sơn phong bên trong nhiều ít tiên nhân. 12 tòa sơn phong bị hắn cưỡng ép giam ngắn hạn, cùng kéo qua được thông qua tại một khối, mà Diệp Phàm thật cao ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, ở chỗ này bày xuống bên trong trà cụ, giống như ở trên đầu ngâm tiên trà đến uống. Đến mức bên dưới đã vây xem xuống tới, càng ngày càng nhiều thành đàn tán tu, tụ tập ở chỗ này hành hương, Vân Vũ Sơn cái này phương viên bên trong không có một tòa tiên vương, Diệp Phàm xuất hiện không khác là một kiện oanh động sự tình. Một đống tiên nhân muốn tới bái phỏng, đến sau cùng trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm đem bọn hắn sơn phong đều cho chuyển tới, hơn nữa còn là tại thần không biết quỷ không hay tình hình dưới, cái này đều không có bao nhiêu tiên nhân có thể làm đến. Đại nhân, ta đã bốn phía thả ra tin tức, hôm nay đi tới nơi này cái tiên nhân ước chừng hơn 2 vạn người, hắn đều còn chưa tới, vậy kế tiếp chúng ta là. Bên này Triệu Lai đã trở thành hiện tại Diệp Phàm tâm phúc, bọn họ cái này một nhóm bái nhập Diệp Phàm môn hạ, đều đã trở thành khai hoang đệ tử, tương lai chỗ tốt tự nhiên thiếu không. Không đổi, chờ một chút 2 ngày nhìn xem. Diệp Phàm rất thảnh thơi uống rơi sau cùng một chén tiên trà, sau đó ánh mắt lấp lóe, khỏe miệng mang theo ý cười, bắt đầu nhìn xuống một chút dưới núi tiên nhân, hắn lần nữa bay đến cái này không trung. Trong tay hắn các loại trận pháp cờ xí phiêu động, bị hắn đánh vào đến di chuyển tới cái này thập mấy ngọn núi lòng đất, sau đó các loại tài liệu đánh vào tiến vào, thủ pháp đang không ngừng lấp lóe xuống tới. Không tiêu 2 nén hương công phu xuống tới, Diệp Phàm trên thân tiên nguyên lực như là hạo hãn đại hải cổ động xuống tới, đối với không trung hô to một tiếng xuống tới, cấp 7 tiên trận lên cho ta. Ầm ầm. Thập mấy ngọn núi đều rung động xuống tới, sau đó bên dưới những thứ này đi tới nơi này tiên nhân, đều có thể nhìn đến nơi xa đỉnh đầu bọn họ chỗ sân phong, nhấc lên một tòa cấp 7 tụ linh tiên trận. Sau đó hình thành rồi rào tiên vòng xoáy linh khí. Phương viên bên trong tiên linh khí đều bị từng hấp thu đến, làm xong đây hết thể Diệp Phàm tiếp tục uống trà, giống như vừa mới sự tình dường như chưa từng xuất hiện một dạng. Chơi ạ, đây thật là cấp 7 tụ linh tiên trận, không nghĩ tới vị kia tiên vương đại nhân, còn là một vị tiên trận tông sư, khó trách có dạng này đại pháp lực đem nơi khác sơn phong chuyển tới nơi này, ngày sau ngay ở chỗ này tu luyện. Nơi này tiên linh khí thật nồng đậm, so với khác sơn phong tới nơi này tu luyện tốt nhất. Ngươi một lời ta một câu, những thứ này ở chỗ này tiên nhân đều tại lẫn nhau cảm thụ nơi này tu luyện. Vân Vũ Sơn đem gần một nửa tiên linh khí bị Diệp Phàm tụ linh tiên trận cho hút vào tới nơi này, bộ dạng này tuyệt rơi mặt khác một chút sơn phong tán tu, có chút không có tới tán tu càng ngày càng cảm nhận được cái này khô héo tiên linh khí. Bất đắc dĩ cái này mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm toàn bộ trên đạo trường, tụ tập gần cái này hơn 60.000 tán tu, bọn họ đối Diệp Phàm đều vô cùng thống hận, nhưng biết rõ Diệp Phàm là tiên vương cao thủ, chỉ có thể không lên tiếng xuống tới. Dạng này cục diện sớm tại Diệp Phàm trong khống chế, nếu không đem những thứ này sơn phong làm tới nơi này, sau đó lại bố trí ở chỗ này xuống tới tiên trận này, ngưng tụ cái này Vân Vũ Sơn tiên linh khí. Làm sao có thể đem bọn hắn đều cho mời tới nơi này? Cái tràng diện này sớm tại Diệp Phàm trong dự liệu, bất quá lúc này Diệp Phàm căn bản không nóng nảy xuống tới, nhàn nhã như bước đứng lên, thần thức liếc nhìn dưới ngọn núi đám này tiên nhân, truyền âm cho cái này Triệu Lai, nói ra, Vân Vũ Sơn 100.000 tán tu tiên nhân, mới đến hơn 50.000, xem ra còn có một nửa là sẽ không tới cái này. Đại nhân, những tiên nhân này đều dựa vào lấy Vân Vũ Tiên cùng Bắc Minh Tiên Tông, cho nên sẽ không tới cái này cũng rất bình thường, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Triệu Lai cúi đầu xuống đến, trên mặt hoàn toàn thần phục với Diệp Phàm, không nghị luận cái gì đều là nói gì nghe nấy. Trước đem cái này hơn 50.000 tiên nhân hợp nhất rồi nói sau, cái này Vân Vũ Sơn sớm ngày đều là chúng ta. Phổ thông 72 phúc địa Diệp Phàm còn quan tâm đâu, nếu là hắn những thứ này 36 động thiên, hoặc là có thể có được cái này thập đại danh sơn tư nguyên. Đây mới là Diệp Phàm kế hoạch muốn làm sự tình, không phải vậy bạch tới nơi này. Diệp Phàm đứng tại cái này trên đỉnh núi, thần thức quét nhìn phía dưới chúng tiên, sau đó lên cao thanh sắc uy nghiêm nói ra, chư vị chính là Vân Vũ Sơn tán tu, chiếm cứ tài nguyên tu luyện cực ít, bản vương dùng tiên trận tông sư thực lực, bố trí ở chỗ này phía dưới cái này cấp 7 tụ linh tiên trận, vì là chỉnh hợp các ngươi đám tán tu này, vào bản vương tọa hạ đệ tử, cùng nhau đem cái này Vân Vũ Sơn cho chiếm lĩnh xuống tới. Lời này nói chuyện, dưới ngọn núi tiên nhân đại bộ phận đều là ngơ ngẩn mắt trợn tròn xuống tới. Bọn họ đương nhiên biết Vân Vũ Sơn tốt nhất tư nguyên là 100 ngọn núi, nhưng đều bị cái này Vân Vũ Tông cùng Bắc Minh Tiên Tông chiếm lĩnh. Bọn họ nơi nào có loại thực lực này? Đại nhân, ngài có chỗ không biết à? Chúng ta Vân Vũ Sơn tán tu đại bộ phận đều là La Thiên Tiên Sơ Kỳ, mà cái này Vân Vũ Tông mặc dù chỉ là La Thiên Tiên Môn, nhưng bên trong đệ tử đại bộ phận thực lực đều tại La Thiên Tiên Hậu Kỳ, bọn họ tông chủ cũng sắp đột phá cái này tiên vương, chúng ta nơi nào có thực lực đi cùng bọn hắn chống lại a? Hơn nữa còn có cái này Bắc Minh Tiên Tông ở một bên. Bọn họ cái này hơn 5 vạn người, cũng không ít là Chí Huyền Tiên Tiên Nhân, đại bộ phận đều là La Thiên Tiên Sơ Kỳ, La Thiên Tiên Hậu Kỳ cũng có một chút, nhưng La Thiên Tiên Viên mãn ít đến thương cảm, thêm lên đến còn không đến 10 vị. Mà lại liền một vị nửa bước tiên vương đều không có, Vân Vũ Tông thế nhưng là có hơn 10 vị nửa bước tiên vương, muốn cướp đoạt người ta địa bàn cái này sợ là làm không được a. Những thứ này các ngươi cũng không cần quản, hiện tại ta chỉ nói một việc, nguyện ý vào ta giải phóng tiên tông đứng ở bên trái, không nguyện ý đứng phía bên phải, bản vương tuyệt sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Vào ta giải phóng tiên tông ngày sau đều có thể tại cấp 7 bên trong tiên trận tu luyện, mà lại bản vương đáp ứng các ngươi, đừng nói cái này toàn bộ Vân Vũ Sơn, ngày sau 36 động thiên ta cũng sẽ là chúng ta. Lúc này Diệp Phàm cũng không quên cái khoe khoang một phen xuống tới, trương tay thì cầm trong tay thất phẩm tiên đan, kiếp tiên bốn đánh ở cái này không trung, khoe miệng mang theo nụ cười nói ra, quên nói cho các ngươi, bản vương còn là một vị thất phẩm tiên đan tông sư. Thật sự là kiếp tiên vương đan thuốc, này tiên đan có thể có 8 thành cơ hội đột phá tiên vương. Rất nhanh cái này đi ra hơn 20.000 tiên nhân, trực tiếp thì đứng ở bên trái. Rõ ràng đều là vì Diệp Phàm trong tay kiếp tiên buồn đến, mang trên mặt cái này hưng phấn thần sắc, đó là bọn họ là thiên tiên tha thiết ước mơ tiên đan a. Tán tu tiên nhân vốn chính là yếu thế, tại trong tiên giới tầng dưới chốt nhất tiên nhân, trừ giống Diệp Phàm nghịch thiên như vậy cấp nhân vật bên ngoài, không có gì hơn đều là bi thảm bộ dáng, khó được nhìn thấy Diệp Phàm dạng này tiên vương, bọn họ lập tức thì đều cải biến. Chương 1533, 3 ngày thời hạn. Cao thấp lập phán, rất đi mau đi ra 30.000 tiên nhân, miệng bên trong hô hào khẩu hiệu nói ra, giải phóng tiên tông thiên thu vạn đại, nhất thống Vân Vũ Sơn, tông chủ vạn tuổi vạn vạn thuế. Diệp Phàm sờ lên cằm, nhìn lấy dưới đài đã bị Triệu Lai huy động, còn có hắn tìm đến đám này diễn viên La Thiên Tiên, khẩu hiệu này vang dội, đập chính hắn đều rất dễ chịu. Hiểu ý cười một tiếng xuống tới. Nửa nén hương xuống tới, nhất định có hơn 40.000 tiên nhân, muốn tới Diệp Phàm giải phóng tiên tông đến, còn lại đều là đung đưa không ngừng, hoặc là không núp ních, hoặc là đứng ở bên phải. Những tiên nhân này đều đang nghĩ Diệp Phàm khởi nghĩa, đến cùng có thể hay không đem bọn hắn đám tán tu này mang ra, nếu là mang không ra bị Vân Vũ Tông cùng Bắc Minh tiên tông biết, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn trở thành pháo hôi. Các người đám này đung đưa không ngừng tiên nhân, bản vương không muốn nói nhảm lại cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc đến. Diệp Phàm tiên vương lĩnh vực quét ngang ra ngoài, tay áo hất lên lên những tiên nhân này, bị Diệp Phàm trực tiếp quét ra đi, không muốn chính mình giải phóng tiên tông. Diệp Phàm không biết nói nhảm nhiều xuống tới, làm sao sẽ để bọn hắn ở chỗ này chiếm lấy tư nguyên. Nơi này chính là bị Diệp Phàm tiêu hao hết không ít tư nguyên. Mới bố trí xuống tới không biết tiện nghi rơi bọn họ những tiên nhân này. Lưu lại những tiên nhân này, mặt đều là may mắn chi sắc, Diệp Phàm thần thức đảo qua bọn họ cái này mỗi một vị tiên nhân, thô sơ giản lược tính được La Thiên Tiên viên mãn có 8 cái hai bên, cái này thực sự thiếu đáng thương a. Muốn là nhiều một chút lời nói tốt làm được, Diệp Phàm theo Sơn Phong rơi xuống, sau đó nghiêm mặt nói ra, bản vương thành lập giải phóng tiên tông, trong tông môn thiết lập tông chủ phó tông chủ, hình phạt trưởng lão, tuần tra trưởng lão, dược viên quản lý trưởng lão, tàng bảo các trưởng lão, tông môn nhà kho trưởng lão, cùng tông môn hộ pháp chờ chút. Những thứ này chức vị ngày sau còn có gia tăng thay đổi nhỏ, bọn họ 12 vị là bản vương nhóm đầu tiên đệ tử nhập thất, vì khai hoang đời thứ nhất trưởng lão, phân biệt trưởng quản chức vị quan trọng, ngày sau nghe theo bọn họ phân công, Triệu Lai tạm thời vì phó tông chủ thay bản vương chuẩn bị an bài. Diệp Phàm thiết trí tông môn kết cấu cũng không phức tạp xuống tới, đều là lúc trước đám kia bị hắn chế phục người, quản lý cái này chức vị quan trọng hướng cái này Triệu Lai báo cáo, ngày sau từ Triệu Lai báo cáo chính mình tốt, bọn họ tới trước vốn là tiền bối. Điểm này Diệp Phàm không biết loạn, mấy vạn đệ tử bị Diệp Phàm an trí tại cái này thập ngọn núi, đến mức Sơn Phong bên trong tu luyện động phủ, không dùng Diệp Phàm nhiều lời, tự mình mở ra đi trong môn tư nguyên dựa theo cống hiến đến nhận lấy. Diệp Phàm bố trí tới này cái cấp 7 tiên trận, hắn lại bố trí đến đòn công kích này tiên trận, cùng phòng ngự tiên trận, cộng thêm ẩn nặc tiên trận, từ bên ngoài đến xem bọn hắn đều ẩn nặc đang lượn lờ tiên vụ làm. Bên ngoài tiên nhân căn bản không có cách nào thấy rõ bọn họ giải phóng tiên tông, mà lại một cây được luyện chế đi ra tiên kỳ, cắm ở đỉnh núi chỗ, ngoại giới đều biết nơi này có cái giải phóng tiên tông. Triệu Lai, Vân Vũ Tông cùng Bắc Minh tiên tông, bên kia có tin tức gì sao? Mấy ngày nay tiên môn đệ tử cũng không ít, nhưng những thứ này đều không phải là Diệp Phàm đi an bài, mà chính là Triệu Lai để cái này thủ hạ đi làm. Đại nhân, Vân Vũ Tông đã được đến chúng ta thành lập tiên môn tin tức, bất quá biết ngài là tiên vương, bọn họ bên kia hiện tại án binh bất động, không dám tới công đánh chúng ta nơi này, Bắc Minh Tiên Tông lâu dài cùng Vân Vũ Tông đánh lên, hiện tại cũng dừng lại. Diệp Phàm nằm tại ghế giữa thái sư, bên người có hai cái tiên nữ đang cấp Diệp Phàm đấm chân bóp lưng, hắn mấy ngày nay ngược lại là thanh rảnh rỗi. Xem ra đây là tin tức tốt ta. Mấy ngày nữa nhìn xem, ngày thứ hai mới tới đệ tử xếp vào đệ tử đời hai, đằng sau đến đều là tam đại đệ tử, bối phận không thể loạn, tiên môn bên trong ngươi phải nắm chặt tìm tới ta cho ngươi tiên thảo mới, những thứ này tiên linh thảo đối với chúng ta ngày sau phát triển rất trọng yếu. Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong tiên đan một đống, đến mức cái này thất phẩm lấy tiên đan quá ít, bản thân cái này cấp 6 tiên linh thảo khó tìm. Chớ nói chi là cấp 7 tiên linh thảo, muốn không phải cái này Triệu Lai nói qua Vân Vũ Sơn cũng có một chút cấp 7 tiên linh thảo, nhưng đều đã rơi vào tại Vân Vũ Tông trong túi. Diệp Phàm thật nghĩ trực tiếp đánh tới tiên môn đi, nhưng đám này đệ tử tự vệ vẫn là có thể, đến mức để bọn hắn đi tấn công, quản chi là đã đi là không thể trở về. Những ngày này Diệp Phàm đi qua một chuyến Vân Vũ bên ngoài tông mặt nhìn. Bọn họ tông chủ Ngụy Tiên Vương, chỉ có thể nói Diệp hắn độ kiếp thất bại qua một lần, thân thể tuy nhiên có cái này Tiên Vương khí tức, nhưng vừa đối mặt xuống tới Diệp Phàm có thể diệt đi hắn. Bất quá Diệp Phàm giết Vân Vũ Tông tông chủ cũng vô dụng, nhiều đệ tử như vậy Diệp Phàm làm sao có thể toàn giết, hắn bây giờ nghĩ là làm sao tiếp tục hợp nhất những người này, giết chết quá mức đáng tiếc, cái này một thế lực không thể coi thường. Nếu như lợi dụng được lời nói, tương lai làm sao không là chuyện tốt. Đại nhân, trời cao đây là một cái vô cùng thế lực tiểu nhân, mà lại người này cực kỳ tự ngạo, nhất định sẽ không để cho hắn tiên môn hàng phục đến chúng ta tiên môn, mà cái này Bắc Nam Minh cũng không đơn giản. Chúng ta như thế nào mới có thể phá dạng này cục diện, để cho chúng ta tiên môn tổn thất nhỏ nhất đâu. Triệu Lai mặc dù là Diệp Phàm tâm phúc, nhưng ở phương diện này hắn ngu dốt không khai hóa, Diệp Phàm một câu làm cho mấy vạn người tiên môn, nếu là bọn họ đi tấn công Bắc Minh Tiên Tông, cái này Vân Vũ Tông nhất định cũng sẽ nhúng tay. Ha ha ha, cái này không cần phải gấp, trò vui chung quy đến, giúp bản vương đi cho Bắc Nam Minh mang câu nói, để hắn trong vòng 3 ngày chỉ huy tiên môn cao thủ, đến ta giải phóng tiên tông đầu hàng, trong vòng 3 ngày san bằng Bắc Minh Tiên Tông. Diệp Phàm để Triệu Lai đi tới đạt chiến thư, khiến Triệu Lai thật bất ngờ, bất quá cũng không muốn hỏi nhiều xuống tới. Đại nhân làm việc luôn có ý nghĩ của mình, dưới chỗ ngồi thuộc chỉ có đi chấp hành, bất luận đúng sai. Tin tức này rất nhanh truyền ra, Vân Vũ Sơn mấy trăm tòa sơn phong động phủ, đều biết mới tới Tiên Vương muốn bắt đầu đối Bắc Minh Tiên Tông động thủ, để những tán tu này hoan hỉ vừa khẩn trương. Bắc Minh Tiên Tông, Diệp Phàm phái tới tín sử phái tới truyền lời về sau, đã trở về, lúc này ngồi ngay ngắn ở bài lưng hùm vai gấu. Thân thể một cô uy nghiêm khí thế, sắc mặt tử hoàng nam tử mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đại ca, cái này cái gì mới tới Tiên Vương đến cùng lai lịch gì, cái này giọng điệu cũng không nhỏ à, đến chúng ta Vân Vũ Sơn coi là hợp nhất đám kia đám người ô hợp tán tu, muốn san bằng chúng ta Bắc Minh Tiên Tông, ta nhìn không bằng chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn cho san bằng đi. Nam tử khôi ngô là Bắc Nam Minh, mà hắn phía dưới lại đứng lên một vị mặt đen hùng tráng râu dài nam tử, mở to chính mình rất dài răng nanh nói ra. Nhị đệ không thể lỗ mãng, này người lai lịch không nhỏ, huống chi có thể bố trí đến cấp 7 tiên trận, tuyệt đối là phương nam đến đỉnh cấp tiên vương, chúng ta không thể hành động theo cảm tính, chỉ bằng vào hắn một người đủ để san bằng chúng ta Bắc Minh Tiên Tông, còn có 3 ngày chúng ta suy nghĩ thật kỹ cách đối phó. Hiển nhiên Bắc Nam Minh không cam tâm xuống tới, thật vất vả đánh xuống Giang Sơn, há có thể chắp tay đưa người, không nghĩ ra là FZGZLVXGX giống như vậy tiên vương, làm sao sẽ ngốc tại bọn họ dạng này thâm sơn cùng cốc địa phương. Nếu như bọn họ thật đánh lên, cái kia Vân Vũ Tông là ngồi thu ngư ông chi lực, sẽ còn là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ngược lại cùng một chỗ liên thủ đuổi đi dã man nhân xâm lấn. Đây là Bắc Nam Minh không nghĩ ra địa phương. Chương 1534, bắt rùa trong hũ. Vân Vũ Tiên Tông. Tiên khí vờn quanh Vân Vũ Tông đại điện trên long ỷ, ngồi tại cái này phía trên là một vị sắc mặt âm trầm hoàng bào trung niên nam tử, đầu đội phát quan nghiêm chỉnh một bộ nghiêm túc tiên môn lãnh tụ khí tràng. Này đến dưới đều là tiên tông bên trong cao thủ, lúc trước nơi này đã nghị luận qua một lần. Chư vị cảm thấy Bắc Nam Minh hội hàng phục sao? Tuy nhiên Bắc Minh Tông cùng ta Tông Minh tranh ám đấu mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua bọn họ chịu phục tùng chúng ta, phái đi sứ giả đã mang ta lời nói đi. Vân Trung Thiên sắc mặt âm tình bất định, bất luận hàng không hàng phục, đều là hướng về phía bọn họ Vân Vũ Tông đến, chỉ có hiện tại lực bài chúng nghị, trước cùng cái này Bắc Minh Tông kết minh đem kẻ ngoại lai đuổi đi mới là. Không phải vậy chỉ cần Bắc Minh Tông hàng phục, hạ quyết định cũng là bọn họ. Tông chủ, chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất dự định, Bắc Nam Minh nếu là thần phục đó chính là bọn họ cùng một chỗ công đánh chúng ta, nếu như cùng chúng ta liên thủ cũng khó đối phó cái này mới tới tiên vương. Huống hồ vị này tiên vương thả ra ngoan thoại đến, muốn đem ngươi Vân Vũ Sơn nhất thống. Cơ sở vị kế tiếp trường bào lão giả nói ra, bất luận như thế nào, chư vị đều là Vân Vũ Sơn trưởng lão, lần này đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, có thể là một trận ngạnh chiến muốn đánh. Hán phái đi người cũng đến giải phóng tiên tông tìm hiểu tin tức đi, đến bây giờ chưa hồi, vốn cho rằng muốn kết tần tấn chi hảo, nếu không tại Vân Vũ Sơn tạo thế chân bạc, nhưng mới tới tiên vương dạ tâm quá lớn. Cái này 3 ngày Diệp Phàm đang giải phóng tiên tông phía trên, thả một mặt 5 ngôi sao tiên kỳ xuống tới, cái này là chính hắn luyện chế, nhìn như vậy đi lên rất có khí thế, hắn ở chỗ này kiến tạo một tòa động phủ đem biệt thự chuyển tới nơi này. Diệp Phàm nhàn nhã ở chỗ này uống trà, rất nhanh Triệu Lai thì bối rối tới báo cáo xuống đến, sắc mặt nặng nề nói ra, đại nhân, sự kiện này ra ngoài ý định bên trong, Bắc Nam Minh không đến đầu hàng. Ngược lại là cùng Vân Vũ Tiên Tông liên hợp tại cùng nhau đi, mà lại bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến công đánh chúng ta nơi này. Tín sử mang đến những lời này, Triệu Lai đều không đợi định ra đến, Vân Vũ Tông cùng Bắc Minh Tông chưa bao giờ đều là không hợp, nhưng không nghĩ tới lần này lại liên hợp tại cùng nhau đi. Diệp Phàm lông mày đều không chọn, sắc mặt ngược lại là bưng lỏng, cười ha ha một tiếng nói ra, thế nào? Nhìn ngươi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ hãi cùng bản vương? Đại nhân, ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ là chúng ta giải phóng tiên tông đại đa số đều là tán tu, bọn họ trang bị không hoàn mỹ, mà lại tu vi không bằng bọn họ. Cái này muốn là đánh lên lời nói, ta sợ hội toàn tuyến tan tác, phải biết những tán tu này đều là cỏ đầu tường, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm phản chạy trốn. Tuy nhiên thành lập tiên môn, nhưng Triệu Lai là vô cùng rõ ràng, bọn họ cái này một nhóm tán tu là dạng gì, cái kia đều là trước kia đất khô phỉ lập nghiệp, nếu không phải hướng về phía Diệp Phàm cái này tiên đang đến, có mấy cái là chân tâm thực ý. Ha ha ha, lời này của ngươi ngược lại là không có sai, bất quá ngươi cho rằng bọn họ có thể công rơi chúng ta phòng ngự tiên trận. Diệp Phàm nói cái này Triệu Lai mắt trợn tròn xuống tới. Sau đó tiếp tục nói ra, truyền bản vương hạ mệnh lệnh tới, nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, lập tức điều ra 3 vạn nhân mã, bố trí bản vương đại chu thiên tinh đấu tiên trận, nên đón bọn họ đến. Diệp Phàm sớm đem cái này luyện chế tốt mấy vạn mai tinh thần phiên giao cho Triệu Lai, coi như một đám người ô hợp, có Diệp Phàm dạng này tinh xảo tiên trận, cũng có thể đem mấy vạn người vây ở trong sơn cốc ra không được. Tốt ta phải. Triệu Lai lấy được Diệp Phàm cho tiên trận đồ rời đi nơi này, tự mình đi diễn luyện một chút. Sau 7 ngày, một trận đại chiến sắp liền đến, lúc này đốc quân tại trong trận doanh Vân Trung Thiên, sắc mặt hắn đại hỉ, lần này chính hắn cũng không nghĩ tới Bắc Nam Minh có thể buông xuống cái này thành kiến, sau đó cùng hắn Vân Vũ Tông kết minh khu trục vị này tiên vương. Hắn linh cái này cùng một đội ngũ 15.000 tiên nhân. Theo tiên môn bên trong rời đi theo cánh trái bọc đánh Diệp Phàm trô ở cái này hình vòng thập mấy ngọn núi bên trong 5 ngọn núi, mà Bắc Nam Minh chỉ huy là cánh phải. Dạng này tả hữu giáp công phía dưới, giải phóng tiên tông chắc chắn thất bại, huống hồ có bọn họ những thứ này nửa bước tiên vương cùng ngụy tiên vương, ngăn lại một cái tiên vương sơ kỳ cao thủ, đây cũng là không khó. Chỉ cần có thể đem tiên vương khu trục ra Vân Vũ Sơn, bọn họ kế hoạch là được. Lúc này Triệu Lai chỉ huy cùng một đội ngũ sớm rời núi ngọn núi đi, khống chế phi hành tiên khí hướng về phía bên phải mà đi, bên trái chỉ còn lại không tới cái này vạn tiên nhân phòng thủ. Tiến vào cái này một ra khỏi sơn cốc bên trong, Vân Trung Thiên vẫn là rất cẩn thận, bên dưới có hơn 10 vị nửa bước tiên vương, cùng một chỗ vọt tới bên trong tòa thung lũng này, bất quá vừa tới trong sơn cốc thì nhìn đến đây bắt đầu nổi sương mù. Tông chủ, Vân Vũ Sơn chưa từng có lớn như vậy sương mù a, nơi này là bọn họ chỗ sơn phong sao. Một vị tóc hối cua nửa bước tiên vương đống nhiên hồ nghi đích nói thầm, tuy nhiên Vân Vũ Sơn lâu dài nổi sương mù, nhưng cũng không có dạng này thường gặp qua, cái này làm bọn hắn hiện tại cũng rất nghi hoặc xuống tới. Ta cũng cảm giác không thích hợp a tông chủ, sơn cốc này hội dài như vậy, chúng ta đều là nửa bước tiên vương. Mà lại chúng ta thần thức căn bản không có cách nào tiếp tục dọc theo đi, sơn cốc này sợ là có vấn đề. Một vị khác nửa bước tiên vương cẩn thận nói ra. Tốt, chúng ta ở chỗ này trước dừng lại đi, quan sát lại nói. Vân Trung Thiên cũng có một chút hoảng hốt, bất quá sắc mặt y hề nguyên giả bộ như chấn định lại. Thung lũng như thế này tiên vụ nhiều như vậy, cực giống mê vụ tiên trận, chẳng lẽ bọn họ đến bên trong tiên trận. Hiện tại duy chỉ có biện pháp cũng là nghĩ biện pháp phá mất tiên trận, không phải vậy phía trước càng chạy càng loạn xuống tới. Các vị trưởng lao chú ý, thế ra các ngươi tiên khí công kích tòa này mê vụ tiên trận, thả ra tin tức cho Bắc Nam Minh, để hắn dẫn người tới trợ giúp. Vân Trung Thiên buổi sáng thế nhưng là tự mình nhìn lấy Bắc Nam Minh xuất lĩnh đệ tử rời đi, tiến về phía bên phải trong sân cốc. Hắn hiện đang lo lắng khả năng Bắc Nam Minh cũng bên trong tòa này mê vụ tiên trận. Một vị nửa bước tiên vương thả ra tin tức, nhưng là nơi này vũ khí lớn như vậy, tín hiệu sương mù coi như đến chân trời cũng không tiện. Rất nhanh bọn họ những thứ này nửa bước tiên vương cùng một chỗ động thủ xuống tới, trong tay tiên khí uy mang nhau nhau đánh vào đến mê vụ bên trong tiên trận, có thể thấy được nơi này kịch liệt tiếng động xuống tới. Sau đó bốn phía theo lấy bọn hắn công kích đến, vũ khí bắt đầu tán loạn. Vân Trung Thiên hai con người lóe ra đến một đạo tinh quang đến, cười ha ha một tiếng nói ra, quả nhiên là mê vụ tiên trận, các vị đều cho ta đánh vỡ tiên trận này, sau đó đánh tới bọn họ xào huyệt đi. Vân Vũ Sơn là chúng ta Vân Vũ Tiên Tông, không phải hắn một cái kẻ ngoại lai. Gần 20.000 tiên nhân cùng một chỗ tấn công tòa này mê vụ tiên trận, rất nhanh cả tòa tiên trận đều sáng lên tiên mang đến. Sau đó không đến cái này một hai nén hương công phu phía dưới, toàn bộ tiên trận trực tiếp liền bị phá mất. Mê vụ tiên trận phá mất, Diệp Phàm đứng ở hư không bên trong nhìn phía dưới khỏe miệng cười yếu ớt liên tục, đứng tại hắn xung quanh đều là đệ tử, mà lại cái này cả tòa sơn cốc bên ngoài đều là đệ tử tại cái này phân bố. Diệp Tông Chủ, Vân Vụ Sơn không phải địa phương tốt gì, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Vân Trung Thiên lần này rốt cục nhìn thấy Diệp Phàm người trẻ tuổi này, nhìn đối phương khỏe miệng còn mang theo nụ cười, trên mặt hắn thì âm lãnh xuống tới. Há, Vân Tông Chủ tự tin như vậy có thể đánh được chúng ta. Diệp Phàm híp mắt cười nói. Ngươi cho rằng hợp nhất đám người ô hợp này liền có thể đánh bại chúng ta Vân Vũ Tông, và năm tích lũy xuống nội tình, đó căn bản không có khả năng, huống mà còn có Bắc Minh Tông tướng giúp bọn ta. Mặc dù ngươi là tiên vương cao thủ, chỉ cần chúng ta ngăn lại ngươi những người này cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vân Trung Thiên tự tin nói ra. Ha ha ha, ngươi nói Bắc Nam Minh à, hắn bây giờ đang ở phía sau ngươi, ngươi nhìn lại một chút ngươi là vây quanh chúng ta, vẫn là chúng ta vây quanh ngươi. Vân Trung Thiên đáy lòng khẽ giật mình ở, xoay người nhìn qua, nhất thời sắc mặt đại biến xuống tới, ngươi, ngươi làm phản. Chương 1535, sát nhập tông môn. Vân Trung Thiên chuyển đi qua thu vào trước mắt hắn lại là Bắc Nam Minh, khiến cả người hắn giật nảy cả mình xuống tới, lại nhìn cái này sau lưng cơ hồ đều là Bắc Nam Minh mang đến tiên đại quân người, chỉ có một cái khả năng thì là đối phương làm phản. Diệp Phàm nhàn nhã đứng ở chân trời bên trong, nhếch miệng lên tà tiêu đến, ở trong mây thiên đi tìm Bắc Nam Minh thời điểm. Lấy trước ngày kế Diệp Phàm tìm hắn, dùng một khỏa thất phẩm tiên đan kiếp tiên vương đan thuốc Diệp Phàm liền đem hắn cho chiêu an xuống tới. Mà cái này Vân Trung Thiên vừa vặn tìm Bắc Nam Minh, Diệp Phàm thì tường kế tiểu kế phía dưới, cùng Bắc Nam Minh diễn tuần này xuống tới. Trời cao huynh, bây giờ đại thế đã mất, ta nhìn ngươi vẫn là giống như ta, đem tiên môn nhập vào đến giải phóng tiên tông đi, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Bắc Nam Minh trên mặt cũng sớm đã là vẻ lạnh lùng, thay đổi trước đó bộ dáng, kiếp tiên bốn vốn chính là khó có thể đạt được, với hắn mà nói cũng là cơ duyên lớn. Mơ tưởng, ta Vân Vũ Tông là Vân Vũ Sơn lão đại, làm sao có thể khuất phục tại các ngươi? Diệp Phàm còn chưa lên tiếng xuống tới, Vân Trung Thiên nổi nóng, vung tay lên xuống tới, quát lớn, chư vị đệ tử nghe lệnh, cầm xuống giải phóng tiên tông cùng Bắc Minh tiên tông. Vân Vũ Sơn chính là chúng ta, tất cả mọi người cho lên A. Dứt tiếng thời điểm, chỉ thấy được ngày này ranh giới phía trên đột nhiên một đạo sắc bén màu tím, chợt lóe lên lấy cực nhanh tốc độ xuống, một kiếm chặt chém xuống tới. Vân Trung Thiên thân thể bỗng nhiên ở giữa, căn bản không thể động đậy xuống tới, hắn nhưng là ngụy tiên vương thực lực, có thể hạn chế lại hắn cũng là tiên vương lĩnh vực, cái kia chính là Diệp Phàm động thủ với hắn. Kiếm quang chém xuống đến, một đạo huyết vụ phun rơi xuống dưới, nửa bước tiên vương mắt ưng trung niên nam tử, tính cả thân thể cùng nguyên thần ở bên trong, vậy mà không chịu nổi một kích, bị kiếm quang thái thịt trực tiếp cắt rơi xuống. Một kiếm này rất nhanh kinh ngạc ở mọi người, nhao nhao lộ ra kiêng kỵ chi sắc, tiên vương lửa giận bọn họ thế nhưng là không chịu nổi. Gian ngoan không cố, bố đại la thiên ngồi sao trận. Diệp Phàm truyền ra mệnh lệnh này đến, cái này khắp núi La Thiên Tiên nhất thời tế ra Diệp Phàm luyện chế tiên kỳ cờ, thả vào cái này không trung đi, từng đạo quang mang bốn phía phóng lên tận trời, tạo thành một đạo tiên trận. Chuyện gì xảy ra, chúng ta bây giờ đều ở một vùng tăm tối bên trong, nơi này làm sao đều là ngôi sao, chúng ta xa vào đến cái gì bên trong tiên trận. Vân Trung Thiên mang đến tiên nhân. Đột nhiên bọn họ cả đám đều kinh hô xuống tới, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra cái này kiêng kỵ, tập kết đội ngũ lập tức thì không nhìn thấy đối phương, bị sa vào đến một tinh không bên trong. Vân Trung Thiên, bản vương lại cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi Vân Vũ Tông đều thần phục tại bản vương môn hạ. Không phải vậy hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, nể tình các ngươi tu hành không dễ phân thượng, bản vương tạm thời còn có thể tha các ngươi, sống hay chết từ ngươi quyết định. Những thứ này nửa bước tiên vương Diệp Phàm tuy nhiên giết chết một cái, nhưng là muốn tìm được dạng này thuộc hạ, cũng không phải dễ dàng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm là không nguyện ý đem bọn hắn cho hết giết. Không có khả năng, ta Vân Trung Thiên không biết thần phục. Hôm nay nếu như gặp bất trắc thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không đầu hàng. Vân Trung Thiên khẽ cắn môi xuống tới, đem chính mình tiên môn chắp tay đưa người, trong lòng của hắn cũng sớm đã là bắt đầu vặn vẹo xuống tới, sự kiện này căn bản làm không được. Có cốt khí, bất quá bản vương uy nghiêm không cho mạo phạm, hôm nay bản vương thì lấy vấn thiên thần kiếm tiễn ngươi lên đường, xem như để mắt ngươi. Tiên trận này bên trong chỉ có Diệp Phàm có thể trưởng khống hết thảy, nếu như vào trận về sau, hắn nghiêm mặt đem chính mình vấn thiên thần kiếm tế ra. Vân Trung Thiên kinh hãi sắc mặt lúc này đại biến xuống tới, hoảng sợ nói, đây là thượng cổ thập đại thần kiếm một trong vấn thiên thần kiếm. Xem ra hôm nay ta tất vong. Vân Trung Thiên vốn còn muốn đến đỡ được, nhưng nhìn thấy vấn thiên thần kiếm nhất thời cả người đều ngốc trệ. Tiên vương uy lực thôi động vấn thiên thần kiếm, liền xem như tiên tôn chỉ sợ cũng là khó có thể ngăn cản được, huống chi hắn dạng này ngụy tiên vương. Hắn nhắm mắt lại chờ chết xuống tới, nhưng là đi qua cái này mấy hơi công phu phía dưới, đột nhiên lại mở mắt xuống tới, nhìn lấy chậm chạp chưa rơi xuống vấn thiên thần kiếm, lúc này sửng sốt một chút, sau đó nhìn Diệp Phàm nói ra, Diệp tông chủ không phải dự định giết ta, vì sao hiện tại dừng tay. Bản vương xem ở ngươi rất có bá lực phân thượng, ta thay đổi chủ ý, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quá tam ba bận, đây là bản vương một lần cuối cùng đối ngươi mở một mặt lưới, hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý cơ hội. Diệp Phàm xác thực không muốn giết hắn, cái này muốn là như thế giết chết, ngày sau Vân Vũ Tông những đệ tử này cũng không tốt quản lý xuống tới. Lần này núi Vân Trung cũng buông lỏng. Vừa mới xác thực cả người hắn thần kinh đều kéo căng xuống tới, nếu như không phải Diệp Phàm bạo lộ ra cái này vấn thiên thần kiếm đi ra, trong lòng của hắn chướng ngại cũng sẽ không giờ khắc này trực tiếp phá. Gặp Vân Trung Thiên trong nội tâm đã bắt đầu có một chút buông lỏng xuống tới, Diệp Phàm thần thức đảo qua biết giờ phút này công ảm, thủ đáy lòng của hắn tốt nhất thời khắc, lúc này nói ra, ngươi hàng phục chúng ta giải phóng tiên tông. Bản vương sẽ còn để ngươi tiếp tục trưởng quản ngươi bộ hạ đệ tử, mà lại chỉ là một cái Vân Vũ Sơn ngươi cho rằng bản vương có thể để ý. 72 ngày phúc địa chúng ta muốn cướp, nhất thống Vân Vũ Sơn mới có cơ hội đoạt được càng tốt hơn tư nguyên. Diệp Phàm chí không ở chỗ này, nho nhỏ Vân Vũ Sơn xác thực hắn hiện tại còn trướng mắt, chỉ bất quá tại Phạm Độ Thiên không có dừng chân địa phương, Diệp Phàm mới lựa chọn ở chỗ này mà thôi. Vân Trung Thiên đáy lòng không cam tâm, nhưng cũng biết Diệp Phàm muốn giết hắn là dễ như trở bàn tay, nếu như hắn lại không đầu hàng lời nói, vậy kế tiếp hắn tiên môn đệ tử thương vong càng ngày càng nhiều, vì kế hoạch hôm nay đến chỉ có chiêu ăn. Tốt, ta nguyện ý đầu hàng, bất quá khẩn cầu Diệp đại nhân không nên làm khó huynh đệ của ta, bọn họ đi theo ta nhiều năm, ta tự sẽ thuyết phục bọn họ. Núi Vân Trung mặt mũi này phía trên cũng là châm trước thật lâu xuống tới, lúc này mới hạ quyết tâm xuống tới. Bản vương chỉ cấp ngươi thời gian một nén nhang xuống tới, nếu là thuyết phục ngươi những huynh đệ kia thất bại, bản vương đem trực tiếp thì xóa đi bọn họ, hy vọng ngươi cố mà trân quý. Diệp Phàm đại thủ vung vẩy phía dưới, bên trong tiên trận tràng diện lần nữa biến đổi xuống tới, Vân Trung Thiên rất nhanh liền nhìn thấy huynh đệ mình. Bọn họ bị cấp 7 tiên trận cho tra tấn rất thảm xuống tới, trên thân đã bị thương không ít. Đại ca, làm sao bây giờ chúng ta vây ở bên trong tiên trận này, chúng ta hợp lực giết ra ngoài a? Vân Trung Thiên nhị đệ không để ý chính mình thụ thương, vẫn như cũ trong hai con ngươi mang theo hung hãn thần sắc nói ra. Thôi thôi, ta đã bị chiêu an, Diệp Tiên Vương thực lực không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Vân Trung Thiên vô vô bả vai hắn. Sau đó lắc đầu xuống tới. Cái gì? Đại ca ngươi làm sao sẽ bị chiêu an? Hắn không phải liền là một vị tiên vương sơ kỳ tiên nhân nha, khó nói chúng ta những người này chung vào một chỗ cũng không bằng hắn sao. Vân Trung Thiên nhị đệ có chút không dám tin tưởng xuống tới, đầy mắt đều là chấn kinh chi sắc. Hắn thực lực không dưới tại tiên tôn, đến mức ngày sau không cách nào đánh giá trở thành tiên đế cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Các ngươi nghe đại ca lời nói, ngày sau đi theo Diệp đại nhân, hắn chí không ở chỗ này, Phạm Độ Thiên tương lai hội có một chỗ của hắn. Vân Trung Thiên đã nói đến đây, dứt khoát cũng liền nói hết ra. Chương 1536, tương lai dạ tâm. Vân Trung Thiên những thứ này đi theo đã lâu trưởng lão, nghe đến đó đã không lời nào để nói, trừ thần phục không còn cách nào khác xuống tới. Đến đón lấy Diệp Phàm mệnh lệnh triệu lai, để bọn hắn triệt tiêu tòa này cấp 7 tiên trận, sau đó Diệp Phàm đứng tại núi này đỉnh chỗ, lên cao nhìn lấy mọi người dưới đài, mím khỏe miệng nói ra, chư vị đều là ta giải phóng tiên tông tương lai đệ tử, kể từ hôm nay không còn có Vân Vũ Tông cùng Bắc Minh Tông. Tông chủ Thiên Thu Vạn Đại, nhất thống giang hồ. Triệu Lai rất nhanh liền kêu đi ra, kéo theo chính mình tiên môn đệ tử, liên đối lấy bọn hắn những thứ này Vân Vũ Tông cùng Bắc Minh Tiên Tông đều là hưởng ứng lên, những đệ tử này cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Bọn họ những thứ này thù địch tiên môn, cuối cùng đi tại lên, từ hôm nay Vân Vũ Sơn chính thức nhất thống xuống tới. Hôm nay vào ta Vân Vũ Tông đều là nhất đại đệ tử. Bản vương mệnh lệnh núi Vân Trung cùng Bắc Nam Minh vì bản môn phó tông chủ, trưởng quản đệ tử tu luyện, Triệu Lai vì đại diện tông chủ, nghe theo bản vương mệnh lệnh. Diệp Phàm hạ lệnh xuống tới, núi Vân Trung cùng Bắc Nam Minh cảm ơn hắn, nhưng đáy lòng đã sớm biết, bọn họ hiện tại tay cầm cái quyền lợi này đều sớm bị mất quyền lực rơi. Mất quyền lực rơi bọn họ, vốn chính là Diệp Phàm muốn làm sự tình, hiện tại cũng là xáo trộn nội bộ đệ tử. Đợi một thời gian xuống tới, những đệ tử này đều là bọn họ giải phóng tiên tông người. Diệp Phàm tự nhiên không ngốc có là vốn pháp đối phó, làm sao sẽ để bọn hắn tại chính mình giải phóng tiên tông bên trong gây sự. Đến đón lấy trong nửa tháng, Vân Vũ Tông tiên môn nhà kho tư nguyên đều bị đem đến giải phóng tiên tông bên trong, tự nhiên còn có cái này Bắc Minh tiên tông tư nguyên. Một ngày này Diệp Phàm tại cái này trên đỉnh núi suy tư tiếp đó, hắn muốn đi làm chút chuyện, cho nên đối ngoại không nên dùng chính mình tiên môn thân phận, nếu không ngày sau mang đến phiền phức đem về vô số, tiên môn Diệp Phàm không biết thường đợi. Đại nhân, dưới núi Vân Trung Thiên cầu kiến. Triệu Lai tuy là đại diện tông chủ, nhưng cụ thể hạng mục công việc vẫn là an toàn tín nhiệm người đi làm, thường bạn tại Diệp Phàm hai bên. Ngươi đi xuống trước để hắn vào đi. Diệp Phàm nằm ở cái này tiên tuyền bên trong tu luyện, sau đó lười biếng đứng dậy thay quần áo, về sau liền thấy dưới núi Vân Trung Thiên chậm rãi đi tới. Vân Trung Thiên sắc mặt kính cẩn xuống tới, sau đó cúi đầu đối Diệp Phàm chắp tay nói ra, tông chủ đại nhân, ta tu vi đã đến bình cảnh, lúc trước trùng kích qua một lần tiên vương cảnh giới, nhưng thất bại cảnh giới một mực ngừng ở đây. Không biết đại nhân có thể hay không giúp ta. Hắn đối tiên vương quá khát vọng, nếu như không phải Diệp Phàm tiên đan dụ hoặc còn có hắn nội tình, có lẽ Vân Trung Thiên căn bản sẽ không từ bỏ xuống tới. Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng trên người hắn tu vi, sớm đã biết hắn đây là dùng qua quá nhiều tiên đan, dẫn đến tiên đan chồng chất lên đan độc chậm chạp không có thể đột phá, không phải hắn tâm cảnh phía trên vấn đề. Cảnh giới căn cơ rất vững vàng, chỉ là trên người ngươi đan độc quá nhiều, đây là trở ngại ngươi đột phá căn kết, bản vương có thể giúp ngươi, thế nhưng là ngươi để bản vương như thế nào tin tưởng ngươi không có gì tâm đâu. Diệp Phàm hiếp dưới hai mắt đến, một ngày này đã sớm biết, Bắc Nam Minh hắn có thể tin tưởng, nhưng cái này Vân Trung Thiên không chịu thua, nếu là Diệp Phàm tương lai rời đi, để hắn đột phá đến tiên vương, ai có thể ngăn chặn hắn. Hỏi như vậy xuống tới Vân Trung Thiên giật mình ở lại, có thể nhìn ra hắn phục dụng đan độc quá nhiều, xem ra cũng liền Diệp Phàm một cái. Tông chủ đại nhân, ta có thể lập xuống huyết thệ phản bội giải phóng tiên tông, tự nguyện bị thiên kiếp tâm ma tiêu diệt, mời tông chủ thành toàn. Vân Trung Thiên sắc mặt nghiêm túc lại, loại sự tình này hắn biết lập xuống huyết thệ một khi phản bội giải phóng tiên tông, vậy liền triệt để xong đời. Xem ra ngươi cùng Bắc Nam Minh đều có tự mình hiểu lấy, tạm thời bản vương tin tưởng ngươi, đây là giải độc tiên đan ngươi cầm đi đi, bản vương hội giúp ngươi đột phá tiên vương cảnh giới, ngày sau tại bản vương sau khi đi, ngươi chính là giải phóng tiên tông hộ tông trưởng lão. Diệp Phàm ném cho hắn một viên tiên đan, đây im 6 u 1 u là hóa giải mất trong kinh mạch đan độc tiên đan, chỉ cần hắn tiêu trừ đan độc ngày sau đột phá vẫn là có hy vọng. Nhiều tạ tông chủ thành toàn. Dẫn tới tiên đan Vân Trung Thiên cáo tạ rời đi nơi này. Tê hắn sau khi đi Diệp Phàm đồng dạng tính một chút thời gian, cái này Bắc Nam Minh bế quan đã có một hồi, Diệp Phàm đáp ứng cho hắn tiên đan, cũng đã sớm cho hắn, đến mức đất độ kiếp, Diệp Phàm đã sớm cho hắn chọn tốt. Bản môn La Thiên tiên đệ tử, hộ tống bản vương quan sát Bắc Nam Minh phó tông chủ độ kiếp. Diệp Phàm truyền âm ra ngoài, cơ hồ ở cái này tiên đệ tử trong môn phái đều có thể nghe được hắn tiếng nói xuống tới. Quan chiến chi địa thì tuyển tại khoảng cách cái này tiên môn một chỗ trống trải sơn cốc, nơi đây Diệp Phàm đã là bố trí đến tiên trận. Có tiên trận này tại, nếu như hắn chả không độ qua được tiên kiếp lời nói, Diệp Phàm thì thật xem thường hắn. Ngồi ngay ngắn ở trong sơn cốc Bắc Nam Minh lúc này cũng rất khẩn trương xuống tới, nhìn đến tiên trận bắt đầu kích sống sót, hắn liền bắt đầu phục dụng chính mình tiên đan. Tầm nửa ngày sau liền thấy trên người hắn khí thế lập tức tiêu thăng đến tiếp cận ngụy tiên vương thực lực. Mà lại cái này không trung lập tức 10.000 dặm chi địa bên trong, đều bị cái này mây đen bao phủ xuống, mây dày đặc bên trong không ngừng có cái này lôi quang ở đâu ngưng tụ lại, từng đạo lôi hồ ở nơi đó hình thành, vây xem La Thiên tiên đều thần tình kích động xuống tới. Có thể trở thành tiên vương tương lai thì là cao quý người. Tiên vương đại biểu cho siêu cấp cao thủ hàng ngũ, tại thượng thiên vực bên trong cũng có thể tùy ý hành tẩu, không người nào dám tới khi dễ, đây là bọn họ tha thiết ước mơ. Rất nhanh đạo thứ nhất lôi hồ nửa ngày mới rơi xuống, mà lại cũng chỉ có cánh tay trẻ con như vậy tỉ mỉ, cùng Diệp Phàm độ lôi kiếp căn bản không thể so sánh, chính mình cái kia hoàn toàn cũng là lôi tưởng hướng xuống nện. Đạo thứ nhất lôi hồ rơi tại đây cái cấp 7 trên tiên trận, một điểm tổn thương đều không có, tiếp lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cho đến Diệp Phàm nhìn đến đạo thứ hai lôi kiếp hàng lâm xuống, Diệp Phàm tiên trận vẫn là vững vàng ngăn cản được xuống tới. Tiên vương độ cần phải có cái này thất đạo kiếp lôi, bất quá trước ba đạo kiếp lôi chỉ là đem Diệp Phàm tiên trận thương tổn một chút mà thôi, cũng không có khả năng thương tổn đến bao nhiêu. Các loại cái này đạo kiếp lôi thứ 4 rơi xuống về sau, Diệp Phàm cấp 7 tiên trận bước lên tiên quang chỉ là tổn hại rơi cái này 1/4 trình độ mà thôi, cũng không có đạt tới hoàn toàn hư hao bộ dáng. Tông chủ đại nhân quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới cái này cấp 7 phòng ngự tiên trận uy lực lớn như vậy, xem ra Bắc Nam Minh vượt qua lôi kiếp chỉ là một chuyện nhỏ. Vân Trung Thiên chính mình độ kiếp thời điểm, nơi nào sẽ có dạng này tiên trận tông sư tại cái này một bên bố trí đâu, nếu là hắn có dạng này cấp 7 tiên trận tại, vậy liền đã sớm vượt qua lôi kiếp, sẽ không bị lôi kiếp tổn hại đến. Yên tâm, có bản vương tại, các ngươi tương lai cũng sẽ là tiên vương, chỉ là tiên môn bên trong cấp 7 tiên linh thảo khiếm khuyết, chờ ngươi cùng Triệu Lai độ xong cái này lôi kiếp, bản vương liền muốn đi du lịch đi, các loại bản vương trở về lúc, sẽ là chúng ta tấn công chiếm đoạt khác tiên môn tốt nhất thời khắc. Diệp Phàm biết thực lực bây giờ không đủ lớn mạnh xuống tới, tiên vương quá ít, không cách nào dung chuyển cái này đồng dạng tiên vương tông môn. Mà lại nếu là hắn tiên linh mạch khẳng định phải xuống tay với 36 động thiên, không có tiên linh mạch Diệp Phàm tu luyện thế nào, đơn dựa vào tự mình một người, không có khả năng cảm động một cái tiên môn. Nhiều như vậy tiên nhân xa luân chiến đều có thể đem Diệp Phàm mệt chết. Chương 1537, An Cướp. Diệp Phàm vẫn là đánh giá cao cái thiên kiếp này uy lực, đây chỉ là phổ thông tiên vương lôi kiếp mà thôi, cũng không phải là có thể cùng chính hắn độ kiếp lôi tướng, cho nên cấp 7 tiên trận vậy mà ngăn cản được 5 đạo kiếp lôi về sau, cả tòa tiên trận lúc này mới tiêu tán rơi. Ngăn cản được 5 đạo kiếp lôi cái này đã không được, đến đón lấy đạo kiếp lôi thứ 6 rơi xuống, Bắc Nam Minh tế ra bản thân phẩm tiên khí trường đao, chém về phía không kiếp lôi đi, cái này đạo kiếp lôi thứ 6 uy lực là mạnh nhất. Hơn 10 trượng đao mang chỉ là chạm đoạn lục đạo lôi hồ, còn lại hạ ba đạo lôi hồ nện xuống đến, vẫn là đem Bắc Nam Minh cho nện tới lòng đất đi, bốn phía cắt bay đá chạy, bùi đất tung bay, cái này ba đạo lôi hồ đem Bắc Nam Minh tiên bảo đều cho đánh xuyên. Cũng may hắn thân thể mặc một bộ tiên giáp, chỉ là bị nện tới lòng đất phía dưới ăn một điểm đồ. Chờ hắn phi thăng đến thời điểm, ngày này danh giới chi chậm chạp chưa hàng lâm xuống đạo kiếp lôi thứ bảy, trời cao cũng rất kinh ngạc hỏi, tông chủ, đạo kiếp lôi thứ bảy không phải tâm ma kiếp sao? Vì sao Bắc Nam Minh một chút việc đều không có? Tâm ma kiếp đối tâm cảnh tu vi không tốt tiên nhân đến nói, khả năng bị công tâm mà chết, nếu như lúc trước giết hại quá nặng, ở cái này lôi kiếp phía dưới vô cùng có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Nhưng cái này Bắc Nam Minh lại một chút việc đều không có. Điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc đến ngây người, Diệp Phàm lại cười không nói xuống tới. Sớm tại Bắc Nam Minh độ kiếp trước đó, Diệp Phàm theo ngũ hành thế giới nội sinh mệnh thụ, hái thêm một viên tiếp theo Diệp Tử sau đó đem cái này mai Diệp Tử luyện chế thành một hạt châu. Diệp Phàm để Bắc Nam Minh ngậm lấy cái khỏa hạt châu này, tâm ma kiếp tuy nhiên có thể xuất hiện huyễn cảnh. Nhưng Diệp Phàm nói với Bắc Nam Minh, đây đều là giả, sinh mệnh thụ chi Diệp có thể thức tỉnh hắn thần thức, không bị sa vào đến trận này mê chướng chi. Tướng do tâm sinh, hết thể huyền ảo đều là giả, phá cho ta đi. Tâm ma kiếp chế tạo ra huyễn cảnh, lúc này xuống tới bị Bắc Nam Minh cho phá rơi xuống, sau đó những thứ này tiền kiếp sau đó bên trong thiên địa, buông xuống một đóa năm màu tiên vân. Chỉ gặp cái này tiên vân bị hắn nuốt vào đến miệng bên trong hấp thu đi. Tiên kiếp sau đó, Diệp Phàm tát đầu thành binh nhanh chóng bố trí ở chỗ này xuống tới tiên trận, vì là để hắn có thể rất nhanh điểm hấp thu bốn phía tiên linh khí. Bắc Nam Minh tu vi bình cảnh đột phá, hiện tại là tiên vương sơ kỳ. Diệp Phàm để hắn ở chỗ này củng cố tu vi, nơi này là bọn họ địa bàn cho nên tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như hắn 72 phúc điệu biết nơi này sinh ra tiên vương, sợ bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ Vân Vũ Sơn xếp tại lớn nhất hạng chót địa phương, bọn họ cũng sẽ không nhìn. Chư vị đệ tử lui tán đi, chúc mừng Bắc Nam Minh tấn cấp tiên vương vị, đây là thật đáng mừng. Lần này quan sát cũng là để chư vị biết tiên vương kiếp uy lực. Diệp Phàm để những đệ tử này lui tán mà đi, mặt cũng lộ ra nụ cười. Tấn cấp một vị tiên vương Diệp Phàm đương nhiên cao hứng xuống tới, ngay sau đó cũng để cho Triệu Lai cùng trời cao đi bế quan, lần phát thể độc về sau, Diệp Phàm tin tưởng hắn. Vân Vũ Sơn chỉ là tiểu địa phương mà thôi, tương lai Diệp Phàm muốn nhờ bọn họ đi tấn công khác tiên sơn, vì là tiên linh mạch mà đi, thời gian không đợi người, hắn ở chỗ này không thể làm ở lại. Vân Vũ Sơn tài nguyên tu luyện còn không bằng Diệp Phàm những thứ này tiên linh mạch, cho nên căn bản sẽ không nhìn, mà lại cái này tiên linh thảo quá ít, Diệp Phàm tay cấp 7 tiên linh thảo quá ít. Hắn có vấn thiên thần kiếm sự kiện này không thể để cho quá nhiều tiên người biết, không phải vậy đối tiên môn tới nói là một trận phi thường lớn nguy cơ, thậm chí đều có thể dẫn đến tiên môn bị diệt, phạm độ thiên tiên môn cực nhiều. Toàn bộ phía Bắc là lớn nhất nghèo khó địa vực, nơi này chiếm cứ 72 phúc địa, nhưng ở phía Nam nơi này lại là thập đại danh sơn, còn có 36 động thiên tiên môn, cho nên Diệp Phàm muốn ở chỗ này làm lên một phen quật khởi, chỉ bằng vào những tiên nhân này cái kia là còn thiếu rất nhiều. Bất quá Diệp Phàm tại cái này phía Bắc tiên môn quật khởi, ít nhất phải đem nuốt hết một chút phúc địa lại nói. Đại nhân! Ta thăm dò được cái này thiên vương tiên thảo hạ lạc, tại không thì núi Nghê Hành cung bên trong. Theo nói các nàng tông chủ đạt được một gốc thiên vương tiên thảo, đang chuẩn bị tìm tiên đan tông sư luyện chế kiếp tiên 4. Thám tử đến báo về sau, Bắc Nam Minh lúc này mới tới cùng Diệp Phàm kỹ càng kể ra. Cái này Nghê Hành cung lai lịch gì, còn có không thì núi thực lực xếp tại 72 phúc địa thứ mấy. Diệp Phàm nghe được thiên vương tiên thảo hạ lạc, mặt vì đó động dung. Đại nhân, cái này không thì núi tại 72 phúc địa, xếp tại chúng ta chi vị liệt kê 67, thực chúng ta cái này sau 12 phúc địa thực lực chênh lệch không là phi thường lớn, bình thường bọn họ cũng sẽ không đến tranh đoạt. Bác Nam Minh cũng không tiện nói xuống, mặt mũi này còn có chút xấu hổ xuống tới, bọn họ Vân Vũ Sơn thực lực thật không được, không phải vậy làm sao sẽ hạng chót xuống tới. Nhưng bây giờ không giống nhau, Diệp Phàm đến hết thể đều biến tốt. Nói như vậy, cái này Nghê Hành Cung không có tiên vương. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe xuống tới, hắn hiện tại còn kém cái này thiên vương tiên thảo. Cái này thế nhưng là dùng để luyện chế chính mình kiếp tiên bốn chi dụng, mà lại cái này tiên môn đều là nữ đệ tử, hoàn toàn có thể trực tiếp thu nhập đến giải phóng tiên tông. Đại nhân, Nghê Hành Cung không có tiên vương, chỉ là cái này Nghê Hành Cung cung chủ cùng trước 12 phúc địa thiên sơn phủ có quan hệ, các nàng nữ đệ tử nhiều ít có một nhà đều cùng thiên sơn phủ đệ tử kết làm đạo lữ. Bác Nam Minh nhìn lấy Diệp Phàm thân thể khí thế, biết muốn đối cái này Nghê Hành Cung động thủ. Thiên Sơn Phủ lại là cái gì địa vị? Diệp Phàm không khỏi nhíu mày hỏi, cái này nữ đệ tử không cần phải cùng bọn hắn Vân Vũ Sơn phối đôi sao? Thiên Sơn Phủ là tiên vương tông, trong môn không thua 10 vị tiên vương, thứ 60 phúc địa trong vòng cơ hồ đều có cái này tiên vương tọa chấn, đến mức cái này 36 động thiên không có gì hơn đều là tiên tôn tông môn. Thập đại danh sơn càng là đế tông cấp. Nói như vậy Diệp Phàm biết đại khái rõ ràng, nguyên lai cái này Phạm Độ Thiên gần thập đại đế tông, không đứng dậy cấm thiên còn có hắn một chút thiên vực, xem ra mạnh không biết bao nhiêu. 10 vị tiên vương xem ra so sánh khó giải quyết, bằng vào chúng ta trước mắt thực lực khó đối phó, chờ Triệu Đến đột phá tiên vương rồi nói sau. Diệp Phàm đáp ứng cho Triệu Đến đột phá tiên vương về sau. Lại đi đối cái này không thì núi nghe được tiên cung động thủ. Thiên vương tiên thảo không gặp được lời nói, Diệp Phàm không có luyện chế cấp 7 tiên đan. Lúc trước hắn đạt được một gốc cấp 7 tiên thảo luyện chế 3 khỏa kiếp tiên 4, chính mình dùng xong một cái, cho bác Nam Minh Vương còn có Triệu Đến mỗi người một cái. Hiện tại tay mình một cái đều không có, mà lại không có kiếp tiên 4, cái này trời cao làm sao đột phá tiên vương. Hắn là cho trời cao một khỏa tiêu trừ thân thể đàn độc tiên đan, nhưng cũng là cần muốn cái này kiếp tiên 4 mới có thể đột phá. Triệu Đến đã là La Thiên Tiên Viên mãn đã lâu cảnh giới, ở chỗ này ngưng lại quá lâu, cho nên nửa tháng sau bị Diệp Phàm an bài đi độ kiếp. Tiên vương độ kiếp Diệp Phàm cũng phải đi xem chừng một chút, bất quá cái này lôi kiếp rất nhẹ nhàng, cơ hồ nửa ngày xuống tới lôi kiếp đi qua. Tiên môn đã có 3 vị tiên vương, giải phóng tiên tông chính thức tên tiếng vang dội 72 phúc địa. Chương 1538, Lạc Thần Phủ. Đa tạ đại nhân thành toàn ta vượt qua lôi kiếp, ta Triệu Mộ không thể hồi báo, ngày sau đi theo đại nhân muôn lần chết không tử. Triệu Đến đột phá tiên vương sắc mặt kích động xuống tới, ngay trước nhiều đệ tử như vậy trên mặt, trực tiếp cho Diệp Phàm quỳ xuống lạy, cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, rất mau đem cái này Triệu Đến nâng đỡ, sau đó sắc mặt hài lòng nói ra, Triệu Đến phó tông chủ xin đứng lên, ngươi là bản vương ái tướng, bản vương đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đại diện tông chủ một chuyện về ngươi, đến mức Bắc Nam Minh tiên vương theo bản vương đi một chuyến không thì núi Nghê Hành Cung. Triệu Đến vừa mới đột phá tiên vương, tại 72 bên trong ngọn tiên sơn không có bao nhiêu người biết. Nhưng cái này Bắc Nam Minh thì khác biệt, bản thân liền là Bắc Minh Tiên Tông Tông Chủ, hiện tại quy hàng giải phóng Tiên Tông, cái này ra ngoài cần phải còn có chút nhận biết. Bắc Nam Minh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dẫn hắn tự nhiên bình thường. Ngay sau đó Diệp Phàm tế ra bản thân ẩn Long Phi hành tiên khí, sau đó đem trong tông môn hết thể sự vật để Triệu Đến thay mặt quản lý, hắn muốn đi một chuyến cái này Nghê Hành Cung. Huống hồ Diệp Phàm cũng muốn biết Tô Ngộng Giao bọn người hạ lạc. Bắc Nam Minh đối Diệp Phàm xuất ra cực phẩm tiên khí rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh ánh mắt hòa hoãn lại, làm tiên vương cơ hồ đều là thất phẩm trở lên tiên khí, nhưng Diệp Phàm dạng này cực phẩm tiên khí thật đúng là hiếm thấy. Diệp Phàm sớm đã nhìn ra, có điều hắn hiện tại không nhiều lắm tâm tư, thực lực bây giờ còn chưa đủ, muốn tạo ra được đến tiên vương, cần rất nhiều tiên linh thảo mới đủ đầy đủ. Mà lại không thể quá kiêu căng. Không phải vậy đến lúc đó 72 núi liên hợp lại đối phó bọn hắn, cái kia đến lúc đó Diệp Phàm thì hai mặt thụ địch, dù sao 72 trong núi tiên vương chí ít không thua mấy trăm vị, Diệp Phàm một người cũng là thực lực hữu hạn, không có khả năng đều giết được. Tuy nhiên phong mang tất lộ một chút, nhưng cũng muốn cân nhắc tốt tương lai giải phóng tiên tông tồn tại. Đã sáng tạo cái này tiên môn, cái kia Diệp Phàm thì sẽ nghĩ biện pháp để nó tồn tại, không đến mức tiên môn bị diệt sát. Diệp Phàm ngay tại cái này nhắm mắt xuống tới thời khắc, đột nhiên tiên khí trước có nhân tiên người tại cái kia tranh đấu xuống tới, hơn nữa còn là hai vị tiên vương đang đánh nhau. Bắc Nam Minh trước tiên thì truyền âm cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa xuống tới nơi xa hai vị tranh đấu tiên vương, sớm đã nhìn đến bất quá cái này hắc bảo lão giả nhìn đến Diệp Phàm về sau, đáy lòng chấn định đến chỉ là hai vị tiên vương sơ kỳ mà thôi, với hắn mà nói không có gì. Cái này lướt qua bên trong thiếu nữ cũng nhìn người tới, trong hai tròng mắt càng là khẩn trương xuống tới, nhưng nhìn Diệp Phàm không giống như là người xấu, cho nên hô lớn, hai vị tiên vương đại nhân, ta là tới từ Lạc Thần phủ Lạc Sương Sương, van cầu ngươi mau cứu Bạch Thúc đi, chỉ cần chúng ta có thể thoát khốn, Lạc Thần phủ tất có thâm tạ. Lạc Sương Sương nắm giữ cái này có thể so với Tô Ngộng Giao một dạng mỹ mạo, dùng chim sa cá lặn để hình dung cũng không đủ, bị Diệp Phàm đặt ở trong mắt càng là hai con ngươi sáng lên, chấn kinh nàng dung nhan tuyệt thế. Cái kia một cái nhăn mày nhăn lại thê thảm chi sắc, nhìn một chút đi qua đều khó mà quên, trên thế gian còn có bực này thống khổ đẹp, đây là Diệp Phàm chô không biết. Hai vị không nên quấy rầy Thiên Sơn phủ ta làm việc, nàng này bản vương tất bắt đi, thức thời cút cho lão tử đi. Bắc Nam Minh có Diệp Phàm ở một bên tự nhiên không sợ, nhưng đối mặt tiên vương hậu kỳ cao thủ, hắn cũng không dám sơ ý xuống. Hắn có thể là vừa vặn đột phá khả năng vừa đối mặt xuống, đã bị này tiên vương hậu kỳ giết đi. Được xưng Bạch Thúc lao giả, cũng thở dài xuống, hai vị tiên vương sơ kỳ điều này cũng đánh không lại cái này áo đen a. Đúng dịp, bổn vương đang muốn đi Nghê Hành Cung một chuyến làm việc. Cái này đụng phải tiên vương của Thiên Sơn phủ rồi, thật sự có ý tứ a. Diệp Phàm nơi nào sẽ bị hai câu này hù dọa đã đến, Lạc Thần phủ Diệp Phàm biết xếp hạng thứ 10 năm vị phúc địa, mà Thiên Sơn phủ này xếp hạng 12, tuy rằng loại sự tình này bình thường Diệp Phàm chứng kiến nhúng tay vào. Nhưng Diệp Phàm đã có ý kiến hay, nếu như cứu Lạc Thần phủ để có thể liên thủ đối phó Thiên Sơn, Diệp Phàm kia được thiên vương này tiên thảo, hy vọng không càng lớn hơn một ít. Ngươi đi Nghê Hành Cung cái gì? Lập tức ở trước mặt bản vương biến mất, nếu không ngươi và cái lão quỷ này giống nhau, chờ bị bổn vương giết chết đi. Hắc bảo lão giả mặt đầy vẻ dữ tợn, uy hiếp Diệp Phàm nói ra. Ngươi đi xem trọng cô gái kia, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phàm để cho Bắc Nam Minh lưu lại bảo hộ Lạc Sương Sương này, sau đó chính hắn sử dụng tiên khí của mình, trực tiếp nhảy vào đánh nhau trong vòng luẩn quẩn rồi. Bạch Minh nhìn thấy Diệp Phàm gia nhập áp lực giảm một chút xuống, nhưng rất nhanh dưới sự nhắc nhở mà nói, vị huynh đệ kia cẩn thận, áo đen tu luyện tiên pháp sẽ ăn mòn ngươi tiên nguyên lực đấy. Này áo đen gặp Diệp Phàm không biết sống chết tiến đến, cho dù có Bạch Minh nhắc nhở thì có thể làm gì, thời gian dần qua đem cái này tiên nguyên lực công kích hướng phía Diệp Phàm mà đi, tưởng phải nhanh một chút đem Diệp Phàm chém xuống. Diệp Phàm gia nhập chiến đấu, lúc này xuống rất nhanh đem chính mình thần thức công kích tế ra, thần thức đao chém về phía góc của hắn chỗ. Hắc bảo lão giả tâm kinh ngạc một chút, hắn này thanh hắc đao đinh ốc tiên khí lúc này giật mình xuống. Ngươi sẽ thần thức công kích. Hắc bảo lão giả lúc này tế ra tiên vương lĩnh vực, chặn lại Diệp Phàm thần thức công kích, sắc mặt càng thêm dưới sự phẫn nộ đến. Thần thức đao xúc phạm tới hốc của hắn rồi, này đầy trời hắc khí càng ngày gào thét mãnh liệt. Diệp Phàm biết thần thức đao không có dễ giết như vậy hắn, nhưng mà ngăn lại công kích của hắn rồi. Lúc này xuống Diệp Phàm ngưng tụ cái này lôi thương, đây là Diệp Phàm lĩnh ngộ xuống lôi hệ thần thông. Lôi thương nhanh chóng đánh giết hết hắn đầy trời màu đen đao mang, trực tiếp chém vào hắn trên tiên vương lĩnh vực, đã để cái này áo đen tiên vương thác loạn công kích. Sắc mặt lần nữa khiếp sợ hạ mà nói, ngươi là lôi hệ tiên vương. Bổn vương là cái gì hệ tiên vương không trọng yếu, dù sao hôm nay ngươi hẳn phải chết. Diệp Phàm thần sắc lãnh khốc xuống, sau đó vận chuyển tiên nguyên lực cùng thần thức, đem ông trời của chính mình lôi thần diễm thần thông thanh toán ra ngoài, đột phá đến tiên vương Diệp Phàm còn có thể chân chính vận dụng qua. Cho nên khi tiếp xúc xuống này vạn trượng bức tường lửa, từ trên không trực tiếp đập xuống, đầy trời sương mù màu đen bị này thần diễm thần thông trực tiếp đốt hủy diệt rồi, thời điểm này Hắc Bảo lão giả mới là rất là khiếp sợ xuống. Ngươi rõ ràng đem thần diễm tu luyện được thần thông, ngươi đây là cái gì, làm sao làm được? Hắc Bảo lão giả điên cuồng vận chuyển thần trí của chính mình cùng tiên nguyên lực, ngăn cản được Diệp Phàm bức tường lửa công kích, bằng vào chính hắn tiên vương hậu kỳ tu vi, mới miễn cưỡng ngăn cản được Diệp Phàm này một đạo bức tường lửa. Nhưng mà trên người tiên nguyên lực đã sớm tiêu hao hết không ít, bên này Bạch Minh càng là chẳng quan tâm đấy, cùng tiên vương sơ kỳ giao đấu hắn lần thứ nhất cảm thụ còn bị giết nguy hiểm. Kế tiếp Diệp Phàm đơn giản chỉ cần thúc giục đạo thứ 2 vạn trượng bức tường lửa, đạo thứ 3 bức tường lửa. Chương 1539, Nghe Hành Cung. Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao sẽ khả năng thôi động 3 đạo tường lửa. Cái này Hắc Bảo lão giả thét lên phía dưới, trên thân xương mù màu đen đã sớm bị Diệp Phàm tường lửa thôn diệt rơi, hắn thần thông trực tiếp vây chết cái này Hắc Bảo. Bị tường lửa vây quanh Hắc Bảo, hai con ngươi đã lộ ra hoảng sợ đến, hắn thân thể bắt đầu chậm rãi tràn ra máu, lửa này tường một lại thu nhỏ lại, bất luận hắn hiện tại như thế nào tế ra thần thông đến, đều đã không kịp. Chết đi! Diệp Phàm chỗ nào chịu cho gia hỏa này cơ hội, nếu là hắn kịp phản ứng vậy mình những người này đều không muốn sống, tường lửa bao trùm xuống tới, trong nháy mắt thân thể này thì bị nuốt lấy một tia không dư thừa. Hắn nguyên thần muốn theo thể xác bên trong chỗ tới, nhưng bị thần diễm vây quanh xuống tới, căn bản không thể động đậy, co đầu rút cổ phía dưới để xin tha nói, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho ngươi đồ tốt, tuyệt đối là ngươi không tưởng được. Không dùng, bản vương muốn đổ, vật tự mình biết làm như thế nào đi lấy. Hiện tại hắn nơi nào còn có tư cách này cùng Diệp Phàm có kẻ mặc cả, giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay xuống tới, đốt chính mình thần diễm cái này một đoàn nguyên thần liền trực tiếp hủy diệt mất. Giết chết gia hỏa này Diệp Phàm xóa đi hắn trong chữ vật giới chỉ thần thức cấn ký, sau đó nhìn trong khi liếc mắt đổ, vật. Trừ một chút tiên tinh bên ngoài cũng còn không ít tiên linh thảo, nhưng chính là chỉ có một gốc cấp 7 tiên linh thảo, không có hắn muốn cái này thiên vương tiên thảo. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới. Đa tạ ân nhân xuất thủ cứu giúp, lão phu đến từ Lạc Thần Phủ, vị này là Lạc Thần Phủ tiểu thư Lạc Sương Sương. Diệp Phàm giết chết cái này Hắc Bảo, Bạch Minh còn có cái này Lạc Sương Sương quả thực kinh ngạc đến ngây người. Tiên vương sơ kỳ vậy mà có thể phản sát cái này tiên vương hậu kỳ cao thủ, dưới cái nhìn của bọn họ không có khả năng xuất hiện. Bọn họ đi tới Diệp Phàm tự nhiên gật đầu xuống tới, sau đó nhìn một chút Lạc Sương Sương sùng bái đôi mắt, cười cười phía dưới tới nói, quá khen, bản vương đến từ 72 phúc địa Vân Vũ Sơn giải phóng tiên tông, vị này là bản môn phó tông chủ Bắc Nam Minh. Ban đầu đến ân nhân là gần đây quật khởi giải phóng tiên tông tông chủ, ta nghe nói qua các ngươi giải phóng tiên tông, không biết tiên vương đại nhân ngươi cái này là muốn đi nơi nào. Lạc Sương Sương cũng không ngờ rằng, chỉ là trước kia nghe hắn phụ thân nhắc qua 72 trong núi Vân Vũ Sơn gần nhất bị nhất thống, không nghĩ tới cũng là trước mặt vị này Diệp tiên vương. Bản vương muốn đi Nghe Hành Cung. Gần nhất nghe nói người cung chủ này đạt được một gốc thiên vương tiên thảo đối bản vương tới nói phi thường trọng yếu, bản vương còn muốn đi đường tiên đến, Lạc tiểu thư nếu có thì giờ dánh lời nói, có thể đi bản vương giải phóng tiên tông làm khách, vậy liền này cáo tử. Diệp Phàm cho một bình khôi phục tiên nguyên lực tiên đan, sau đó quét mắt một vòng xuống tới, nơi này đại chiến qua, đến lúc đó dù sao cũng không tính được trên đầu của hắn đi. Lạc Thần Phủ Diệp Phàm cho là nên đáng giá đi lôi kéo. Diệp Tiên Vương đi thong thả, qua chút thời gian ta sẽ đi bái phỏng các ngươi, vốn còn muốn mời Diệp Tiên Vương đến chúng ta Lạc Thần Phủ, xem ra chỉ có thể ngày khác các loại Diệp Tiên Vương làm xong việc. Lạc Sương Sương là thông minh người, từ trên người Diệp Phàm có thể thấy được, hắn dám đi giết này Thiên Sơn Phủ người, thì dám đối Nghe Hành Cung động thủ. Cái này duyên phận cứ như vậy kết giao với. Diệp Phàm lần nữa không chế phi hành tiên khí rời đi, Lạc Xương Xương bọn hắn cũng đều tranh thủ thời gian chuẩn bị đi trở về. Đại tiểu thư, vị này Diệp Tiên Vương đến cùng là nơi nào đến? Ta tại Phạm Độ Thiên đều chưa từng nghe qua tên hắn, dạng này thực lực không chút nào kém hơn thập đại danh sơn đỉnh cấp đệ tử. Bạch Minh đối Diệp Phàm khen không dứt miệng xuống tới, nhìn Diệp Phàm giao đấu cái này hắc bảo thành thạo bộ dáng nhìn, vừa mới trong lúc đánh nhau cũng còn chưa hết lực đây. Bạch Thúc ngươi nhìn người ánh mắt sẽ không sai, vị này Diệp Tiên Vương tuổi còn trẻ đều có thể thống lĩnh cái này Vân Vũ Sơn. Tuy nhiên cái này Vân Vũ Sơn tại 72 trong núi hạng chót, nhưng ta nghĩ tới trận bọn họ liền FF8 dò 76 sẽ tiến vào 10 vị trí đầu đi. Lạc Xương Xương biết mình phụ thân là tiên vương viên mãn tu vi, nếu như hắn phụ thân có thể trở thành tiên tôn, tương lai tuyệt đối có thể cho lạc thần phụ trở thành cái này tiên tôn tông môn, liền có thể đi 36 động thiên tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Tiểu thư nói không sai, mau trở về hướng tông chủ bàn giao đi. Bắc Nam Minh dọc theo con đường này là buồn bực nhất, chỉ là biết Diệp Phàm thực lực so với bình thường tiên vương đến đều lợi hại hơn, nhưng hiện tại xem ra đâu chỉ, cái kia thần diễm thần thông đều có thể diệt sát tiên vương hậu kỳ cao thủ, vậy hắn thực lực chẳng phải là tiên vương viên mãn, thậm chí cả cái này tiên tôn thực lực. Về sau bọn họ liền có thể đi càng tốt chỗ tu luyện đi. Ngẫm lại Bắc Nam Minh cảm thấy lần này không cùng lầm người. Thiên Sơn Phủ lai lịch không nhỏ à, chúng ta giết bọn hắn một vị tiên vương hậu kỳ cao thủ, xem ra cần phải ngày sau hội tới tìm chúng ta, lần này trực tiếp tiến vào Nghê Hành Cung, ngươi khinh thường bọn họ, bản vương muốn đem bọn hắn toàn bộ tiên môn tìm mấy lần xuống tới. Diệp Phàm đã đợi không kịp xuống tới, muốn là này Thiên Sơn Phủ phái ra 7-8 vị tiên vương. Diệp Phàm chính mình một người cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy, mà lại tại 72 trong núi có quy định, vậy liền một cái tiên tông không thể chiếm lĩnh hai tòa tiên sơn. Nếu là Diệp Phàm đem đằng sau những thứ này tiên sơn đều cho chiếm lĩnh, tuyệt đối sẽ đụng phải liên hợp tiên tông vây công, cho nên điểm này Diệp Phàm hiện tại còn không dám đi làm, vốn là hắn coi là tùy tiện đem ngọn tiên sơn này chiếm lĩnh một chút xuống tới. Kết thúc cái này 72 núi. Nhưng hiện tại xem ra không thể làm, không nói trước sẽ có hay không có 36 động thiên người xuất thủ, thì trước đây thập phúc địa liền đầy đủ Diệp Phàm ăn một bình. Đại nhân, tuy nhiên đây là quy định, nhưng chúng ta có thể xuất lĩnh tiên tông đệ tử, tấn công cái này Nghê Hành Cung, chỉ cần chúng ta có thể đánh hạ, như vậy cái này Nghê Hành Cung chính là chúng ta chỗ tu luyện. Bắc Nam Minh nói như vậy, phía dưới Diệp Phàm lại lắc đầu xuống tới, đây không phải hắn mục tiêu, nếu là hắn cái này Thiên Sơn Phủ, mà không phải rách nát như vậy địa phương. Không, lần này các loại những tên kia đột phá tiên vương về sau, bản vương sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi diễn luyện tinh thần đại trận, trận này uy lực các ngươi không biết được. Tinh thần đại trận cũng là Diệp Phàm suy tư sự tình, đây là thượng cổ thời kỳ công kích tiên trận. Bất quá lấy hắn cấp 7 tiên trận tông sư cũng chỉ có thể đi ra một chút. Hết thể đều nghe đại nhân an bài. Bắc Nam Minh không nói thêm gì nữa đến, dù sao có Diệp Phàm tại bọn họ giải phóng tiên tông không có gì đáng sợ. Không thì núi. Nơi này tiên linh khí so với bọn họ cái kia đều mạnh hơn cái này gấp đôi xuống tới. Tại Diệp Phàm còn không có bố trí tới này cái cấp 7 tụ linh tiên trận trước đó. Hiện tại đi tới nơi này Diệp Phàm thần thức tại không thì trong núi đảo qua. Cái này hoàn toàn cũng là một nữ tử tiên môn, Nghê Hành Cung cũng chính là một cái La Thiên tiên môn, tại Diệp Phàm trong mắt không đáng giá nhắc tới. Đối những nữ đệ tử này Diệp Phàm ngược lại không có hứng thú gì, trừ hắn nữ nhân bên ngoài, đối với hắn nữ tử không có bao nhiêu chập trùng. Nghê Hành Cung phi thường lớn, như thế sơn phong gần hơn ngàn tòa. So với bọn họ Vân Vũ Sơn phần lớn, một nữ tử tiên môn, chiếm cứ lớn như vậy một khối địa phương. Diệp Phàm thần thức đảo qua xuống tới lắc đầu xuống tới, không sai, sau đó xoay người đối Bắc Nam Minh phân phó nói, bản vương trước đi dò xét một chút, nơi này rất lớn, bố trí đến tiên trận vây khốn rất tốn sức, nhìn thẳng mỗi một vị từ nơi này rời đi nữ đệ tử. Là đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Diệp Phàm hóa thành một đạo lưu quang xông vào cái này không thì trong núi, nơi này mặc dù lớn nhưng là ngăn không được Diệp Phàm tu vi, mặc dù mở ra tiên trận này phòng ngự, nhưng Diệp Phàm muốn đi vào vẫn là rất dễ dàng. Chương 1540, lôi đài thi đấu. Nghe hành cung ngàn ngọn núi, nhưng cũng ngăn không được Diệp Phàm tìm tòi. Dù sao Diệp Phàm thần thức cường hãn không, có thể cái này tiền tôn thần thức, nhìn một cái không sót gì xuống tới. Có điều hắn thần thức là đang tìm kiếm cái này thiên vương tiên thảo, đến mức những nữ đệ tử này Diệp Phàm nửa phần hứng thú đều không có. Nghe hành cung chủ phong giấu ở ngàn ngọn núi bên trong, bởi vậy Diệp Phàm thần thức đảo qua biết ở nơi nào, lúc này xuống tới hắn chuyển rời đến chủ phong, cái kia một gốc thiên vương tiên thảo bị trồng ở chủ phong tiên thảo vườn. Như không chăm chú đi xem lời nói, Diệp Phàm còn thật khó có thể phát hiện xuống tới. Nhưng ở cái này chủ phong tiên thảo vườn có cấm chế này, lúc này Diệp Phàm rơi tại đây bên trong, nơi đây cũng có tiên môn một chút nữ đệ tử ở chỗ này chăm sóc. Lớn mật, ngươi là người phương nào, tự tiện xông xáo ta nghe hành cung. Diệp Phàm vừa rơi xuống bị phát hiện, khiến hắn có chút im lặng xuống tới, sớm biết cẩn thận một chút, bất quá đã bị phát hiện, Diệp Phàm cũng không có gì phải ẩn giấu, lúc này đại cười nói. Hai vị tiên tử, bản vương tới đây lấy đi một vật, tuyệt sẽ không ra tay với các ngươi. Nâng lên Diệp Phàm đánh ra đếm đạo quan mang, không đến mảnh khắc ra cấm chế bị Diệp Phàm cho phá mất. Cái này tiên thảo bên trong vườn có như thế một gốc thiên vương tiên thảo, xem ra là người cùng chủ này vô cùng coi trọng đồ, vật. Hai vị này nữ đệ tử sắc mặt kinh ngạc xuống tới, các nàng bị Diệp Phàm tiên vương lĩnh vực cầm cố lại. Cho nên căn bản khó có thể động đậy xuống tới, trừ cái này sốt ruột bên ngoài, không còn cách nào khác xuống tới. Diệp Phàm nhanh chóng xuất ra hộp ngọc, sau đó chứa vào cái này thiên vương tiên thảo. Trong vườn này tiên thảo cái này một gốc thiên vương tiên thảo, bất quá còn có hắn cấp 7 tiên linh thảo, đã Diệp Phàm tới đây đều vui vẻ nhận. Lấy đi những thứ này tiên linh thảo về sau. Diệp Phàm nhìn thấy cái này, Nghe Hành Cung đã phát hiện hắn tung tích, thần thức đảo qua xuống tới nhìn đến cái này cầm lấy FFX2CV8G quyền trượng lao phu nhân, mang theo thủ hạ đệ tử từ đằng xa đuổi theo. Cầu tặc, giao ra thiên vương tiên thảo, không phải vậy lao thân sẽ không bỏ qua ngươi. Quyền trượng tiên khí rất nhanh bị nàng tế ra đi, hướng về Diệp Phàm nơi này nện xuống đến, nhưng Diệp Phàm tốc độ gì nhanh. Tại tiên khí giáng xuống thời điểm, đã sớm chuyển rời ra ngoài, đối phương căn bản gần không thân thể. Ha ha ha, Nghe Hành Cung cung chủ, ngươi là đấu không lại bản vương, khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ đi, đa tạ ngươi thiên vương tiên thảo. Diệp Phàm chỗ nào còn lại ở chỗ này đùa lưu lại, tuy nhiên hắn thực lực cao siêu nhưng cũng ngăn không được nhiều người ở đây thế chúng xuống tới, rất nhanh hắn vận chuyển tiên nguyên lực. Một đạo lôi kiếm vũ thần thông bị hắn tế ra đi. Nghe Hành Cung hạ lên cái này lôi kiếm vũ, thiên đạo lôi hồ đập xuống, đuổi theo những nữ đệ tử này đều bị đập bay ra ngoài. Một cái Nghe Hành Cung chủ đứng vững, trong con ngươi ghét hận nhưng lại kiên kỵ. Các hạ thân là tiên vương, đi vào chúng ta loại địa phương này làm lên trộm cắp hành vi, không sợ bị 72 núi tiên nhân chê cười sao. Nghe Hành Cung chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng là Ngụy Tiên Vương vốn muốn mượn cái này Thiên Vương Tiên Thảo, tìm một cái tiên đan tông sư đến luyện chế xuống tới kiếp tiên 4, nàng còn đột phá đến cái này Tiên Vương cảnh giới, không nghĩ tới tại cái này lại bị người cho đoạt. Bản Vương không sợ chế dễ ước, lại nói thứ này đến bản Vương tay, ngươi đột phá không cái này Tiên Vương, núi xanh còn đó nước biết chảy dài. Nếu như lần sau còn có đồ tốt lời nói, bản vương còn sẽ tới vào xem. Diệp Phàm một đạo lôi kiếm vũ thần thông rơi xuống, cũng không muốn cùng cái này Nghe Hành Cung chủ nói nhảm. Nơi này tuy nhiên rời cái này cái thiên sơn phủ có chút xa, nhưng đối tiên vương tới nói cũng là một hai ngày bên trong sẽ tới đạt. Hắn mới không ngốc lưu tại nơi này đâu, cho nên tế ra ẩn long phi hành tiên khí, cùng Bắc Nam Minh cùng một chỗ thực sự đi. Nghe Hành Cung chủ sớm đã phát hiện một bên một vị khác tiên vương, bởi vậy nàng mới không dám động thủ. Tiên vương bị đoạt đi, nàng sẽ không cam lòng xuống tới. Cái này cấp 7 tiên thảo khẳng định sẽ muốn trở về. Bắc Nam Minh sắc mặt cũng choáng, nhìn đến Diệp Phàm như thế cướp đoạt đối phương thiên vương tiên thảo, các nàng còn không dám đuổi tới. quả nhiên cái này tu vi cao là có thể trăng bước, làm cho các nàng nhìn mà phát khiếp xuống tới. Đại nhân, cái này lạc thần phủ cách nơi này địa còn rất xa, chúng ta cái này đi qua ít nhất phải nửa tháng. Diệp Phàm vốn là dự định đi một chuyến lạc thần phủ nhìn xem, nghe bác Nam Minh Tiểu nói này lại lắc đầu phía dưới tới nói, trước không đi, hồi tiên môn rồi nói sau, bản vương sợ Triệu Lai chịu không được, đến lúc đó xảy ra sự cố lời nói, chúng ta giải phóng tiên tông phiền phức. Diệp Phàm là phòng ngừa chú đáo, từ nơi này trực tiếp chạy trở về, bác Nam Minh lần này cũng không nói gì, dù sao theo Diệp Phàm đi ra nhìn người khác tiên tông. Thật đúng là khí phái, dạng này đối xuống tới biết Vân Vũ Sơn cùng chết. Mấy ngày sau Diệp Phàm đã trở lại giải phóng tiên tông, sau đó hắn đi luyện chế cái này thiên vương tiên đan, có lần thứ nhất luyện chế kinh nghiệm xuống tới, lần này Diệp Phàm ít nhất cũng phải luyện chế xuống tới cái này một lò chín hạt tiên đan. Tiếp là không có đột phá tiên vương hắn luyện chế, lần này đột phá tiên vương về sau, luyện chế càng là tùy tâm sở dụng. Tại một chỗ bế quan địa phương đầu này đỉnh chi, hàng lâm xuống đan kiếp. Thất phẩm tiên đan tại trong tiên giới được luyện chế đi ra, đều muốn bị cái này thiên kiếp chỗ hủy diệt, không cho phép xuất hiện nhiều như vậy tiên vương. Bất quá đan kiếp đối Diệp Phàm tới nói một bữa ăn sáng, chín khỏa tiên đan tại Diệp Phàm khống chế tiên vương trong lĩnh vực, sau đó đan kiếp này rơi xuống thời điểm, bị Diệp Phàm toàn bộ hấp thu luyện hóa hết, chỉ có ba đạo kiếp lôi mà thôi. Mà lại cái này ba đạo kiếp lôi uy lực quá yếu, luyện chế còn về sau Diệp Phàm nhìn lấy tay cái này kiếp tiên bốn, định cho trong môn phái tiếp cận nửa bước tiên vương tiên nhân, trước để bọn gia hỏa này đột phá đến tiên vương lại nói. Tuy nhiên Diệp Phàm biết cái này tiên vương không phải số lượng nhiều tốt, tại tinh không hề nhiều, nhưng là số lượng dù sao cũng phải có, chí ít cũng có thể ngăn cản một, hai lần tới. Vì công bình lý do, Diệp Phàm gọi tới cái này Triệu Lai, sau đó trực tiếp nói với hắn, theo bản vương hạ mệnh lệnh tới, khởi xướng lôi đài thi đấu, nhưng Phàm là La Thiên Tiên viên mãn tu vi, đều có thể đi tham gia cái lôi đài này thi đấu, quyết ra 9 người đứng đầu ngạch. Tông chủ đại nhân, làm như vậy xác thực có thể tuyển ra thực lực này mạnh nhất một nhóm người, nhưng là những người này ta sợ cũng có một chút gian tế. Không là cố tình cho chúng ta giải phóng tiên tông hiệu lực. Triệu Lai có chút lo lắng xuống tới, muốn là đem những thứ này cho có dị tâm cái này là thiên tiên, nếu là bọn họ đột phá đến cái này tiên vương, cái này ngày sau không phiền phức. Đây chỉ là danh ngạch mà thôi, 9 người này bản vương sẽ đích thân chọn lựa xuống tới, ngươi dựa theo bản vương mệnh lệnh đi làm là. Diệp Phàm nơi nào sẽ không hiểu được. Chỉ có càng mạnh người Diệp Phàm mới muốn cái này người, nhưng lại như đối phương không ngừng chính mình, cái kia không cho cơ hội trục xuất giải phóng tiên tông, Phàm là tiên môn bên trong không được phản bội tiên môn. Rất nhanh toàn bộ giải phóng tiên tông bên trong đều náo nhiệt, La Thiên Tiên viên mãn tu vi đều biết, trong môn muốn bắt đầu khen thưởng tiên đan đang ăn dược, đây là đối bọn hắn cơ hội, người nào cũng sẽ không bỏ qua, không có nhiều như vậy người ngốc. Chương 1541, Cực Thuần Tiên Kim Linh Can. Cái lôi đài này thi đấu theo Diệp Phàm mệnh lệnh đi tổ chức, tại toàn bộ giải phóng tiên tông bên trong như lửa như trà tiến hành tiếp, về phần bọn hắn đánh như thế nào Diệp Phàm không thèm quan tâm, chỉ cần mạnh nhất 9 vị tiên nhân. Dạng này tỉ thí đi xuống, Diệp Phàm còn có thể khảo nghiệm cái này 9 vị người. Đến mức cái này chỉnh cuộc tỉ thí Diệp Phàm đều không đi xem đâu. Những ngày này hắn cũng không có nghỉ tay xuống tới, mà chính là bể buộn nhiều việc luyện chế 365 cái phiên kỳ, dự định ngày sau cái này để cho mình tiên môn bên trong La Thiên Tiên luyện hóa hết. Cái này là công kích cấp 7 tiên trận, những tiên nhân này Diệp Phàm đều muốn theo tiên môn bên trong chọn lựa ra, ngày đêm không ngừng diễn luyện tập, cũng là vì đến lúc đó tấn công cái này Thiên Sơn Phủ chi dụ. Đại nhân! Những thứ này là thiên tiên đều chính mình là chọn lựa đủ quân số, ta hiện tại đều để bọn hắn luyện hóa đánh người phiên kỳ. Triệu Lai cái này tới báo cáo xuống đi Diệp Phàm mới gật đầu, tiên trận này bất luận như thế nào đều phải học được đi xuống, đây là tấn công tiên môn lợi khí, tiên phong tự nhiên là tiên vương tạo thành rào sát máy móc. Tăng thêm cái này cấp 7 tiên trận, còn có Lạc Thần phủ cái này viện quân tự nhiên không nói chơi. Đối Diệp Phàm chính mình không ngừng lại, cũng tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong tu luyện đi, có tiên linh mạch tại Diệp Phàm tu luyện tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá đối với Diệp Phàm tới nói nếu như muốn tu luyện tới cái này tiên vương hậu kỳ, cái kia ít nhất cũng phải bỏ đi đầu này trung phẩm tiên linh mạch. Diệp Phàm trên thân tổng cộng chỉ có hai đầu thượng phẩm tiên linh mạch cộng thêm cái kia một đầu hạ phẩm tiên linh mạch, cho nên cái này cái tài nguyên tu luyện quá khẩn trương, thời gian trận bản quá hao phí cái này cực phẩm tiên tinh. Tuy nhiên có tiên tủy tinh nơi tay, nhưng Diệp Phàm sẽ không như thế xa xỉ dùng cái đồ chơi này tới tu luyện. Nửa tháng sau, Diệp Phàm tại ngũ hành thế giới bên trong lúc thời điểm tu luyện, trên ngọc bài sáng lên, hắn thu lại sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Triệu Lai sớm trên đỉnh núi chờ lấy Diệp Phàm, phía trên này không có Diệp Phàm mệnh lệnh coi như là chính hắn, cũng là không dám tùy ý đi lên. Sự tình tiến triển như thế nào? Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Tại ta cùng Bắc Nam Minh Phó Tông Chủ cùng một chỗ giám sát phía dưới, quyết ra vị trí thứ 9 La Thiên Tiên, bên trong đến từ lúc trước Bắc Nam Minh bộ hạ 3 vị La Thiên Tiên viên mãn tu vi, Vân Trung Thiên bộ hạ cũ 3 vị nửa bước tiên vương, Vân Vũ Sơn tán tu 3 vị La Thiên Tiên viên mãn, bên trong một vị La Thiên Tiên hậu kỳ. Nghe cái này Triệu Lai báo cáo xuống đến, Diệp Phàm hơi kinh ngạc một chút, cái này Vân Vũ Sơn tán tu bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long, có một số cao thủ không có bị phát hiện xuống tới. Hiện tại nhìn thấy hắn làm cái lôi đài này thi đấu. Sau đó những thứ này La Thiên cao thủ liền bắt đầu nổi lên mặt nước. Lần trước không có thần phục hắn cũng chính là vì cái này không xác định cục thế. Hiện tại toàn bộ Vân Vũ Sơn cục thế cải biến. Mấy nở bờ năm ỉ bẹt hai cái này La Thiên tiên đều bại lộ. Bọn họ nội tình đều tra rõ ràng không, đều là đến từ Vân Vũ Sơn, không phải tới từ hắn Tiên Sơn nằm vùng A. Bắc Nam Minh bộ hạ Diệp Phàm ngược lại là không có cái gì lo lắng, mà lại Vân Trung Thiên có 7-8 vị nửa bước tiên vương thủ hạ, Diệp Phàm cũng là biết sự tình, cái này tán tu đến từ hắn không rõ ràng. Nếu là có người trà trộn vào đến, Diệp Phàm cũng rất khó đi phát hiện. Nội tình cơ bản đều tra rõ ràng, bọn họ đều tại Vân Vũ Sơn tu luyện đã lâu, 3 vị này tại Vân Vũ Sơn danh xưng Tam Kiếm Khách. Trước đó vài ngày vừa mới đến tiên môn bên trong, bất quá 3 người này vô cùng điệu thấp, tông chủ phải chăng muốn gặp bọn họ. Được để cho bọn họ tới gặp bản vương đi, về phần hắn 6 cái cũng không cần gặp, ta tin tưởng bọn họ. Diệp Phàm không nói nhảm xuống tới, Bắc Nam Minh người đều là người một nhà, Vân Trung Thiên tự nhiên cũng không dám phản bội chính mình, thủ hạ huynh đệ đều có thể trông coi đâu. Ngược lại là cái này Vân Vũ Sơn Tam Kiếm Khách gây nên Diệp Phàm hiếu kỳ. Rất nhanh Diệp Phàm tại Vân Vũ Sơn trong đại điện phía trên, nơi này là mới xây đại điện, cho nên nhìn thấy bọn họ căn bản không ngoài ý muốn. 3 người này đến đại điện bên ngoài chờ lấy, Diệp Phàm thần thức đảo qua đến trên người bọn họ, trong ánh mắt thì lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này một đạo tiên nguyên lực thì đem bọn hắn kéo xuống trước mặt. Cực thuần tiên kim linh căn. Diệp Phàm thần thức nhìn ra bọn họ tiên linh mạch lại là đỉnh cấp, lúc này liền thấy 3 vị dung mạo đều không kém nhiều, thoạt nhìn vẫn là tam bảo thai 3 vị thanh niên. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. 3 người cùng kêu lên quỳ xuống lại, được cái này lễ tiết xuống tới, đều là cái này một bộ thư sinh bộ dáng cách ăn mặc. Các ngươi 3 vị đều đứng lên đi, bản vương đối với các ngươi rất lạ lắm. Nghe nói các ngươi tam huynh đệ gần nhất tại lôi đài thi đấu phía trên lấy được 10 vị trí đầu, mà lại các ngươi tiên linh căn đúng là hiếm thấy, đều là cực thuần tiên kim linh căn, vì sao còn muốn bái nhập bản vương dưới trướng? 3 người này đặt ở khác trong tiên môn, vậy cũng là muốn đoạt lấy, chỉ cần có thể bồi dưỡng lên, tương lai đều là tiên môn công kích lợi khí, châu không muốn, lại đến hắn cái này tiên môn. Đại nhân, chúng ta tam huynh đệ tại Vân Vũ Sơn tu luyện mấy ngàn năm, tự do tự tại thói quen, không muốn đi khác tiên môn bên trong, nhưng là gần nhất chúng ta tu luyện đã đến bình cảnh, không thể không đến tiên môn bên trong có thể chiếm cứ chỗ này chi địa. Cái này Kim Thị tam huynh đệ nói chuyện thành thật bổn phận, Diệp Phàm ngược lại là có thể thấy được, ba người này xác thực không có ở nói dối, đặc biệt Kim Đại trên thân cực vàng dòng tiên linh căn tu luyện đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. A nói như vậy, các ngươi tam huynh đệ vẫn là thật lòng đến chúng ta tiên môn, muốn như thế nào mới có thể để bản vương tin tưởng đâu. Diệp Phàm hiện tại là cầu hiền người khác, cái này tam huynh đệ nếu có thể đột phá tiên vương lời nói, ngày hôm đó sau có thể coi như công kích lợi khí, trực tiếp xử lý một chút tiên môn. Ta tam huynh đệ nguyện ý thề vĩnh viễn không bao giờ phản bội Diệp Tông Chủ, nhưng ta tam huynh đệ chỉ phục Diệp Tông Chủ, nguyện ý tiếp nhận Diệp Tông Chủ phân công. Ba người bọn họ không nguyện ý thụ cái này tiên môn trói buộc, nhưng là có thể nghe Diệp Phàm lời nói. Điểm này Diệp Phàm lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, dù sao cảm thấy có thể thực hiện, nếu như đem ba người bọn họ chắp tay đưa người, còn không bằng Diệp Phàm trực tiếp giết chết tính toán. Miễn cho ngày hôm đó sau quay đầu tới tấn công Diệp Phàm chính bọn hắn, vậy dạng này lời hoàn toàn cũng là không được. Diệp Phàm chính mình cũng sẽ không cho phép dạng này chuyện phát sinh xuống tới, cho nên khi hạ điểm dưới đầu tới nói, vậy sau này ba người các ngươi liền nghe theo bản vương phân công, có thể thề. Chờ bọn hắn phát xong thề xuống tới, Diệp Phàm đem cái này tiên đan cho bọn hắn, đến mức độ kiếp Diệp Phàm căn bản không cần đi xem, ba người bọn hắn muốn là không độ được cái này lôi kiếp lời nói, cái kia Diệp Phàm còn muốn bọn họ làm cái gì. Các loại cái này tam huynh đệ sau khi rời khỏi đây, cái này Triệu Lai thì tiến đến, sau đó có chút không hiểu hỏi. Tông chủ đại nhân, bọn họ độ kiếp này không cần đi bố trí tiên trận này sao? Không dùng, liên loại này tiên trận đều không độ qua được, vậy ta còn muốn bọn họ làm cái gì đây? Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, trên mặt thờ ơ nói ra. Triệu Lai mặc dù có chút buồn bực xuống tới, nhưng biết ba người này không nhận hắn quản khống, đều là nghe theo Diệp Phàm phân công, tuy nhiên để hắn có chút khó chịu. Nhưng cũng sẽ không nói cái gì, ba người bọn họ liên thủ thực lực mạnh phi thường. Hai ngày sau Diệp Phàm thông qua chính mình thần thức, liền đã xem xét đến bọn họ độ kiếp, loại này lôi kiếp rất mạnh nhưng là bọn họ thân thể so với Diệp Phàm đến đều cường hãn hơn, cái này lôi kiếp căn bản đánh không thủng bọn họ. Tựa như là người không việc gì một dạng, mặc cho cái này lôi kiếp bổ tới, không dùng tiên trận chỉ bằng mượn thân thể cùng thần thông thì vượt qua lôi kiếp. Chương 1542, các loại một cái kết minh. Loại tư chất này thật lợi hại bạo, xem ra ta thật không có nhìn lầm người đâu. Diệp Phàm bĩu môi, sau đó biết thân này bên cạnh cái này Triệu Lỷ Cạn bình tĩnh không phục, nhưng là trước mắt cũng là sự thật, cái này ba cái huynh đệ đơn dựa vào bản thân thể cường hãn, liền có thể vượt qua cái này tiên kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ loại này tiên linh căn là cường đại cỡ nào. Tại trong tiên giới loại này cực thuần tiên linh căn, không phải là cái gì người đều có thể nắm giữ. Tại Diệp Phàm nhận biết bên trong, như loại này nắm giữ cực thuần tiên linh căn tiên nhân cơ hồ chỉ cần không phải bị người cướp đi cái này tiên linh căn, cái kia đều có thể tu luyện tới tiên tôn cấp độ. Thậm chí cả cuối cùng có thể tu luyện tới loại này tiên đế cấp bậc. Trừ phi là giống Diệp Phàm loại này tạp linh căn, đều có thể tu luyện tới cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới. Cái kia là do ở hắn chỗ tu luyện công pháp, căn bản không cần cái này bao nhiêu lợi hại tiên linh căn. Bởi vì hắn cái này tạp linh căn có thể càng tốt hơn tu luyện loại này đạo quyển thiên phủ. Độ xong lôi kiếp cái này kim đại, lập tức liền trở thành cái này tiên vương sơ kỳ. Sau đó bọn họ củng cố tu vi liền đến tìm kiếm Diệp Phàm. Các ngươi ba vị quả nhiên không để cho bảo an thất vọng, không có bố trí cái này tiên lâm chấn, các ngươi đều có thể bằng vào chính mình cường hãn tu vi có thể vượt qua cái này lôi kiếp. Diệp Phàm tại trong đại điện này cận gặp bọn họ cái này một mặt, sau đó ba người này quỳ xuống lại, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ đại nhân thành toàn chúng ta. Nếu không phải đại nhân kịp thời cho chúng ta kiếp này tiên bốn, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua cái này lôi kiếp. Ngày sau như là đại nhân có việc, cần muốn ba huynh đệ chúng ta xuất thủ, nguyện ý cười toàn lập tức chi cực khổ. Tốt tốt tốt, ba người các ngươi mau mau xin đứng lên đi, ta muốn biết các ngươi tu luyện loại công pháp này có phải hay không thuộc về liên hợp tiến công, là ba người các ngươi liên hợp cùng một chỗ, cái này tiên vương sơ kỳ có thể tương đương với cái này tiên tôn tu vi. Diệp Phàm hắn theo bọn họ vừa mới độ kiếp bên trong, liền đã có thể nhìn ra bọn họ tu luyện loại công pháp này, hẳn là thuộc về một loại tổ hợp tính công pháp, mà loại công pháp này cũng là cần có được tiên kim linh căn. Hơn nữa còn cần bọn họ ba người này đều là cùng một bảo thai sở sinh, dạng này mới có thể từng cái đều có được cực thuần tiên kim linh căn, cho nên có thể đầy đủ tu luyện dạng này công pháp, đây chính là vạn người không được một. Tại cái này trong tiên giới rất khó tìm đến, đồng thời có điều kiện này, hơn nữa còn là tam huynh đệ. Cho nên loại công pháp này cổ nhân sáng tạo, cái kia chính là vì bọn họ lượng thân mà làm. Trước mắt chúng ta làm không được có thể ngăn cản được tiên tôn công kích, nhưng chúng ta tại La Thiên Tiên Tu Vi, tiên vương là giết không được chúng ta. Kim Đại đối mặt Diệp Phàm chỉ có thể nói thẳng xuống tới, đang nhìn đến Diệp Phàm quá thần bí. Cầm lấy bản vương ngọc bài đi đến cái này trong động phủ tu luyện đi. Ở cái này Vân Vũ Sơn đã khai mở lớn nhất đỡ một ít động phủ, chính là vì có thể khen thưởng cùng những thứ này đối giải phóng tiên tông có cống hiến cái này tiên nhân. Nhiều tạ tông chủ, chúng ta cái này liền rời đi. Bọn họ cũng không dám ở nơi này nhiều quấy rầy Diệp Phàm. Tuy nhiên bọn họ hiện tại đã trở thành cái này tiên vương, nhưng là bọn họ hiện tại tu vi coi như muốn đối phó Diệp Phàm cũng không có khả năng. Các loại Diệp Phàm để bọn hắn cái này củng cố chính mình tu vi về sau, cũng muốn tìm bọn hắn cái này luyện một chút, muốn biết bọn họ loại tu vi này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Phàm liền tiếp tục đem cái này 6 cái kiếp tiên 4 giao cho cái này Triệu Lai, để hắn phân biệt cho những thứ này tấn cấp La Thiên Tiên phục dụng. Bọn gia hỏa này độ kiếp, Diệp Phàm cái này cần nghĩ biện pháp xuống tới. Không phải vậy, nếu như không có bố trí tiên trận này, cái kia bọn gia hỏa này khẳng định đều sẽ chôn vùi ở cái này lôi kiếp phía dưới. Bởi vậy Diệp Phàm tại độ kiếp chỗ bố trí tới này cái cấp 7 tiên trận. Tốt, thì để bọn hắn ở chỗ này độ kiếp đi. Diệp Phàm ngẫm lại thì vung tay xuống tới. Nếu như cái này cấp 7 tiên trận có thể ngăn cản một chút cái này lôi kiếp cũng tốt, nhưng là nếu như bọn họ cuối cùng này còn không độ được cái này lôi kiếp coi như bị cái này kiếp lôi diệt sát, Diệp Phàm cũng sẽ không ra tay cứu bọn họ. Dạng này đệ tử Diệp Phàm muốn tới cũng không có tác dụng gì, bởi vì Diệp Phàm cũng không cần loại phế vật này, cái này đại địch đem sẽ đến, nơi này có rất nhiều chuyện đều chờ đợi hắn đi làm. Cái này trong vòng 2 tháng, Vân Vũ Sơn luôn có lôi vân dày đặc, có người ở chỗ này độ kiếp, cũng nhao nhao hấp dẫn lấy không ít tiên nhân đến cái này Vân Vũ Sơn. Bởi vì tại bên ngoài cái này tiên nhân xem ra, Vân Vũ Sơn đến cùng có bao nhiêu người đột phá cái này tiên vương cảnh giới, bọn họ hoàn toàn là không hiểu. Đại nhân, gần nhất có không ít cái này lần cận núi đến tông chủ muốn tới bái phỏng. Chúng ta đây là gặp hay là không gặp đâu. Triệu Lai cái này hoàn toàn không nắm chắc được chú ý xuống tới, bởi vì lúc trước hắn không có đảm nhiệm qua lấy bất luận cái gì tiên môn tông chủ, chỉ là một tên phổ thông tán tu, đây đều là Diệp Phàm đem hắn nâng đỡ. Sau đó trở thành Vân Vũ Sơn phó tông chủ, tiếp lấy lại để cho hắn thành vì cái này tiên vương. Những thứ này tiên sơn đơn giản cũng chính là muốn leo lên một chút chúng ta tiên môn mà thôi, chỉ là muốn kết giao bằng hữu, loại sự tình này ngươi đến xử lý liền tốt không cần hỏi ta. Loại chuyện vặt vãnh này cùng Diệp Phàm hoàn toàn là không muốn đi gặp, mà lại cái này Vân Vũ Sơn là Diệp Phàm sáng tạo xuống tới, nếu như tương lai cái này đánh lên thiên sơn cốc, cái kia Diệp Phàm muốn đem cái này địa phương lưu lại. Diệp Phàm cái này suy tư xuống tới, cũng dự định lưu lại cái này tiên môn, nếu như bọn họ tương lai đánh vào cái này tiên sơn, như vậy cái này bên trong khẳng định hội lưu cho cái này Vân Vũ Tông. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một cái dự định mà thôi, đến đón lấy cái này mấy ngày xuống tới đều có khách đến thăm. Loại chuyện này Diệp Phàm liền để Triệu tới lui làm là được, Diệp Phàm cái này để bọn hắn cái này là thiên tiên dựa theo hắn yêu cầu này luyện. Tốt hắn cái này cái tinh thần đại trận, đến lúc đó đòn công kích này tiên trận, thế nhưng là Diệp Phàm dùng tới đối phó này thiên sơn phủ. Mấy ngày sau, Diệp Phàm liền gặp được cái này tiên vương nhân số, đã đem gần cái này 14 vị, tự nhiên bao quát Diệp Phàm chính mình, mà lại Vân Trung Thiên cũng đột phá cái này tiên vương cảnh giới, cũng không uổng phí Diệp Phàm cho hắn cái này kiếp tiên 4. 13 vị tiên vương, dạng này thực lực tại toàn bộ 72 trong núi cũng phải sắp xếp gần phía trước. Cho nên tin tức này trực tiếp tại cái này 72 núi bên trong truyền ra. Vừa vặn Diệp Phàm giết chết Thiên Sơn phủ Hắc Sơn trưởng lão, chuyện này cũng đã giấy không thể gói được lửa. Cái kia cũng không biết chuyện này là làm sao bị người ta biết, nhưng cái này đảo mắt vừa nghĩ xuống tới, coi như biết lại có thể thế nào. Thiên Sơn phủ thực lực đúng là mạnh, mà lại Diệp Phàm biết bọn họ tông chủ là một vị tiên vương viên mãn tu vi, còn có cái này một vị tiên vương hậu kỳ cao thủ, cùng 4 vị tiên vương trung kỳ. Còn lại 3 vị đều là cái này tiên vương sơ kỳ cao thủ. Tính được cũng liền 9 vị tiên vương cao thủ, nhưng Diệp Phàm không dám khinh thường dạng này thực lực, bởi vì hắn có thể đối phó được tiên vương viên mãn cao thủ, nhưng là mình tiên môn bên trong tiên vương, còn chỉ là vừa mới tấn cấp đến cái này tiên vương sơ kỳ mà thôi. Nếu là chân chính đối chiến xuống tới, sợ là cái này phần thắng không là rất lớn. Muốn diệt hết cái này Thiên Sơn phủ khẳng định cần muốn cái này trợ thủ. Quả nhiên ngay tại Diệp Phàm cái này phát sầu thời khắc, ngày thứ 2 hắn liền gặp được cái này tiên môn bên ngoài khách quý. Chờ mong đã lâu Lạc Sương Sương rốt cục đi vào bọn họ những thứ này trong môn làm khách. Chương 1543, gãy mất đường lui. Diệp Phàm đứng tại cánh cửa này bên ngoài, sau đó trên thân quét mắt một vòng cái này Lạc Sương Sương. Nàng người mặc một đôi màu lam nhạt tiên váy, cả người khí chất xuất trần, sau đó cái này một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn tới. Sau đó nàng cái này khỏe miệng nhỏ khẽ nâng lên đến, sắc mặt cao hứng đối Diệp Phàm nói như vậy, Diệp Tông Chủ đã lâu không gặp, ta coi là Diệp Tông Chủ sẽ đến chúng ta Lạc Thần Phủ, nhưng không nghĩ tới ngươi không có tới, ta lại đến. Diệp Tông Chủ có phải hay không cảm giác được thật bất ngờ đâu? Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn lấy cái này Lạc Sương Sương còn thật có ý tứ. Nhưng là hắn quan tâm là lần này Lạc Thần Phủ, có thể hay không cùng bọn hắn cái này tiên môn liên hợp. Để cái này Lạc Sương Sương dẫn tới chính mình trên đại điện, sau đó phân phó làm tôi tớ đi chuẩn bị một chút tốt tiên trà, còn có cái này Quỳnh Tương Ngọc Nhượng đến hầu hạ cái này Lạc Sương Sương. Lạc tiểu thư, ta người này ưa thích đi thẳng vào vấn đề nói rộng thoáng lời nói, ta giải phóng tiên tông nguyện ý cùng các ngươi Lạc Thần Phủ cốc liên hợp, sau đó diệt trừ rơi cái này Thiên Sơn Phủ, cũng là không biết có nguyện ý hay không liên thủ với chúng ta. Khéo léo, vừa vặn phụ thân ta để cho ta tới, cũng là nghĩ đến hỏi một chút Diệp Tông Chủ, có nguyện ý hay không đi tới nơi này Thiên Sơn Phủ làm chủ nhân, hiện tại xem ra chuyện này đã hết thể đều kết thúc. Lạc Sương Sương lần này cũng là nghe theo hắn phụ thân lời nói, đi tới nơi này cùng Diệp Phàm chuẩn bị kết minh, sau đó cùng một chỗ đối phó cái này Thiên Sơn Phủ. Nhưng chính là không có nghĩ đến, bọn họ loại ý nghĩ này thế mà cùng Diệp Phàm bọn họ không như mà hợp, nhất thời mặt mũi này phía trên lộ ra cái này mỉm cười. Ha ha ha, cái kia Lạc tiểu thư mau mau tiến lên đi, đã hai chúng ta tiên môn kết minh cùng một chỗ. Vậy kế tiếp thì thương lượng nên như thế nào đối phó cái này Thiên Sơn Phủ, ta vừa tới cái này Vân Vũ Sơn, đối cái này Phạm Độ Thiên những thứ này Thiên Sơn cũng không phải là giải đến vô cùng rõ ràng, cho nên còn phải mời Lạc tiểu thư nhiều hơn vì ta chỉ điểm 1-2. Diệp Phàm lúc này ngược lại là khiêm tốn một chút, dù sao cái này Lạc Sương Sương đến từ Lạc Thần Phủ. Mà lại bọn họ cái này Lạc Thần Phủ cho nên bài danh tại ngày này núi phủ về sau. Nhưng theo Diệp Phàm, cái này Lạc Thần Phủ có thể tại cái này 72 trong núi bài danh 20 vị trí đầu. Có thể gặp thực lực bọn hắn không thể khinh thường, chỉ cần có thể kiểm chế lại này Thiên Sơn Phủ một chút tiên vương. Cái kia Diệp Phàm thì có biện pháp đem cái này Thiên Sơn Phủ còn lại tiên vương toàn bộ diệt đi. Diệp Tông Chủ lời này cũng chính là ta muốn nói, bất quá Diệp Tông Chủ vô cùng khiêm tốn, thực cái này Thiên Sơn Phủ này môn bên trong tổng cộng có 9 vị tiên vương, tự nhiên không bao gồm trước đó bị Diệp Tông chủ diệt đi vị kia Hắc Sơn lão giả. Lạc Sương Sương lấp lóe cha mẹ mình, sau đó thì liền phía trên lộ ra loại này nhàn nhạt nụ cười, đối Diệp Phàm tiếp tục nói, cái này bên trong 9 vị tiên vương bên trong có một vị tiên vương viên mãn, một vị tiên vương hậu kỳ cao thủ, 7 vị tiên vương trung kỳ cùng tiên vương sơ kỳ cao thủ, sau đó phụ thân ta là cái này tiên vương viên mãn cao thủ, Lạc Thần phủ 3 vị tiên vương trung kỳ cao thủ, còn có 3 vị này tiên vương sơ kỳ. Đây chính là chúng ta cái này Lạc Thần phủ thực lực. Lạc Sương Sương lần này tới tìm Diệp Phàm, cũng không phải vì khoe khoang chính mình Lạc Thần trong phủ cao thủ. Hắn thấy bọn họ những thứ này tiên vương đều không bằng Diệp Phàm, bởi vì cái này Diệp Phàm sáng tạo gần cái này 13 vị tiên vương. Tuy nhiên đều là vừa vận tấn cấp, nhưng là tại nàng cái này trong mắt xem ra, giải phóng tiên tông thực lực tuyệt đối là vô cùng lợi hại. Thậm chí Diệp Phàm cũng sớm đã đạt tới cái này tiên tôn tu vi. Quá tốt, cái này chọn ngày không bằng đụng ngày, đã lần này sự tình đã chủ tính xuống tới, cái kia đến lúc đó xin mời lệnh tôn chặn đứng này Thiên Sơn phủ tiên vương hậu kỳ cao thủ. Ta lại phái lấy tiên môn bên trong còn lại tiên vương, cùng quý tông tiên vương cao thủ cùng một chỗ ngăn cản những thứ này tiên vương, phải tất yếu đem bọn hắn toàn bộ đánh giết tại ngày này núi trong phủ. Đến mức này Thiên Sơn phủ tông chủ thì giao cho ta tới đối phó đi. Diệp Phàm cũng sớm đã bình tĩnh tốt kế hoạch này, đó chính là hắn tới đối phó cái này Thiên Sơn tông chủ, cứ như vậy có thể hiện ra hắn thực lực, về sau Diệp Phàm cũng có thể kiểm nghiệm một chút hắn, gần nhất trong khoảng thời gian này tu vi đến cùng có không có rơi xuống. Diệp Phàm chỗ lấy coi trọng cái này Thiên Sơn phủ, là coi trọng bọn họ tư nguyên. Hai là làm giúp người đắc tội chính mình, không thể không đem bọn hắn diệt đi, còn có cái này thứ ba cũng là tiên môn phát triển không thể rời bỏ cái này tốt đi một chút địa vực, tại ngày này núi phủ có thể làm cho lấy thủ hạ đệ tử cấp tốc quật khởi. Mà lại hắn cũng đem cái này kim đại kim nhị cùng kim tam, đều an bài tại đối phó những thứ này tiên vương, bọn họ mới là lần này tiên phong. Huống hồ Diệp Phàm còn để bọn hắn những thứ này tế luyện chính mình cái này tinh thần đại trận, cái này nuôi quân một ngày dùng trong chốc lát, vô luận như thế nào cũng phải làm cho bọn họ đem cái này thiên núi phủ cho đánh hạ tới. Tốt loại kia tông chủ dự định, ta sẽ cùng Diệp tông chủ cùng một chỗ trở về. Lạc Sương Sương cũng không muốn hiện tại liền đi, dù sao đến lúc đó có Diệp Phàm cái này đại quân đè ép tiến lên. Bọn họ lần này rời đi cũng không có cái gì. Lúc này thương lượng với Lạc Sương Sương tốt về sau, đến đón lấy kế hoạch về sau cái kia Diệp Phàm, thì khiến cái này đệ tử trong môn phái những ngày này xuống tới chuyên tâm tế luyện hắn cái này cái tinh thần đại trận. Hắn cái này cái tinh thần đại trận, đến lúc đó thế nhưng là tấn công cái này Thiên Sơn phủ chủ yếu nhất lợi khí, bởi vì những thứ này là thiên tiên đệ tử tu vi. Khẳng định là không bằng cái này Thiên Sơn phủ, nhưng là hiện tại bọn hắn người này nhiều một ít, mà lại có Diệp Phàm tiên trận này ở đây, muốn đến đây cũng sẽ không có bao lớn việc khó. Lần này Diệp Phàm là đến thật, cũng sẽ không có dạng này cho đùa, cho nên khi tức tại cái này ra quân trước đó, Diệp Phàm đem tất cả cái này là thiên tiên đệ tử toàn bộ triệu tập ở cái này tiên môn dưới ngọn núi. Giải phóng tiên tông đệ tử đều cho bản vương nghe kỹ, lần này thu thập xong các ngươi bọc hành lý, còn có các ngươi cái này tiên khí đều cho bản vương mài xong, lần này chúng ta xuất chinh thì không có đường quay về, hoặc là chúng ta đánh vào này Thiên Sơn phủ thành là chủ nhân, hoặc là chúng ta thì chết ở trên trời núi phủ, các ngươi muốn có được cái này càng tốt hơn tài nguyên tu luyện, đều muốn cho bản vương đi liều mạng. Giải phóng xuất chinh, không có một ngọn cỏ. Diệp Phàm khẳng khái sôi sục lời nói vẫn có chút hiệu quả, này đến phía dưới La Thiên Tiên cũng là kìm nén không được tâm chúng loại này tâm tình kích động, sau đó hưởng ứng Diệp Phàm hiệu triệu, nếu như có thể tấn công xong tới này cái Thiên Sơn phủ, vậy liền ngày sau bọn họ thời gian liền tốt qua. Dạng này xuống tới, Diệp Phàm bọn họ chỉnh quân chờ phát, đem tiến cái này sau 7 ngày, Diệp Phàm thì dẫn theo bộ hạ mình bao quát cái này 12 vị tiên vương, cùng hắn cái này là thiên tiên quân đội, cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ nơi này xuất phát. Sau đó hướng về cái này thiên sơn phủ chỗ địa phương phi hành mà đi. Diệp Phàm cái này bắt đầu thì khống chế chính mình ẩn long phi hành tiên khí, tại cái này toàn bộ trên vân vụ sơn hư không phi hành xuống tới, đến mức thì vân vụ sơn Diệp Phàm đã phong tỏa tất cả loại này tiên trận. Huống hồ cái này vân vụ sơn bên trong có thể đáng tiền loại vật này đều bị Diệp Phàm toàn bộ mang đi, chỉ để lại trống chân một ngọn sơn môn. Ở chỗ FC0ZQSV đúc giờ này cho dù có người tấn công xong đến, cái này vân vụ sơn đối Diệp Phàm cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, lần này bọn họ cũng chỉ có thể tấn công xong đến, không có lấy lui lại con đường. Mà lại lần này nhất định phải thành công, không thể thất bại, nếu như một khi thất bại, vậy bọn hắn liền không có loại này quay đầu, Diệp Phát cũng là vì chuyện này dồn đủ tất cả tinh lực ở chỗ này. Trước 1544, cấp 7 truyền tống tiên trận. Cái này giải phóng tiên tông đại quân theo toàn bộ tiên sơn hư không chi phi hành mà đi, giống cá giết sang sông tại núi này dưới núi. Những thứ này khác tiên sơn đệ tử đều lộ ra chấn kinh chi sắc, mà lại Diệp Phàm cũng không có theo tòa tiên thành này hư không bay đi, mà chính là theo ngọn tiên sơn này chỗ. Nhưng nhiều như vậy đại bộ đội nhổ đầu mà đi, cũng để cho cái này không ít tiên thành bên trong phun trào xuống tới, nhao nhao lấy hướng lấy phía sau bọn họ chạy tới. Tại cái này ẩn long phi hành tiên khí nội bộ, Diệp Phàm lần này cũng đem cái này kim đại kim nhị cùng cái này kim tam, cái này ba cái huynh đệ toàn bộ gọi đi đến bên cạnh mình, sau đó vô cùng trịnh trọng cùng bọn hắn nói ra, các ngươi ba cái sứ mệnh là trợ giúp hắn tiên vương, đem đối phương tiên vương chém giết. Đúng. Tông chủ chúng ta đều biết nên làm như thế nào, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Có ba người này chém đinh chặt sắt cam đoan, Diệp Phàm cái này trong lòng mới có thể buông ra đến, nhưng là hắn rất biết nếu như này Thiên Sơn Phủ một khi biết được tin tức, cũng tìm đến cái này người trợ giúp, cái kia khó đối phó. Bởi vậy Diệp Phàm muốn giải quyết dứt khoát, mà lại lần này hắn sẽ vận dụng chính mình vấn thiên thần kiếm. Nhất định phải chỉ có cái này mấy lần nhanh chóng công kích, sau đó đem cái này Thiên Sơn Phủ Thủ Sơn Đại Trận trực tiếp phá mất mới là. Diệp Tông chủ này Thiên Sơn Phủ Thủ Sơn Đại Trận, thế nhưng là cái này cấp 7 tiên trận, nếu là chúng ta muốn công đánh nội bộ bọn họ, nhưng muốn trước đem tiên trận này phá vỡ, không biết Diệp Tông chủ là có biện pháp gì. Lạc Sương Sương cũng rõ ràng. Lần này tuy nhiên Diệp Phàm cái này lĩnh đầu đeo bọn họ tiến về cái này Thiên Sơn Phủ, nhưng là cái này Thủ Sơn Đại Trận nếu là không phá ra, tính toán vây quanh Thiên Sơn Phủ cũng vô dụng, một khi này Thiên Sơn Phủ tới này viện quân, cái kia kết cục này hết thể đều biến. Mà lại Diệp Phàm như thế trùng trùng điệp điệp để chi này đại đội ngũ, từ nơi này mở hết cái này Thiên Sơn, bọn họ cũng không có khả năng không nói trước có cái trực giác. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói hết thể cũng còn là đến kịp, cho nên khi phía dưới cũng gật đầu phía dưới tới nói, chuyện này Lạc tiểu thư không dùng vì bản vương lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp trực tiếp phá mất cái này Thủ Sơn tiên trận. Đến mức làm sao phá vỡ tay này dựa vào, Diệp Phàm tự nhiên không thể nói ra, dù sao vấn thiên thần kiếm vẫn là vô cùng đại bí mật, nhưng là tính toán vấn thiên thần kiếm bị người biết hiểu. Phía dưới Diệp Phàm cũng không đủ gây sợ. Bọn họ lái hướng cái này Thiên Sơn, cũng phải cần cái này gần một tháng hai bên mới có thể tới này Thiên Sơn. Nhưng cái tốc độ này Diệp Phàm không có cách nào, đưa chúng nó toàn bộ đều đưa đến hắn ẩn lòng phi hành tiên khí, dù sao đây chính là gần mấy vạn người đội ngũ. Nếu có loại này tiên thuyền, có lẽ bọn họ có thể nhanh chóng đi vào Thiên Sơn Phủ. Bất quá Diệp Phàm lần này cũng trực tiếp đem cái này ẩn long theo ngũ hành thế giới bên trong đá ra đi, hắn cũng không thể để ra hỏa này ở chỗ này hưởng phúc. Lần này thế nhưng là Diệp Phàm đem cái này đại quân đều lái hướng nơi này, chưa tới nơi này có thể hay không trở thành hắn căn cứ địa, mà lại từ nơi này quật khởi cơ hội nhìn lần này nỗ lực. Có Dực Long tại phía trước điều tra, Diệp Phàm còn có chút buông lỏng. Dù sao tốc độ của hắn đây chính là không dùng cái này sổ tức công phu có thể trực tiếp đạt đến. Diệp Phàm tại cái này ẩn long phi hành tiên khí bên trong, sau đó ngồi chờ một lúc về sau, nhìn thấy Dực Long cho hắn truyền âm qua tới nói, Diệp ca, ta đi phía trước trinh sát một chút, này Thiên Sơn trong phủ giống như có chút dị động, bất quá tại cái này phương viên bên trong ta không nhìn thấy có ngày núi phủ viện quân đến, ngược lại là cái này Lạc Thần phủ có không ít người đã tại đường này chờ lấy chúng ta. Tốt, cái kia mang theo ta đi trước dò đường, nơi này trước giao cho Triệu Lai. Bọn họ chỉ huy đội ngũ dựa theo trước kia cố định kế hoạch chấp hành. Diệp Phàm biết mình không thể tại cái này quân áp trận, hắn nhưng là muốn trước phá vỡ cái này thủ sơn đại trận, cho nên phải nhanh một chút tiến về này Thiên Sơn phủ. Ngay sau đó Diệp Phàm từ nơi này ẩn long phi hành tiên khí bên trong đi ra, sau đó đem những tiên nhân này đội ngũ giao cho cái này Triệu Lai cùng bọn hắn trưởng quản. Lấy cái này ẩn long, từ nơi này bay thẳng được mà đi, tính một chút hắn bố trí cái này truyền tống tiên, trận cần hao phí rất lớn tinh lực, nhưng là như vậy có thể rút ngắn xuống tới cái này thời gian. Cho nên làm nửa ngày không đến công phu, Diệp Phàm đi vào khoảng cách này Thiên Sơn còn có một khoảng cách một chỗ trống trải trong sơn cốc. Sơn cốc này ngươi điều tra qua, hẳn không có cái này người nào tới đến nơi đây a. Diệp Phàm để cái này Dực Long tại phía trước điều tra, cũng là để hắn đi tìm một chỗ có thể bố trí tới này cái truyền tống tiên trận sơn cốc, dạng này đã không bị người khác phát hiện, mà lại hắn lại có thể bố trí ở chỗ này xuống tới tiên trận này. Diệp ca, nơi này là ta tìm rất lâu mới tìm được, hẳn là không có bao nhiêu tiên nhân ở chỗ này, cũng không có tiên trận này dấu hiệu, đây là một cái không người sơn cốc, cho nên bố trí ở chỗ này xuống tới truyền tống tiên trận đi. Diệp Phàm gật đầu lại dụng thần biết tìm kiếm xuống tới, sau đó tại trong sơn cốc này nhanh chóng bố trí tới này cái truyền tống tiên trận, dựa theo Diệp Phàm cái này tối đa cũng có thể truyền tống ngàn người hai bên tiên trận. Nhưng là cái này hao phí những tài liệu này vô cùng lớn, bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao đến lúc đó có thể đem cái này thiên núi phủ đánh xuống. Đây chính là có rất nhiều loại này tư nguyên. Lại qua nửa ngày, Diệp Phàm rốt cục bố trí tới này loại cấp 7 truyền tống tiên trận. Sau đó ở chỗ này lại bố trí đến cấp 7 ẩn nặc tiên trận, muốn đem nơi này toàn bộ ẩn nặc xuống tới, mà lại nơi này cũng không có loại này thần thức ở chỗ này điều tra. Bất quá nhất định muốn tại bọn họ biết trước đó, Diệp Phàm ở chỗ này đem những tiên nhân này toàn bộ triệu tập hoàn tất. Từ nơi này Diệp Phàm lần nữa quay trở lại, sau đó mới nhìn đến hắn đến, cái này La Thiên Tiên đội ngũ mới bay một đoạn như vậy khoảng cách, quả nhiên cùng Dực Long tốc độ thật sự là ngày đêm khác biệt. Diệp Phàm rơi xuống núi này đầu về sau, sau đó để cái này đại quân chỉnh đốn, lúc này trực tiếp bố trí ở chỗ này xuống tới truyền tống tiên trận điểm. Cái này truyền tống tiên trận điểm bố trí tốt, cho nên hai cái này điểm chỉ cần liên tiếp tại một khối, cái kia có thể bố trí đến, có đơn hướng truyền tống tiên trận, chỉ có thể từ nơi này truyền tống đến trước đó chỗ kia sơn cốc. Loại này hao phí ít nhất, mà lại cũng là Diệp Phàm theo ngũ hành thế giới có thể cầm ra được vật này bố trí. Đại nhân, bố trí như vậy xuống tới có cái tiên trận, chúng ta có thể tiết kiệm xuống tới cái này chừng 10 ngày. Đây đối với chúng ta là chuyện tốt ta, coi như bọn họ hiện tại biết chúng ta đại quân áp cảnh, sợ là muốn tìm được đối với thủ hạ đến cũng sẽ không như thế nhanh đến đạt. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phàm còn có thể cái này mấu chốt, bố trí tới này loại tiên trận, mà lại lấy bọn họ loại này truyền tin công phu cũng không có tiên trận nhanh. Tốt, chúng ta những thứ này tiên vương, trước chỉ huy chiếc này ngàn tiên nhân trước lấy truyền tống trận đi thôi. Diệp Phàm lần này cũng để cho Lạc Sương Sương dẫn đầu, sau đó nàng xoay người lại đối Diệp Phàm chắp tay phía dưới tới nói, cái kia Diệp đại nhân, ta trước tiên rời đi, ta sẽ để cho phụ thân ta cùng các ngươi hội hợp. Tốt, cái kia một đường xin nhờ Lạc tiểu thư. Diệp Phàm cũng không hề cùng hắn nói nhảm, lúc này xuống tới hai người bọn họ ngàn người lấy truyền tống tiên trận, ở cái này truyền tống tiên trận một đạo bạch quang lóe qua. Bọn họ trực tiếp biến mất. Mà cái này bạch quang chi, Diệp Phàm thế nhưng là trồng chất cái này một ngọn núi tiên tinh. Gần nhất là một ngọn núi, tiên tinh rất nhanh biến mất cái này 10%. Chương 1545, Vấn Thiên phá trận. Loại này đại khoảng cách, mà lại nhiều người đếm truyền tống tiên trận, hao phí tiên tinh là phi thường đáng sợ, thì cái này 2.000 người truyền tống một lần, chí ít Diệp Phàm cái này đem gần cái này 8 triệu hai bên tiên tinh không có. Lần này Diệp Phàm chính mình đánh giá tính một chút, muốn là đem bọn gia hỏa này toàn bộ truyền tống đi qua, lần này ít nhất phải hao phí ngươi đem cái này 1-2 cái ước tiên tinh. Hắn bản thân mình đều không có bao nhiêu loại này tiên tinh, cho nên lần này dự toán vô cùng lớn. Nhưng mà này còn không tính, loại này truyền tống tiên trận chỗ hao phí tài liệu, đó cũng là vô cùng chân quý, nhưng cái này không có cách nào, lần này đánh chính là thời gian chiến. Nếu như lần này bọn họ lấy trước 10 ngày tiến vào loại này thiên sơn bên ngoài phủ vây, cái kia liền có thể trực tiếp mở ra loại này đại chiến, thì coi như bọn họ mời đến cái này viện quân đi tới nơi này về sau, thiên sơn phủ liền đã trực tiếp không có. Cái này thiên sơn phủ cái này tiên nhân từ nơi này cấp tốc biến mất, cho đến Diệp Phàm nhìn đến cái này một vòng cuối cùng tiên nhân từ nơi này rời đi. Lúc này mới bắt đầu lấy Dực Long cũng từ nơi này cấp tốc biến mất. Ở chỗ này điên cuồng truyền tống, sau đó trở về này thiên sơn bên ngoài phủ vây chỗ bên trong thung lũng kia. Tuy nhiên bố trí tới này cái ẩn nặc tiên trận, nhưng vẫn là bị này thiên sơn phủ tiên nhân sớm phát hiện. Khiến Diệp Phàm cảm thấy có điểm im lặng là, này thiên sơn phủ thế mà lần này không có phái người đi ra vây công bọn họ. Ngược lại là trực tiếp mở ra cái này thủ sơn đại trận, để chính bọn hắn thủ ở cái này thiên sơn phủ bên trong. Diệp Phàm theo trong sơn cốc này, sau đó thì cùng Lạc Sương Sương mang đến những thứ này là thiên tiên đại quân hội hợp. Phụ thân, vị này chính là ta cùng ngươi nhắc lên Diệp Tông Chủ. Đi vào trong sơn cốc này, Lạc Sương Sương thì dẫn hắn phụ thân, đây là một cái nhìn như uy nghiêm trung niên văn áo nam tử. Mà lại ở trên người hắn Diệp Phàm cảm giác được có một cỗ phi thường cường đại lực lượng, mặc dù đối phương chỉ là tiên vương viên mãn tu vi. Nhưng là cảm thấy gia hỏa này đồng thời không phải như vậy, có Lạc Sương Sương vì chính mình giới thiệu, Diệp Phàm thì lộ ra cái này một vệt nụ cười. Sau đó ôm quyền nói ra, nguyên lai là Lạc Tông Chủ, trước đó vài ngày Diệp mỗ người vốn muốn đi bái phỏng một chút Lạc Tông Chủ. Nhưng là do ở này môn bên trong có vài vị đệ tử, muốn tấn cấp đến cái này tiên vương, cho nên ta liền không có tiến về mong rằng bao lớn, chớ có so đo. Nguyên lai chính là nói chuyện đã là vô cùng khiêm tốn, mà lại mặt mũi này phía trên cũng buông xuống chính mình tư thái đến, dù sao cái này Lạc Thần Phủ có thể xếp tại cái này 20 vị trí đầu bên trong, có thể gặp thực lực bọn hắn không phải Diệp Phàm đủ khả năng xem nhẹ. Cái này một vị thân thể xuyên trường bào màu trắng trung niên văn áo nam tử cũng chính là cái này Lạc Kỳ Phu, cái này Lạc Thần Phủ phủ chủ. Diệp Tông Chủ lời này liền nói có chút quá khiêm tốn, ta có thể cùng Diệp Tông Chủ kết minh, vậy cũng là phi thường lớn tâm nguyện, mà lại trước đó vài ngày nữ nhi của ta cũng phải thua thiệt có Diệp Tông Chủ xuất thủ, nếu không lúc này đã sớm không ở bên cạnh ta. Lão Phu còn phải nhiều cảm tạ một chút Diệp Tông Chủ. Cái này Lạc Kỳ Phu cũng hướng về Diệp Phàm cái này không người gặp cong, sau đó mặt mũi này phía trên tự nhiên không thể rơi xuống cái này lễ tiết. Nữ nhi của hắn cũng là bị Diệp Phàm cứu, nếu không phải Diệp Phàm xuất thủ, khả năng hắn hiện tại thì không gặp được nữ nhi của mình. Lạc Tông Chủ khách khí, này chỗ nào lời nói, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Mà lại ta cũng không thể tổng trông thấy cái này Hắc Sơn lão quái đem đẹp mắt như vậy tiên nữ cho giết đi. Diệp Phàm hai người này ngược lại là vừa đi vừa về chạy đến, lẫn nhau đối với đối phương khách khí một chút, nhưng là đến đón lấy bọn họ còn phải đối phó cái này thiên sơn phủ, cho nên đã buông xuống chuyện này. Diệp Phàm lúc này sắc mặt vừa đi vừa về lấy run run xuống tới. Sau đó tiếp lấy lời này NG2 có đùa trực tiếp lại hỏi, Lạc Tông Chủ, có biết cái này Thiên Sơn Phủ có phải hay không đi đến cái này cái gì viện quân, nếu không lúc này vì sao bọn họ đóng cửa không ra? Ta đến nơi này chính là muốn nói cho Diệp Tông Chủ, bây giờ chúng ta cần liên thủ, sau đó đem bọn hắn cái này thủ sơn đại trận cho hoanh mở, không phải vậy nếu như chờ đến này Thiên Sơn Phủ tìm tới bọn họ viện quân. vậy chúng ta thì không có cách nào cầm xuống Thiên Sơn Phủ. Huống hồ dựa theo cái này 72 núi quy củ, chủ yếu Diệp Tông Chủ có thể cầm xuống đầu này Thiên Sơn, liền có thể trực tiếp nhập chủ này Thiên Sơn. Đến lúc đó coi như này Thiên Sơn tìm đến viện quân đến, bọn họ cũng không dám tấn công này Thiên Sơn. Một khi bọn họ dám tấn công xong ngày nữa núi, đó chính là vi phạm cái này 72 núi quy củ. Vốn là Diệp Phàm vẫn là không rõ ràng cái này 72 phúc địa quy củ, nhưng nghe những lời này xuống tới cũng liền có loại này cảm ngộ. Chỉ cần bọn họ việc này ra có nguyên nhân, mà lại là muốn mượn cái này tấn công Thiên Sơn, sau đó nhập chủ này Thiên Sơn, tại cái này đi 72 núi quy củ bên trong tới làm, thì sẽ không nhận lần này chịu đến bọn họ chế tài. Hắn cũng sớm đã từ bỏ rơi cái này Vân Vũ Sơn nơi ở, đem toàn bộ tiên nhân đều theo cái này Vân Vũ Sơn bên trong làm ra đến, coi như đối phương muốn nhập chủ lấy Vân Vũ Sơn, cũng không phải nhất chiều một ngày liền có thể hoàn thành. Diệp Phàm lưu lại cái này Thủ Sơn đại trận đều là mở ra. Lạc Tông chủ ý nghĩ chính hợp ý ta, lúc này cái này Thủ Sơn đại trận cứ giao cho ta đến oanh mở đi, đến lúc đó chúng ta án chiếu lấy kế hoạch hành sự. Diệp Phàm cũng không ở nơi này cùng cái này Lạc Kỳ Phu tiếp tục giao nói xuống, dù sao thời gian này gấp gáp, muốn là đối phương viện quân đuổi tới cái kia Diệp Phàm thì không có cơ hội, cho nên nhất định phải tại bọn họ đi vào trước đó đem cái này Thiên Sơn phủ diệt đi. Vì kế hoạch hôm nay, đó chính là hắn nhất định phải vận dụng chính mình Vấn Thiên Thần Kiếm. Làm Diệp Phàm ra sơn cốc này, sau đó mệnh làm chính mình mang đến cái này là Thiên Tiên đội ngũ an chiếu lấy khác biệt chỗ đứng, sau đó nhao nhao tế ra hắn cái này phiên kỳ. Đây chính là Diệp Phàm để bọn hắn diễn luyện đã lâu tinh thần đại trận. Sau đó những thứ này Tiên Vương Diệp Phàm cũng đều toàn bộ an bài tại trước đây nhọn. Đến mức cái này Lạc Thần Phủ, kia liền càng đơn giản, Diệp Phàm đã an bài bọn họ chặn đứng cái này đường lui. Chỉ cần bọn họ có thể chặn đứng cái này đường lui, cái kia Diệp Phàm liền có thể khiến môn hạ của chính mình đệ tử thỏa thích tấn công cái này Thiên Sơn Phủ. Các đệ tử đều đúng chỗ, về sau Diệp Phàm cũng theo chính mình ngũ hành thế giới bên trong, lập tức liền lấy ra hắn cái thanh này Vấn Thiên Thần Kiếm. Đến cái này Tiên Vương cảnh giới, còn không có tránh thức động tới lần này Vấn Thiên Thần Kiếm, không biết cái này thần kiếm uy lực đến cùng có thể phát huy bao lớn. Diệp Phàm đem cái này Vấn Thiên Thần Kiếm rót vào chính mình tiên nguyên lực thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ Vấn Thiên Thần Kiếm thì kích thích một đạo cái này tiếng vang. Thần kiếm dần dần bạo phát đi ra lấy phóng lên tận trời khí thế, hôm nay thần kiếm bên trong kiếm linh cảm nhận được Diệp Phàm cái này bành trướng chiến lực, lúc này vừa đưa ra lấy điên cuồng chiến lực rót vào về sau. Liền trực tiếp giơ lên Vấn Thiên Thần Kiếm, sau đó đem cái này Vấn Thiên Thần Kiếm thức thứ hai, Vấn Thiên Chỉ Đường. Vấn Thiên Chỉ Đường, đây chính là thức thứ hai tuyệt đỉnh thần thông, cũng là hiện nay Diệp Phàm có thể tu luyện tới mạnh nhất thần thông. Mà cái này thần kiếm thần quang, sau đó từ nơi này Thiên Sơn bên ngoài phủ vây Thủ Sơn đại trận trong nháy mắt đánh xuống đi, kiếm hồng thế nhưng là tương đương với cái này mấy cái thập dài vạn trượng. Giống như bị Diệp Phàm tế đi ra ngoài là một tòa tiên thành, sau đó toàn bộ tiên thành thì hướng về nơi này đánh xuống đi. Thức thứ nhất mấy trăm ngàn kiếm hồng đánh xuống đi, chỉ gặp cái này Thủ Sơn đại trận lắc lư xuống tới, nhưng là cũng không có bị Diệp Phàm cái này Vấn Thiên Thần Kiếm trô đánh xuống. Chung quanh đây một chút sơn mạch liền đã gặp nạn, bởi vì Vấn Thiên Thần Kiếm cái này thần quang uy lực to lớn, trong nháy mắt cứng lấy bốn phía một chút sơn mạch trực tiếp hủy đi. Diệp Phàm khống chế lại lấy bốn phía một chút tiên quang ngăn cản, còn có thể thương tới đến chính mình mang đến những đệ tử này. Vấn Thiên Thần Kiếm cũng đã đem cái này Thủ Sơn đại trận cho lắc lư xuống tới, mà ở chỗ này bên trong Thiên Sơn phủ một mực bên trong đệ tử kia lộ ra cái này vẻ hoảng sợ. Chương 1546, không có một ngọn cỏ. Cái này cả tòa Thủ Sơn đại trận, tại Diệp Phàm cái này Vấn Thiên Thần Kiếm oanh kích phía dưới, lại còn có thể ngăn cản được xuống tới, đây chính là khiến Diệp Phàm rất là nổi nóng. Một kích này cũng không trở về, lúc này xuống tới Diệp Phàm lần nữa rót vào chính mình tiên nguyên chi lực. Diệp Phàm còn phải vận dụng chính mình cái này tầng 3 tiên nguyên lực, nhưng là lần này, hắn liền không thể không sử dụng chính mình 8 thành trở lên tiên nguyên lực. Đến mức muốn không nên dùng lấy tất cả tiên nguyên lực, vậy khẳng định là không có khả năng. Ngay sau đó Diệp Phàm cũng không nói nhảm, sau đó đem cái này còn lại tiên nguyên lực lần nữa rót vào cái này Vấn Thiên Thần Kiếm bên trong. Cái này cả thanh Vấn Thiên Thần Kiếm nhiều, tán phát ra hào quang màu tím, mà lại thì vô hạn phóng đại, tại cái này toàn bộ thiên sơn bên ngoài phủ vây sáng lên cái này cực dài màu tím. Cái này Vấn Thiên Thần Kiếm tựa như là một kiện cự lò lửa lớn, nóng hổi Vấn Thiên Thần Kiếm tại Diệp Phàm thần thức khống chế phía dưới, nhất thời cái này Vấn Thiên chỉ đường, mà đem trong nháy mắt hướng về cái này thiên sơn bên ngoài phủ vây thủ sơn tiên trận lần nữa đánh xuống đi. So với lúc trước mà nói cái kiếm mang, tựa như là một tòa tiên thành dài như vậy, nhưng hiện tại cái này kiếm hồng căn bản khó có thể đoán trước. To lớn loại này kiếm hồng hôm nay lần nữa đè xuống, theo Diệp Phàm giữa thần thức có thể gặp đến cái này kiếm hồng, cùng cái này thủ sơn đại trận lần nữa kịch liệt va chạm tại một khối. Nhưng ngay sau đó cái này thủ sơn đại trận run rẩy kịch liệt xuống tới, mà lại loại này thủ sơn tiên trận quang mang cũng khó có thể ngăn cản được Vấn Thiên Thần Kiếm uy lực. Quả không phải vậy, ngay tại cái này thủ sơn đại trận Vấn Thiên chỉ đường cái này thần thông oanh kích phía dưới, cả tòa thủ sơn đại trận xuất hiện những thứ này hộ cháo quang mang, ngay sau đó liền trực tiếp vỡ nát rơi. Ngươi phát cái này kiếm hoàng uy lực to lớn, nổ tung lên loại này tài liệu bận bịu, có thể nhìn thấy cả tòa cái này trên trời thì bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Toàn bộ cái này thủ sơn đại trận liền trực tiếp nổ tung, tại Diệp Phàm trước mặt tựa như tại miệng thủy tinh nước, sau đó quang mang này trong nháy mắt vãi xuống tới. Cái này thiên sơn phủ toàn bộ ngàn ngọn núi có thể gặp đến có thể thấy được, bố trí đến giống bọn họ loại uy lực này to lớn thủ sơn đại trận, đây không phải bình thường tiên vương liền có thể đem doanh mở. Diệp Phàm thế nhưng là có cái này Vấn Thiên Thần Kiếm, tăng thêm bản thân mình đã là lấy tiên vương tu vi, mới lấy đem tòa này thủ sơn đại trận cho doanh mở. Chư vị giải phóng tiên tông đệ tử nghe lệnh, hiện tại là chúng ta tấn công cái này thiên sơn phủ tuyệt hảo cơ hội, cái này thủ sơn đại trận uy lực đã bị ta bài trừ, chư vị mau chóng kết thành tiên trận, đem những đệ tử này đều cho diệt trừ tại cái này tinh thần đại trận bên trong, quyết không thể để bọn hắn thoát đi ra ngoài. Diệp Phàm cũng không để ý trên thân tiên nguyên lực hao tổn lấy, trực tiếp truyền âm xuống tới, khiến tất cả cái này là thiên tiên đều có thể nghe được nhìn cái này truyền lời. Những thứ này mang đến đệ tử cũng nghe Diệp Phàm lời này, sau đó dựa theo lúc trước bọn họ đã cái này cố định tốt vị trí này. Sau đó chỗ đứng ở nơi đó, FZN không mạ nhau nhau ném ra thân này phía trên phiên kỳ, sau đó bố trí tới này cái tinh thần đại trận. Tinh thần đại trận thế nhưng là thượng cổ thời kỳ 10 vị trí đầu đại tiên trận. Mà cái này bên trong lại lấy tinh thần đại trận vì đám này công tiên trận. Nếu như không ngăn cản tiên trận này, mà lại bị lâm vào ở bên trong, giống như xa vào đến cái này mênh mông trong đêm tối, không có cách nào từ bên trong này đi tới, chỉ có thể nói tiên trận nếu là không phá, liền vĩnh viễn chạy không thoát cái này tinh thần đại trận. Cho nên Diệp Phàm mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ giải phóng tiên tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, sau đó một chút tiên phong bộ đội bị Diệp Phàm phái đi ra. Tự nhiên là từ Kim Đại Kim Nhị cùng Kim Tam xuất lĩnh loại này tiên vương cấp tiên phong, trước tiên vọt thẳng đến này thiên sơn trong phủ. Liền muốn tiên vương thực lực vẫn là vô cùng đáng sợ, tùy tiện cây này đánh xuống, liền đem cái này bên trong một ngọn núi, gọt đi ngọn núi này đầu, sau đó hướng đến trong này không ai có thể ngăn cản. Diệp Phàm tại cái này bên ngoài xuống tới cũng không nhàn rỗi, cảm xúc bành trướng. Cái này Kim Đại Kim Nhị Kim Tam quả nhiên không có để hắn thất vọng, cái này xông đi vào trong một chớp mắt liền đem thì một vị vội vàng mà ra tiên vương oanh sát xuống tới. Bọn họ thân này thượng nhục thân thể cường hãn đã cùng cái này cựu trượng kim thân, không có gì khác nhau, huống hồ lại là cái này kim linh căn tiên nhân, cái này tấn công đánh xuống, toàn thân đều tại loại này kim quang, mà lại kim quang này cùng một chỗ trên nắm tay lấp loe xuống tới. Tuy ý một trưởng này hoành sát mà ra, liền có thể khiến cái này tiên vương sợ mất mật, không ai dám đến ngăn trở cản lại. Diệp Phàm loại ánh mắt này cũng rơi tại đây cái Lạc Kỳ Phu trên thân, hắn tại tiên trận này phá vỡ về sau, thì một thân một mình vọt thẳng đến nơi đây đầu đi. Sau đó hắn mang đến cái này không ít tiên vương cũng cùng nhau đến loại này trong chiến đấu, mà cái này Lạc Kỳ Phu lại tìm tới vị kia tiên vương hậu kỳ cao thủ. Đây là một vị thân thể mặc áo bào trắng nam tử, từ trên người hắn xuyên qua, để Diệp Phàm còn nghĩ tới lúc trước vị kia áo đen lão giả. Cùng cái này áo trắng lão giả hai người hoàn toàn là một dạng gương mặt, mà lại cái này vô cùng có khả năng cũng là hai huynh đệ. Không phải vậy cái kia bị Diệp Phàm giết chết vị kia áo đen lão giả làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu. Mà xem như người đốc quân này, Diệp Phàm lại đem cái này ánh mắt khóa chặt ở cái này Thiên Sơn phủ phủ chủ đảm nhiệm Thiên Lân phía trên. Cái này đảm nhiệm Thiên Lân thế nhưng là Thiên Sơn phủ một vị duy nhất tiên vương viên mãn cao thủ. Hắn nhưng là Diệp Phàm lần này đối thủ, cho nên thần thức nhìn thẳng hắn, chỉ cần hắn dám đến loại này trong chiến đấu, Diệp Phàm tự nhiên cũng hội trực tiếp xông lên đi. Đến ở hiện tại nuốt vào tới này tiên đan, khôi phục trên thân tiên nguyên lực, trên người hắn còn thừa lại cái này ngũ thành tiên nguyên lực, bất quá hắn thấy cũng đủ để đối phó cái này tiên vương viên mãn. Mà lại cái này đảm nhiệm Thiên Lân cũng đã thụ thương, vừa mới tiên trận chính là do hắn mà khống chế, bây giờ bị Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm phá vỡ, sợ là hắn cũng thương tổn không ít. Nhưng là cái này Thiên Sơn phủ đệ tử, cũng là không thể khinh thường không ít. Cái này chiến đấu lực cực mạnh đệ tử cũng là ngược lại đem bọn hắn cái này giải phóng tiên tông đệ tử làm mất không ít. Bất quá dạng này vừa đối mặt xuống tới, lại bị tiên vương đánh chết. Những thứ này tiên vương thế nhưng là phái ra trước duệ tiên phong. Chỉ có tại bọn họ loại này giống máy xay thịt một dạng thực lực, mới có thể đem đối phương giết hoảng sợ run sợ. Vậy bọn hắn không dám từ nơi này Thiên Sơn trong phủ rời đi. Tùy theo Lạc gia quân vây thành cái này con đường sau này bộ đội, đã chặn đứng co không ít, muốn phải thoát đi mà đi Thiên Sơn phủ đệ tử, tại cái này con đường sau này phía trên cũng bị bọn họ đánh giết. Cái này tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh Diệp Phàm nhìn ra hắn cái này cái tinh thần đại trận uy lực vẫn là có, vây khốn cái này trung tướng gần tám thành trở lên là thiên tiên đệ tử, để bọn hắn theo trong lúc này không cách nào thoát đi mà đi. Nhưng những thứ này cũng vận dụng giải phóng tiên tông không ít cái này bố trận đệ tử. Cái này tiên vương ở giữa tranh đấu, Diệp Phàm tự nhiên không muốn đi tham dự, có Kim Đại Kim Nhị cùng Kim Tam đã sớm đã đột phá, ngăn chặn đối phương, để bọn hắn căn bản không thể ngoi đầu lên. Huống chi còn có Lạc Kỳ Phu ngăn chặn một vị tiên vương hậu kỳ cao thủ. Còn lại đối phương mấy vị này tiên vương sợ là cũng không có cách nào phân thân đi ra. Chính là cái này đảm nhiệm Thiên Lân cũng nhanh nhất định muốn ngồi không yên, nhìn lấy những đệ tử này bị đối phương đánh lấy thất linh bát lạc không nói, đã không ít đệ tử trực tiếp phản bội chạy trốn, nhưng cũng bị đối diện đưa sau khi xuống tới đường chặn giết ở. Muốn tiếp tục như thế lời nói, này Thiên Sơn phủ đệ tử chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Bên trong hắn có thể mở ra tiên trận này cũng là vì muốn chống đến hắn gọi tới cái này viện binh. Chương 1547, Thiên Sơn phía dưới tiên linh mạch. Nhưng là hiện tại xem ra cái này viện binh đã nước xa giải không gần khác, hắn cũng nhất định phải động thủ xuống tới, muốn đem lực công kích này mạnh nhất mấy vị kia tiên vương diệt sát. Mà vị này Thiên Lân ánh mắt cũng chầm chầm Kim Đại, Kim Nhị cùng Kim Tam. Ba tên này đã giết chết bọn họ tiên môn bên trong hai vị tiên vương, áp chế bọn họ này Thiên Sơn phủ lần thứ nhất nhuệ khí. Không được, lại làm như vậy đi xuống lời nói, ta tiên đệ tử trong môn phái sợ là một cái đều không gánh nổi. Đảm nhiệm Thiên Lân cũng biết, lần này đột nhiên tìm tới chiếc này đại tiên môn hợp lực vây công để bọn hắn, cái này ứng đối không rảnh, đương nhiên đối phương cái này quá bị hội. Thế mà vận dụng loại này truyền tống tiên trận, nhanh như vậy khoảng cách đem bọn hắn tiên môn đệ tử đều cho làm tới. Đây mới là xuất hiện loại vấn đề này, không phải sớm một chút phát hiện đối phương có loại này truyền tống tiên trận lời nói, hắn há có thể chờ tới bây giờ. Hôm nay nếu là bọn họ đánh không đối phương loại này tiến công, sợ cái này Thiên Sơn Phủ hôm nay muốn đổi chủ nhân, cho nên khi tức xuống tới biện pháp duy nhất là mau chóng giết chết cái kia Kim Đại Kim Nhị còn có Kim Tam. Cái này ba người đã đối với hắn tạo thành phi thường lớn uy hiếp, cho nên khi phía dưới rất nhanh hắn theo tiến vào loại này chiến đấu chi, mà lại trực tiếp muốn đi qua ngăn lại Kim Đại đánh giết. Cái này đảm nhiệm Thiên Lân sử dụng là món này trường thương tiên khí, mà một thương này quét tới cái này thường quang rất nhanh run run xuống tới, trực tiếp hóa thành cái này thương mũi nhọn từng đánh chết tới. Diệp Phàm đã sớm theo dõi hắn thật lâu, cho nên hắn cái kia trường thương đánh giết tới thời điểm, Diệp Phàm cũng đem chính mình cái này Vấn Thiên Thần Kiếm tế ra đi. Cái này Vấn Thiên Thần Kiếm uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, cái này chém xuống một kiếm đi đem trường thương này cho trọn bay ra ngoài. Diệp Phàm dùng cái này đại na di thuật trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, rất mau đem loại này tiên vương lĩnh vực đè xuống. Chính hắn đến tiên vương lĩnh vực, giống như là thật dậy một bức tường đứng ở đó, nhưng đối phương cũng không cam chịu yếu thế, cũng đem cái này tiên vương lĩnh vực làm ra, mà lại hai cái này va chạm tại một khối, thế mà lực lượng tương đương. Đảm nhiệm Thiên Lân có chút khó tin, hắn nhưng là cái này tiên vương viên mãn cao thủ, tu luyện những thứ này lĩnh vực có thể là phi thường lâu, không nghĩ tới đối phương một kích này tới để hắn không có cách nào ra tay. Các hạ đến cùng là ý gì? Vì sao muốn quyết tâm công đánh chúng ta Thiên Sơn Phủ, không bằng các hạ thu lại những đệ tử này chúng ta tới nói chuyện như thế nào? Lúc này đảm nhiệm Thiên Lân cũng gấp, bởi vì nhìn lấy thủ hạ này đệ tử, từng cái bị sa vào đến tiên trận này chi không cách nào đi ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn những đệ tử này bị đối phương thảm không người hoàn đánh sát. Dạng này căn bản không dùng tiếp tục đánh xuống, chỉ cần tiếp qua một trận này công phu, bọn họ những đệ tử này đều sẽ bị mạng che mặt đem về một cái cũng không lưu lại. Đảm nhiệm tông chủ lời ấy sai rồi nói, đã ta đã xuất lĩnh lấy tiên môn đệ tử khuynh xào lực, muốn công đánh các ngươi Thiên Sơn Phủ tự nhiên ta là muốn nhập chủ. Ngươi cảm thấy ta khả năng buông tha các ngươi Thiên Sơn Phủ đệ tử sao? Tiện tại huyền không thể không nổ, mà lại Diệp Phàm rất rõ ràng biết nếu là thu lại giải phóng tiên tông đệ tử, vậy hắn những đệ tử này ngược lại sẽ bị đối phương đánh giết, loại chuyện này Diệp Phàm làm sao có thể dừng lại. Mà lại cái này mấy vạn đệ tử đều bị nàng mang tới nơi này, lần này đã không có bất kỳ đường lui nào. Hướng phía trước chỉ có thể đem cái này Thiên Núi Phủ đánh xuống, không phải vậy bọn họ chết ở chỗ này. Nhiều đệ tử như vậy có vẻ như vì Diệp Phàm tấn công lấy Thiên Sơn, vì là tương lai có thể có được càng tốt hơn tài nguyên tu luyện, cho nên mới sẽ cái này thừa thế xông lên, cái này từng cái cùng cắn thuốc một dạng, vô cùng phấn khởi. Dạng này chiến lực còn có tướng mạo này giống như loại này xúc động chi tình. Diệp Phàm há có thể nói một chút thu. Đảm nhiệm Thiên Lân vốn chỉ muốn làm cái này hoán binh chi kế, không để cho mình môn hạ đệ tử thảm chết ở chỗ này, mà lại hắn mời đến cái này người trợ giúp cho tới bây giờ còn chưa tới nơi. Dựa theo lúc trước sách lược, hắn chỉ cần thủ ở nơi này 3 ngày không ra. Đợi đến cái này viện quân đi vào, nhưng là cái này đồ sinh biến cho nên, đối phương dùng cái này chuyển tống tiên trận tới. Hiện tại thời gian đã không đối xứng, không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này tranh đấu trong nháy mắt xuống tới, đảo mắt Diệp Phàm thần thức quét đến đối phương cái này một vị tiên vương kỳ trưởng lão, bị Kim Đại cùng Kim Nhị hai người liên thủ ở đây hoành sát xuống tới, bọn họ loại này kim quang là cái này tiên vương rào sát máy móc. Ba người loại này kim quang lồng giam đem cái này một vị tiên vương kỳ trưởng lão bao bọc ở chỗ này. Cái này đối phương nắm giữ cái này tiên vương lĩnh vực, nhưng cũng là ngăn cản không nổi kim quang này lồng giam. Cái này kim hệ vốn là cái này tiên giới làm người khác đau đầu nhất, cũng là lớn nhất làm cho người lấy buồn rầu một loại sắc bén công kích thủ đoạn. Bọn họ ba người này liên thủ bố trí đến lồng giam không thể phá vỡ, trực tiếp như vậy đem một cái tiên vương giết chết. Đảm nhiệm Thiên Lân cái này kém chút đều muốn khóc lên. Hiện tại hắn nội tâm vô cùng gấp, giống chảo nóng con kiến một dạng nhìn lấy thân này một bên tiên vương trưởng lao ngã xuống cái này đến cái khác. Nhưng mà hắn lại không có biện pháp nào, hắn cái này trường thương tuy là cực phẩm tiên khí, thêm tiên vương viên mãn thực lực, nhưng là có đối phương tay này thành kiếm này tuy nhiên nhìn như lạ lẫm, nhưng đã sớm có thể nghĩ đến đó là một thanh hạ phẩm thần khí. Bằng vào dạng này thủ đoạn ngăn chặn chính mình, để hắn thân thể tính toán có thần thông nơi tay, cũng là bị đối phương khắc chế. Diệp Phàm cũng biết mình chỉ cần đem giá hỏa này cho vây khốn, trong thời gian ngắn tuy nhiên giết không cái này tiên vương viên mãn cao thủ, nhưng cũng có thể đem hắn cho khuôn ở chỗ này. Các loại quay đầu những người này giết hết rơi những thứ này tiên vương, ngược lại cùng một chỗ vây công gia hỏa này, vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này Diệp Phàm nhìn thấy lại một vị tiên vương kỳ cao thủ, lại bị cái này Kim Đại cùng Kim Nhị cùng Kim Tam liên thủ lại giết chết rơi. Cái này đem gần 9 vị tiên vương bị bọn họ giết chết rơi, cái này 3 cái tiên vương hơn nữa còn là tiên vương kỳ cao thủ, cái này khiến Diệp Phàm cái này tâm lý không khỏi thoải mái xuống tới. Cái này Kim Đại, Kim Nhị cùng Kim Tam, 3 người này tới Diệp Phàm không có nhìn lầm bọn họ. Cái này 3 tên tiên vương bị diệt sát, rất nhanh bên này Lô E vây quanh cái này tiên vương hậu kỳ cao thủ. Lô E thế nhưng là tiên vương viên mãn cao thủ, quanh hắn ở cái này tiên vương hậu kỳ lão giả áo bào trắng, đã qua gắt gao địa ngăn chặn hắn, mà lại một cảnh giới uy áp, để hắn căn bản không có cách nào bận tâm lấy bên cạnh hắn tiên vương trưởng lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những trưởng lão này bị đối phương giết chết. Trong nháy mắt chết mất 3 vị tiên vương cao thủ, đã thật to áp chế rơi bọn họ thiên sơn phủ nhuệ khí, còn lại 4 vị này tiên vương kỳ cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị từng cái diệt sát đi cũng đi không, trốn cũng không trốn thoát được. Này thiên sơn phủ đã sớm loạn thành cái này hỗn loạn, bất quá ở chỗ này phá mất nhiều như vậy ngọn núi, Diệp Phàm không có chút nào đau lòng, tuy nhiên ngày hôm đó sau muốn nhập chủ này thiên sơn, nhưng những thứ này sơn phong cũng có thể theo chỗ khác tới đây. Mà lại đi tới nơi này thiên sơn hắn mới biết được, này thiên sơn dưới nền đất còn chôn lấy một tòa tiên linh mạch, mà lại là một tòa phẩm tiên linh mạch, cái này nhiều ít cái kia Diệp Phàm hơi kinh ngạc xuống tới. Vốn là Diệp Phàm coi là không có tiên linh mạch, nhưng là mới vừa rồi cùng gia hỏa này tranh đấu xuống tới, đánh nát cái này một ngọn núi mới bại lộ xuống tới, bị thiên nhiên tiên trận ẩn nặc tại cái này phẩm tiên linh mạch. Nhưng tòa này phẩm tiên linh mạch còn không có đào tẩu, Diệp Phàm không thể để cho cái này phẩm tiên linh mạch đào tẩu, đây chính là vô cùng được trả bằng mất. Cái này tranh đấu tuy nhiên nhìn như kịch liệt, nhưng đây là một trận tất thắng chiến dịch, bởi vì đối bọn hắn những thứ này là thiên tiên đệ tử tới nói, có Diệp Phàm tinh thần đại trận tại, những người này căn bản không có cách nào chạy đi. Cái này tiên vương lại càng không cần phải nói, bị Diệp Phàm mang đến cái này Kim Đại Tam huynh đệ, 3 người này tạo thành là cường đại rào sát đội ngũ đã diệt đi đại bộ phận tiên vương, mà lại rất nhanh bọn họ đều sắp bị diệt sát. Tiên vương vừa chết Diệp Phàm chẳng sợ hãi. Chương 1548, thanh lý chiến trường. Ngắn ngủi này một hồi công phu phía dưới bị Diệp Phàm ngăn lại, cái này đảm nhiệm thiên lân căn bản không có cách nào ra tay giúp bọn họ tiên vương trưởng lão, chỉ có thể ở nơi này mắt thấy môn hạ của chính mình trưởng lão bị Diệp Phàm mang đến những thứ này tiên vương cho diệt sát. Mà lại như thế không lâu sau phía dưới, đối phương phản kháng tăng lên bọn họ diệt vong, mà lại cái này là thiên tiên đệ tử đã đang không ngừng giảm bớt xuống tới. Đến loại tình trạng này, cái này đảm nhiệm thiên lân cũng biết đã đại thế đã mất, bọn họ bị đối phương cái này tinh thần đại trận vây khốn, những thứ này là thiên tiên đệ tử đã tại cái này tinh thần đại trận bên trong đi không ra, cho nên còn lại những thứ này là thiên tiên đệ tử, hoặc là trốn, chạy trốn chết. Toàn bộ thiên sơn ngàn ngọn núi đều lọt vào, Diệp Phàm mang đến cái này là thiên tiên đệ tử cưỡng ép quanh sát, bọn họ có chút đệ tử thực lực cao siêu, cũng giết không ít Diệp Phàm bên này là thiên tiên đệ tử, nhưng là bọn họ cũng ngăn không được Diệp Phàm mang đến những thứ này tiên vương đến vây công, dạng này xuống tới cơ hồ thắng bại đã phân. Cái này đảm nhiệm thiên lân biết mình tiếp tục đánh xuống đã không có bất cứ cơ hội nào, lão giả áo bào trắng cũng đã có Lô E vây khốn, sau đó cái này Lô E tế ra loại này giam cầm thần thông, trong nháy mắt đem hắn ở chỗ này hùng hăng đánh giết. Diệp tông chủ, ta hội nhớ kỹ hôm nay một ngày này, ngươi diệt ta thiên núi phủ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cái này đảm nhiệm thiên lân đã tự giác biết cái này phần thắng đã phân, sau đó lưu tại nơi này đã không có bất luận cái gì có thể thay đổi cục thế khả năng. Cho nên khi phía dưới hắn đem lấy thân thể một kiện kim quang pháp bảo ném ra bên ngoài, sau đó ngăn trở Diệp Phàm tế tới này cái vấn thiên thần kiếm thế công, sau đó đối phương trong nháy mắt sẽ rách một trường cái này tiên phủ. Diệp Phàm cái này vấn thiên thần kiếm cái này khống chế lĩnh vực, làm thế mà trực tiếp bị cản ra ngoài, mà lại nơi này trực tiếp trễ không. Có một đạo sức mạnh đặc biệt, đem cái này đảm nhiệm thiên lân từ nơi này trực tiếp mang đi. Đối phương cái này tiên phủ thế ra đến, Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm đều không có cách nào tiếp tục đánh giết, cho nên cái này tiên phủ theo Diệp Phàm tuyệt đối là cái này tiên đế cấm chế. Loại này tiên phủ có thể ngăn cản được cái này vấn thiên thần kiếm uy lực, cũng chỉ có tiên đế có loại thực lực này. Đảm nhiệm thiên lân theo Diệp Phàm trước mặt hư không tiêu thất, mặc kệ Diệp Phàm tận bao lớn thực lực, cũng ngăn không được hắn, cho nên đơn phía dưới cũng không đuổi theo. Bên này Kim Đại Kim Nhị còn có Kim Tam muốn tới, đã xử lý tất cả cái này tiên vương, sau đó lại gần nói với Diệp Phàm, đại nhân, chúng ta bên này đã toàn bộ giải quyết, kế tiếp là những cái kia bị khống chế tại tiên trận này làm, chúng ta phải làm thế nào đối đãi? Diệp Phàm cái này khẽ nhíu mày đến, sau đó cả người đứng ở toàn bộ hư không, trực tiếp truyền âm xuống tới, nói ra, Thiên Sơn phủ đệ tử đều cho bản vương nghe lệnh, nếu như các ngươi buông xuống cái này tiên khí bó tay cầm, ta còn có thể bỏ qua cho các ngươi, không phải vậy địa cách giết. Diệp Phàm lời này vẫn có chút hiệu quả, rất nhanh những thứ này đối với hắn kiêng kỵ như thủ cái này Thiên Sơn phủ đệ tử, không ít người đã trực tiếp ném ra tay tiên khí. Bây giờ bọn họ những đệ tử này đã đều ngược lại ở chỗ này, cho nên một tiếng này truyền âm sau đó rất nhiều, cái này đệ tử trực tiếp từ bỏ đầu hàng. Đại nhân đừng có giết ta đã đầu hàng, ta đem tiên khí ném đi. Rất nhanh có một vị thân thể mặc cái này áo bào đỏ đệ tử ném đi tay mình tiên khí, sau đó mau mau quỳ xuống lại, căn bản không dám động thủ. Dạng này hình thành một cái hiệu ứng, rất nhanh cái này từng cái tiếp lấy hắn muốn ném đi tay tiên khí, đã đình chỉ dạng này chống cự. Cái này căn bản không có đánh xuống bất cứ ý nghĩa gì, nếu như phản kháng Diệp Phàm xuống tới, chờ lấy là bọn họ diệt sát. Có thể tu luyện tới cái này là thiên tiên cảnh giới, cái này đã sớm đúng là không dễ, cho nên cái này đến đón lấy hầu như không cần nhiều suy nghĩ gì. Triệu Lai ngươi qua đây, cái này tinh thần đại trận đến cùng khốn bao nhiêu ngày núi phủ đệ tử. Diệp Phàm cái này một hô Triệu Lai theo tiên trận bên ngoài hướng về Diệp Phàm cái này tới, sau đó thuận tiện để cái này tinh thần đại trận mở ra, hiện tại cái này tiên vương cũng đã diệt vong. Cho nên bọn họ thân thể cái này chữ vật giới chỉ đã sớm bị Diệp Phàm thu nhập đến túi. Sau đó cái này Triệu Lai trực tiếp tới, cẩn thận nói với Diệp Phàm, đại nhân, sắp hết 30.000 đệ tử bị vây ở cái này cái tinh thần đại trận chi, hiện tại mở ra tinh thần đại trận sao? Triệu Lai không có Diệp Phàm phân phó, cũng không dám tùy ý mở ra, bởi vì hắn biết nếu là mở ra về sau những người này đều chạy ra đến. Cái kia thật phiền phức. Các ngươi những thứ này tiên vương, đem những đệ tử này có thể chiêu hàng, như là không thể chiêu hàng trực tiếp phế bỏ tu vi. Cái này Diệp Phàm vốn là dự định đem những ngày này núi phủ đệ tử tất cả đều cho giết, nhưng hiện tại xem ra đó căn bản không có khả năng. Nếu là đem những ngày này sơn cốc đệ tử đều cho giết, vậy bọn hắn cái này thiên sơn còn thế nào để cho người khác đến xử lý? Thật lớn người, ta cái này đi làm. Triệu Lai lĩnh mệnh mà đi. Mà lại kế tiếp còn sẽ có đối phương viện quân đến này Thiên Sơn, cho nên cũng đem cái này cấp bách, nhất định phải mau chóng bố trí ở chỗ này xuống tới cái này cấp 7 thiên trận, phương này có thể ngăn cản được đối phương cái này viện quân đến. Lưu bọn hắn lại những người này xử lý một chút chiến trường này, sau đó mau chóng thanh trừ hết nơi này hết thệ cũng phiền. chính mình lại đang suy nghĩ xuống tới muốn không nên ở chỗ này trực tiếp bố trí tới này cái cấp 7 khôn xa trước chính. Bất quá đến đón lấy Diệp Phàm rất nhanh chui vào lòng đất này đi, sau đó nhìn thẳng đầu này thiên nhiên bên trong tiên trận phẩm tiên linh mạch, cái này chôn ở dưới đất nhưng là sẽ di động. Đây là đối Diệp Phàm tới nói ngoài ý muốn tiến hành, như lúc trước không có đánh nát cái này một ngọn núi, liền hắn đều không có cách nào phát hiện cái này dưới lòng đất, lại còn cất giấu dạng này phẩm tiên linh mạch, mà lại Diệp Phàm có thể dùng tuyệt đối cho rằng, cái này đảm nhiệm thiên lân cũng tuyệt đối không có phát hiện cái này tiên linh mạch. Nếu không đối với cái này tiên vương cấp bậc tu vi, cùng là cái này tiên vương viên mãn tu vi, có dạng này một đầu phẩm tiên linh mạch làm sao biết không thu người đến chính mình trong chữ vật giới chỉ, ngược lại ở lại đây cái trong lòng đất. Đầu này tiên linh mạch Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khách khí xuống tới, rất nhanh tại đất này nhanh chóng bố trí đến. Cái này khốn long tiên trận đem đầu này tiên linh mạch khóa tại tiên trận này bên trong. Mà cái này tiên lâm bán thế nhưng là có cái này linh tính. Tại Diệp Phàm không biết tiên trận này cắm cái kia nhánh kha tiên linh mạch đã phát giác được loại nguy hiểm này, muốn theo cái này trong đất bên trong trực tiếp đến chỗ khác đi. Mẹ ngươi cũng tại đất này bên trong phía dưới ổ cứng di động, phát giác được cái này cả ngọn núi đều đang lay động xuống tới. Nhưng là có côn lôn tiên trận tại, rất nhanh khóa lại loại này bút bi tính tiền dưới đem cái này ngũ hành thế giới đại môn mở ra. Sau đó bằng vào hắn tiên vương lĩnh vực trực tiếp khóa lại phẩm dâng tặng lễ vật bán, thuận thế đi đến kéo một phát. Ầm ầm. Cái này cả một đầu bình tâm linh mạch nhiều bí nghiệp công ty cổ phần trực tiếp kéo vào hắn ngũ tinh thế giới làm. Tổng ở trong lòng mạch trực tiếp như vậy đến Diệp Phàm trong tay. Sau đó cái này sẽ kìm đến đón lấy Diệp Phàm thuận thế ở chỗ này nhanh chóng bố trí tới này cái cấp 7 tiên linh chi trận, làm thủ hộ cái này toàn bộ thiên sơn xa hắn tưởng tượng muốn đánh, mà lại lên hắn cái kia vân vụ sơn lớn, không biết bao nhiêu lần đi tính toán Diệp Phàm cái này trong lúc đó lâm trận bố trí đến. Chương 1549, Đại Phát Đặc Biệt Phát. Tiên trận này sợ là thủ không được toàn bộ thiên sơn. Nếu như gặp phải cái này tiền tôn cao thủ cấp bậc, khả năng cũng là ngăn cản không bao lâu, nhưng đó căn bản ảnh hưởng không Diệp Phàm. Diệp Phàm ở chỗ này dùng xong rất nhiều tài liệu, mới miễn cưỡng đem cái này cấp 7 tiên linh trận tại ngày này trong núi bố trí tới. Không thể không nói cái này toàn bộ thiên sơn quả nhiên là cái này trước 12 đại sơn, nơi này có ngàn ngọn núi. Tuy nhiên cái này đại chiến sau đó hủy đi cái này đem gần mấy trăm ngọn núi, nhưng cái này y nguyên có thể dung nạp đến bọn hắn cái này vân vụ sơn mang đến đệ tử. Cái này tinh thần đại trận mở ra về sau lại đem hắn thuận thế chạy tới, nhìn một chút xuống tới tốt nhiều lấy La Thiên Tiên đệ tử ngươi. Có một ít không nghe lời cái này La Thiên Tiên, lúc này liền bị cái này tiên vương phế bỏ loại tu vi này. Sau đó trực tiếp đá ra cái này thiên sơn bên trong, mặc cho nó tự sanh tự diệt, đương nhiên sau cùng có thể khuyên hạ cũng liền không đến cái này hơn 1 vạn người. Còn có cái này 20.000 người tử trung đệ tử, Diệp Phàm làm sao có thể để bọn hắn mang theo chính mình tu vi trở về, mà lại những đệ tử này bị cái này Nhậm Thiên Lân cho tìm tới, vậy hắn có khả năng đông sơn tái khởi. Cho nên đối Diệp Phàm tới nói sẽ mau chóng đem bọn gia hỏa này phế bỏ trên thân tu vi. Như loại này không có tu là người bình thường tại cái này tiên giới phía trên, cái kia cũng chỉ có thể tồn tại cái này mấy chục năm, muốn lại đem trên người bọn họ tu vi khôi phục căn bản không có khả năng. Trục xuất cái này đem gần hơn 2 vạn người đội ngũ, đều bị cái này Triệu Lai đưa đến Thiên Sơn bên ngoài địa phương, sau đó trực tiếp bị lưu đẩy rơi. Diệp Phàm cũng không có đi quản những thứ này, dù sao tại trải qua mấy ngày liền sẽ có đối phương viện quân đến. Đương nhiên nếu là bọn họ có thể biết Diệp Phàm đã vào ở cái này thiên sơn, sợ là muốn biết khó mà lui. Mà lại tin tức này đối phương những viện quân này cũng sẽ biết được đến, bất quá đối phương muốn tới lời nói, cái kia Diệp Phàm cũng sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Đến mức Diệp Phàm chính mình cũng sớm đã bố trí tới này cấp 7 ẩn nặc tiên trận, sau đó đem cái này thủ sơn đại trận trực tiếp mở ra, khiến cái này tiên vương tại cái này xử lý. Theo ngoại giới toàn bộ thiên sơn đều ở vào một cái vân vụ trạng thái bên trong, cái này ngoại giới có nồng đậm vân che kín xuống tới, vô cùng mơ hồ, cơ hồ chỉ cần có người đi tới nơi này cũng không dám tới gần. Diệp Phàm chính mình rất nhanh liền trốn đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, sau đó đem cái này thiên núi những thứ này vẫn lạc tiên vương, trong tay bọn họ cái này chữ vật giới chỉ đều bị Diệp Phàm đổ vào cái này ngũ hành thế giới phía trên. Sau đó tính kỹ vừa đưa ra, không nghĩ tới trên người bọn họ loại này tiền tinh rất nhiều, cái này thật giàu đến chảy mỡ. Cái này tám vị tiên vương, bọn họ cái này thân ra cùng một chỗ đều có gần cái này 11 tỷ tiên tinh. Nhiều như vậy tiên tinh, lại thêm Diệp Phàm chép rơi cái này thiên sơn trong phủ những tư nguyên này, còn có cướp đi cái này mấy vạn đệ tử trên thân cái này tiên tinh. Muốn đem cái này tổng cộng tính toán tại cùng nhau đi cái kia đều có gần cái này 100 tỷ hai bên tiên tinh, cái này to lớn số lượng trực tiếp đem Diệp Phàm dọa cho xấu. Diệp Phàm mình đời này đều chưa từng gặp qua số lượng khổng lồ như vậy tiên tinh, tuy nhiên cái này bên trong đại đa số cần phải phân cho bọn hắn những đệ tử này dùng để tu luyện, cho nên Diệp Phàm cũng sẽ không lưu quá nhiều ở trên người. Dù sao cái này một chút đệ tử trong môn phái, cần phải dùng đến tiên tinh cũng là một cái rất toàn cục lượng. Chứ những thứ này tiên tinh bên ngoài còn phát hiện thì không ít tiên cấp tu luyện công pháp. Bất quá cái này Diệp Phàm không có một chút tác dụng nào, đương nhiên cái này thiền sơn tuy nhiên nhìn như thế giàu có, nhưng Diệp Phàm tại bọn họ cái này tiên linh thảo phía trên nhìn kỹ xuống tới. Cũng không có bao nhiêu loại này tiên linh thảo, tính được cũng liền gần chỉ có 20 gốc cấp 7 tiên linh thảo. Đương nhiên cái này bên trong cũng có hắn muốn cái này thiên vương tiên thảo, bất quá nhìn một chút về sau Diệp Phàm cũng không phải rất hài lòng. Những thứ này tiên thảo vườn cũng có một chút ngũ lục cấp tiên linh thảo, nhưng những thứ này đều giao cho môn hạ đệ tử đi xem quản, Diệp Phàm đối cái này không đến thú. Đối với hắn thích nhất không ai qua được cái này tiên tinh, vậy thì thật là vô cùng rung động, hiện nay vậy mà chất đống có một ngọn núi cao như vậy, xem ra số lượng cực to lớn. Đại nhân, chúng ta bên này cũng đã để Lạc Thần phủ đệ tử đi đầu trở về. Lần này chúng ta chép rơi cái này thiên sơn, bọn họ cũng báo thù, chúng ta đệ tử trong môn phái đều rất vui vẻ, có thể nhập chủ này thiên sơn. Nhưng là đại nhân ta sầu lo là trước đây thập đại phúc địa có thể hay không nhận nhưng chúng ta đâu. Cái này Triệu Lai cũng là lo lắng, bởi vì bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ tính toán lấy phổ thông tiên môn mà thôi, bởi vì trước đây thập đại phúc địa mới là cái này 72 núi lão đại. Bọn họ mặc dù bây giờ cũng đã nhập chủ, nhưng là rất có thể đối phương hội cho mình một cái không tốt loại này danh hào. Không dùng, chuyện này tạm thời không cần đi để ý tới, coi như 10 vị trí đầu đại phúc địa đến lại có thể thế nào, bọn họ ở giữa bộ cũng là bất hòa, huống chi có chúng ta loại này cường thế vào ở, bọn họ cũng sẽ không mượn loại cơ hội này đến chèn ép chúng ta. Diệp Phàm làm qua điều tra, biết 72 núi cầm đầu thập đại phúc địa không biết nhàn rỗi. Nhưng là có một chút Diệp Phàm là biết, cái kia chính là những thứ này tiên môn bên trong cũng không có cái này tiên tôn xuất hiện, cho nên tạm thời Diệp Phàm đồng thời không lo lắng, chỉ là đối phương tiên vương cao thủ cấp bậc đông đảo. Đối phương cái này tiên vương viên mãn cao thủ cũng không ngừng cái này một hai vị, rất có thể trước đây thập đại phúc địa bên trong cũng không ít nửa bước tiên tôn tu vi. Thì là bất kể cái này như thế nào Triệu Lai, vẫn là nghe Diệp Phàm lời nói, sau đó đến đón lấy cũng là an bài cái này môn hạ đệ tử và ở cái này thiên sơn ngàn ngọn núi. Xử lý chiến trường này về sau, cái này ngàn ngọn núi rất nhanh khôi phục ngày xưa vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, dù sao bọn họ mới tới cái này là thiên tiên đệ tử kinh lịch cuộc chiến đấu này về sau, đối bọn hắn có thể có càng tốt hơn lĩnh ngộ. Bởi vì cái này thiên sơn rời cái này Lạc Thần phủ cũng liền không xa, có thể nói thì ngăn cách cái này một tòa phúc địa, cái kia chính là Lạc Thần phủ. Cho nên cái này mấy ngày sau Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy đối phương viện quân đến, đoán chừng cũng đã là biết cái này Thiên Sơn bị người tấn công xong đến. Sau đó tin tức này, về sau đối phương liền đã mang theo đại quân tối lui. Nhưng là có một chút Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ quái, cái kia chính là những ngày này cũng không có trước đây thập đại phúc địa không có người tới chúc mừng, phản ngược lại là phi thường bình tĩnh. Diệp Phàm cũng không biết đối phương lúc này chính đang suy nghĩ gì, chỉ là để Triệu Lai phân phó môn hạ đệ tử, phân phối xong những tu luyện này tư nguyên, sau đó dựa theo loại này khảo hạch đến tiến hành khen thưởng, chỉ cần đối tiên môn có cống hiến, Diệp Phàm đều sẽ dành cho khen thưởng. Còn có cũng là tiên môn bên trong trưởng lão đoàn, đều phải từ cái này tiên vương thủ lĩnh trọng yếu cương vị phía trên, cũng nhất định phải là người một nhà. Đối với những thứ này, Chiêu hàng ngày nữa núi phủ đệ tử, cũng bị Diệp Phàm xếp vào cái này tam đại đệ tử. Tại Vân Vũ Sơn đi theo Diệp Phàm cái này đệ tử thế nhưng là liệt kê vì đệ nhất đại đệ tử. Mà cái này mới tới Vân Vũ Sơn là vì đệ tử GGV8VQL2, đương nhiên thì khuyên ngăn đến cái kia chính là tam đại đệ tử. Cái này tư nguyên phía trên phân phối Diệp Phàm đương nhiên không thể lạnh bọn họ tâm, đương nhiên đối với cái này kim đại, kim nhị cùng kim tam loại tu luyện này tư nguyên, Diệp Phàm đương nhiên là đối bọn hắn cái này ba cái rộng mở, lần này bọn họ có thể là có công lao lớn nhất. Trợ giúp Diệp Phàm đánh xuống cái này Thiên Sơn, loại này công không thể mò. Diệp Phàm đem kim đại ba người mang chính mình Thiên Sơn phủ trên đại điện, sau đó nặng nề mà chiêu đãi đám bọn hắn ba cái. Trên đại điện kim đại, kim nhị cùng kim tam cái này ba người trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích, sau đó vô cùng điệu thấp nói ra, còn là đại nhân chỉ huy tốt, nếu không phải đại nhân chăm dạy không một sơ. Sợ là chúng ta cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm lấy được tràng chiến dịch này thắng lợi. Chương 1550, đuổi ra sứ giả. Trận này tiệc ăn mừng mở, cái này đem gần 3 ngày mới kết thúc xuống tới. Ở giữa Diệp Phàm cũng chiêu đái hắn những thứ này tiên vương, mà lại hắn cũng mời đến cái này Lạc Sương Sương. Lần này thịnh yến dính đến trong môn các đệ tử, đối cái này có chắc tuyệt cống hiến đệ tử đương nhiên sẽ không thiếu. Bọn họ cái này tiên tinh còn có những thứ này tiên linh thảo cùng bọn họ muốn chiếm cứ cái này động phủ. Này Thiên Sơn tuy nhiên gần lấy ngàn ngọn núi, nhưng cái này mở ra đến động phủ cũng là có hạn. Diệp Phàm đều theo chiếu đối tiên môn cống hiến lớn nhỏ đến tiến hành phân phối. Cho đến đem cái này đại bộ phận đệ tử đều cho an trí sau khi xuống tới, toàn bộ giải phóng tiên tông mới lấy tại ngày này núi vận chuyển xuống tới. Mấy ngày này Diệp Phàm cũng không có gấp muốn đi chỗ nào, mà là tại cái này ngũ hành thế giới bên trong luyện chế một chút kiếp tiên bốn. Tuy nhiên tiên môn bên trong tiên vương số lượng ở cái này 72 tiên môn phúc địa bên trong cũng không tính thiếu. Nhưng là cùng trước đây thập đại đến tiên môn, so sánh kém một số cao thủ, đặc biệt là tại cái này tiên vương hậu kỳ đến cái này tiên vương viên mãn cao thủ kém quá nhiều. Hiện tại coi như giải phóng tiên tông có dạng này thực lực, đó cùng trước đây thập đại phúc địa so sánh với kém không biết nơi nào đi, căn bản không phải đối phương đối thủ. Những ngày này Diệp Phàm ở chỗ này cũng kéo lấy thủ hạ hết sức đi tìm lấy Tô Ngộng Giao Hạ Lạc, mặc dù bây giờ chỉ tìm tới cái này Trần Y Y Y Hạ Lạc, nhưng là Tô Ngộng Giao ở nơi nào hắn chả đến đi tìm. Cái này cả thiên vực to lớn như thế. Muốn tìm được các nàng chẳng khác nào cái này mỏ kim đáy biển một dạng khó khăn, mà lại Diệp Phàm rất rõ ràng, sợ là cái này Tô Ngộng Giao cũng sớm đã đi cái này Hạ Thiên Vực hoặc là Trung Thiên Vực đi tìm hắn. Bởi vậy ở cái này Thượng Thiên Vực bên trong Diệp Phàm cũng không có tìm được nàng Hạ Lạc. Hiện nay ở cái này trên Thiên Sơn cũng dám không muốn ở chỗ này lại ở lại bao lâu đi xuống. Chỉ cần đem cái này thiên núi sự tình đều an bài thỏa đáng về sau, hắn liền sẽ từ nơi này rời đi. Diệp Phàm muốn lại đi tìm lấy hắn một chút đột phá. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào tiên vương tu vi, khó có thể để Diệp Phàm lấy tiên vương tu vi liền có thể đánh giết cái này tiên tôn. Mặc kệ tương lai hắn đối mặt là tiên đế, lấy tiên đế tu vi Diệp Phàm căn bản ngăn không được đối phương, cái này còn có thần thông. Huống hồ bọn họ còn là tu luyện ra cái này pháp tắc người. Đến cái này tiên đế tu vi, đối pháp tắc lĩnh ngộ đã là siêu cường, ở phương diện này phía trên Diệp Phàm vẫn là vô cùng khiếm khuyết, cho nên muốn đi tìm nơi này đi tu luyện chính mình thần thông cùng cảm ngộ pháp tắc. Tiên thủy tinh mặc dù là cái này thần tinh cấp bậc dùng để tu luyện, nhưng cũng chỉ là nhằm vào tu luyện cái này tiên nguyên lực, mà không thể dùng để cảm ngộ pháp tắc. Lúc trước đạt được cái này vấn thiên thần kiếm thời điểm, cái này Nam Cung Đế Trang Nam Cung Ba thì từng nói với Diệp Phàm, ở cái này vấn thiên thần kiếm bên trong có dấu lấy liên quan đến đạo quả bí mật. Thế nhưng là cái này pháp tắc chi lực ngưng kết mà thành một loại kỳ dị thiên địa chi quả, nếu như nuốt vào đến liền có thể cảm ngộ cái này pháp tắc chi lực, đối cái này tu luyện tới tiên vương trở lên cảnh giới là phi thường hữu dụng. Diệp Phàm đã luyện hóa cái này vấn thiên thần kiếm, mà kiếm này linh cũng lộ ra đến cái này vấn thiên thần kiếm bên trong, nhưng hiện tại vẫn là không có biết cái này đạo quả hạ lạc. Hơn nữa còn có một điểm kiếm linh liền còn chưa thành hình, còn chưa trưởng thành vì kiếm này hồn. Nếu là trưởng thành kiếm này hồn có được chính mình hồn thể, cái kia Diệp Phàm liền có thể biết cái này đạo quả hạ lạc, bây giờ vẫn là cần chờ một chút. Diệp Phàm những ngày này đồng thời không phải là không có tu luyện, mà là dùng tiên tinh thậm chí cả dùng chính mình tiên linh mạch ở chỗ này tu luyện, nhưng lại không tĩnh tâm được, bất kể như thế nào tu luyện, hắn tu vi thủy chung không cách nào tăng tiến, đây chính là khiến Diệp Phàm vô cùng buồn rầu. Quả nhiên cùng hắn nghĩ là một dạng, đột phá đến loại này tiên vương cấp bậc, coi như nắm giữ cái này tiên linh mạch cũng là rất khó tu luyện. Bởi vì đối cái này pháp tắc cảm ngộ còn chưa tới cảnh giới kia. Bởi vậy bất luận tu luyện nuốt mất thì có bao nhiêu tiên linh khí thủy chung đều không cách nào đột phá. Những ngày này hắn còn ở lại chỗ này bế quan địa phương, rất nhanh thân này bên cạnh để đó một khối ngọc bài liền trực tiếp sáng lên. Đây là Triệu Lai đến kêu gọi hắn, cho nên khi tức Diệp Phàm thì theo bế quan chỗ đi ra. Sau đó trong nháy mắt từ bên trong rời đi đại điện này bên ngoài. Nhưng tại ngày này núi phủ trên đại điện, Diệp Phàm thì sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Triệu Lai, sau đó hỏi, gần nhất tiên môn phát sinh cái đại sự gì không, vì sao vội vã như vậy liền đem bản vương kêu đi ra. Đại nhân, có một chuyện phi thường trọng yếu, cho nên ta cũng là bất đắc dĩ mới phải đem ngài theo bế quan này bên trong kêu đi ra. Trước đây thập đại phúc địa lạc gia sơn từ Nam Đồ Chay nay Nhật Sử giả tiến đến, muốn mời đại nhân tiến về cái này từ Nam Đồ Chay làm khách, ta liền đến bẩm báo một chút đại nhân. Từ Nam Đồ Chay là tại chúng ta phía trên cái này thứ 10 đại phúc, trừ cái này mời bên ngoài không có gì có khác sao. Diệp Phàm các loại mấy ngày nay cũng rốt cục đợi đến trước đây thập đại phúc địa mời, bất quá đây có phải hay không là Hồng Môn Yến. Hắn cũng không biết. Đến mức Diệp Phàm đến cùng có muốn hay không muốn đi làm lại là một vấn đề, thì phái ra một cái bình thường sứ giả, thì dám tới mời Diệp Phàm tiến đến làm khách. Cái này nghe giống như vô cùng xem nhẹ bọn họ cái này giải phóng tiên tông. Đại nhân, sứ giả còn chưa đi, ngay tại chúng ta trên đại điện, ngài có hay không muốn đi qua nhìn một chút đâu? Cái này Triệu Lai vừa mới nói xong lời này, Diệp Phàm thần thức trực tiếp quét đến chỗ trong đại điện, quả nhiên hắn nhìn đến cái này được phái tới một vị sứ giả. Đánh ra đến làm người cũng chỉ có La Thiên Tiên Tu Vi, cái này rõ ràng là muốn cho chúng ta hạ mã huy, xem thường bọn họ giải phóng tiên tông. Trực tiếp đem người sứ giả này cho ta ném ra, liền nói không đi. Diệp Phàm cũng là người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể phục cái này một hơi. Nếu như tới là một vị tiên vương, có lẽ hắn còn có thể cân nhắc gặp mặt một lần. Nhưng cũng chỉ là một cái bình thường La Thiên Tiên, tại bọn họ những thứ này trong môn một chảo đều là một năm lớn, dạng này phái tới người rõ ràng là không coi trọng đi. Dạng này cái gì yến hội, Diệp Phàm còn đi cái rắm, trực tiếp thì lôi kéo Triệu Lai đem đối phương đuổi đi ra lại nói. Cái này vừa mới tại phía trên tòa đại điện này áo bào trắng sứ giả trên mặt còn cười, nhưng là cái này một lần rất nhanh trở mặt xuống tới, nhìn lấy cái này Triệu Lai, sau đó trợn mắt hốc mồm nói ra, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta thế nhưng là từ Nam Đồ Chay, ngươi nói muốn để ta người sứ giả này đuổi đi ra, các ngươi chẳng lẽ thì là muốn C5S82Y2 cùng chúng ta từ Nam Đồ Chay kết thù kết toán sao? Cái này áo bào trắng đệ tử được an bài tới nơi này, chính hắn khẳng định là không có nghĩ qua sư môn sẽ có an bài như vậy, cho lên tới nơi này thì vênh vang đắc ý, nhất định coi là cái này mới tới giải phóng tiên tông muốn thần phục bọn họ từ Nam Đồ Chay. Sau đó thuận tiện cũng sẽ cho hắn một chút chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra chính mình lại không có cái gì. Sứ giả vẫn là mời trở về đi, chúng ta đại nhân nói, nếu như ngài không đi lời nói, chỉ có thể ta thêm ngươi ném ra bên ngoài. Triệu Lai thực cái này cũng rất khó làm, nhưng là Diệp Phàm mệnh lệnh không dám chống lại, huống hồ đối phương chỉ là phái ra một cái La Thiên Tiên, quả thật làm cho bọn họ cái này giải phóng tiên tông mặt mũi cũng khó nhìn. Nếu như là đến một vị tiên vương, có lẽ sẽ còn ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nhưng bây giờ chỉ là cái này một cái bình thường La Thiên Tiên, rõ ràng đối phương thấy rõ bọn họ tiên môn.